Chương 1, Bờ Lù Phụ Gì. Hồ Hến địa khu, phía đông bắc, Phạ Lạt Bổ Phọ Dẹt. U ám rậm rạp biển cây tạo thành một cái thiên nhiên lớn mê cung, đem trung tâm mở tờ chìm nỉ cùng ngoại vi Phạ Lạt Bổ tạo xa xa ngăn cách. Theo chèn nở cái nghề nghiệp này hứng khởi, mặc dù bổ kẻ mẩn liên minh vì cho ra ngoài lữ hành chèn nở nhóm chế tạo ra một cái an toàn lữ hành hoàn cảnh, bắt đầu đối giã ngoại khai phát ngày càng coi trọng, nhưng vẫn có không ít địa phương ở vào đợi khai phát hoang vu khu vực. Phạ Lạt Bổ Phọ Dẹt liền là một cái trong số đó. Tại những địa phương này, có được phong phú tự nhiên tài nguyên, nhưng nương theo lấy những này, vô luận là hung hiểm không biết địa hình, hoàn cảnh, vẫn là mang theo tính công kích bổ kẻ mẩn, đều là để người chùn bước nguyên nhân. Ngoài rừng rậm Phạ Lạt Bổ Táo là cái nông nghiệp tiểu trấn, ước chừng có mười mấy hộ nhân khẩu, bởi vì tới gần mở tờ chìm ní nguyên nhân, mỗi khi gió nhẹ thổi qua, sơn bên trên bụi núi lửa đều sẽ phiêu đến nơi đây, có thể cho nơi đó thực vật cung cấp phong phú chất dinh dưỡng. Bờ Lù Phù Gì bên trong. Tệ ấy dù đi ra viện tử, mũi hơi nhíu lại, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tại bên cạnh hắn, một con mọc da thủy lam sắc con mực này ẹt hồ điệp không ngừng huy động mỹ lệ cánh, một mảnh lóe ra kim sắc dòng điện biển tơ tại nó thao tung dưới, như thiên chim cùng vang lên tấu vang, đẹp không sao tả xiết. Mà biển tơ quang mang chiếu rọi tại tệ ấy dù trên mặt, làm hắn kia lệ kim hoàng màu trà tóc ngắn hạ non nớt khuôn mặt hiển nhiên đến mức dị thường xuất khí. Đây là bỉ tỷ Phở Lì đang luyện tập lẹt trả ẹp tuyệt chiêu. Thiếu niên gọi tệ ấy dù là Bờ Lù Phù Gì cô nhi viện một viên, tại người này miệng không nhiều tiểu thành trấn, Bờ Lù Phù Gì xem như tương đối đặc biệt kiến trúc, ở chỗ này thường xuyên sẽ tụ tập một đám tiểu hài tử cùng một chỗ vui cười chơi đùa. Nhìn xem bay múa ở bên cạnh bỉ tỷ Phở Lì, tệ ấy dù hơi xúc động gần một năm a. Cô bỉ tỷ Phở Lì nghe vậy nhẹ gật đầu. Một năm trước, vì tránh né tái lão bầy săn mồi, vẫn là hoàm lễ bỉ tỷ Phở Lì từ nghỉ lại bụi cỏ cùng trong rừng rậm bò lên ra triển chuyển chi hạ, tiểu gia hỏa lưu ly đến Bờ Lù Phù Gì bên trong. Sau đó, cái này tí mị hoàm lệ bị nạ tủ tính tình hoạt bát bọn nhỏ nắm đi, đã thành bị trêu đùa đối tượng. Bất quá cũng may tệ ấy dù kịp thời phát hiện một màn này, đồng thời ngăn lại bọn nhỏ cứu hoàm lệ. Bọn nhỏ bản tính không xấu, không bao lâu hoàm lệ liền nhận lấy chân thành xin lỗi, còn cùng đối phương hòa mình chung đụng phi thường vui sướng. Mà cuối cùng ngay cả tệ ấy dù cũng không nghĩ tới, cái này lưu ly bên ngoài thật lâu tiểu gia hỏa lại một mực ỷ lại nơi này, còn rất là tự nhiên gia nhập vào Bờ Lù Phù Gì đại gia đình này, trở thành nơi này một phần tử. Chiếu cố hoàm lệ công việc, một năm này, một mực là từ tệ ấy dù phụ trách. Bởi vì cùng bỉ tỷ Phở Lì huấn luyện chung chậm trễ thời gian quá dài, hiện tại đã là buổi trưa, nhìn xem không có quét dọn mà chất đống cho bụi mặt đất, tệ ấy dù thở dài. Bỉ tỷ Phở Lì, tới giúp đỡ đi. Phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, tệ ấy dù đem ba lô để ở một bên về sau, liền cầm lấy góc tường cái chổi, dự định trước thanh lý mất lạc diệp. Nhưng lúc này, tệ ấy dù bên thai đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy tiếng la, hắn vô ý thức ngẩng đầu, thấy được có một cái tiểu nữ hài chính vui vẻ chạy tới. Tiểu Di Nạ nha. Nhìn thấy tiểu nữ hài, tệ ấy dù cười cười. Di Nạ cũng là Bờ Lù Phù Gì cô nhi, bất quá bọn hắn biết nhau thời điểm còn không có tiến vào Bờ Lù Phù Gì. Vừa nghĩ tới lúc ấy dính ở bên cạnh hắn đơn thuần tiểu Di Nạ, cùng mình ban đầu vụng về cử động, tệ ấy dù đột nhiên khẽ giật mình, sinh ra một loại thời không xuyên qua ảo giác. Thời gian dễ trôi qua, 4 năm qua đi. Tệ ấy dù bản thân là sẽ dù lỉn city người, 4 năm trước mất đi gia đình, bị nhận nuôi tại nhà này cô nhi viện. Thời gian 4 năm, dườm già mà buồn thẻ, cũng may, tệ ấy dù dần dần thích hướng loại cuộc sống này, tại cái này quen thuộc mà thế giới xa lạ, chậm rãi tỉnh lại. Nhưng không có người biết, tại 4 năm trước, tệ ấy dù liền đã bị đánh cháo, thời khắc này tệ ấy dù, đến từ một cái khác xanh thẳm thế giới, địa cầu. Tệ ấy dù ca. Phát cái gì ngốc? Tiểu Di Nạ đi lên trước, nghi ngờ nhìn chăm chú tệ ấy dù, chợt lóe đôi mắt to sáng ngời nói. Tiểu Di Nạ mở miệng, tệ ấy dù cái này mới tỉnh hồn lại, trong lòng có chút hoảng hốt cùng thương cảm không có gì, đói bụng à, ta đi trước chuẩn bị cơm trưa à. Di Nạ nhìn thấy tệ ấy dù lộ ra tiếu dung, trong lòng mỹ tư tư, nàng nhìn xem chung quanh mặt đất, ngượng ngùng nói, làm phiền ngươi tệ ấy dù ca, buổi sáng tổ tạ chúng ta cùng đi sơn động bên kia thám hiểm, cho nên mới không có giúp ngươi quét dọn. Nói xong, Di Nạ còn chắp tay trước ngực, cười hì hì thật có lỗi hiện tại thế nào, tệ ấy rủ ca ca ngươi cùng bị tỷ Phở Lì bận bịu tới sao. Ta tới giúp ngươi đi. Di Nạ đang muốn động thủ, tệ ấy rủ lắc đầu, ngăn cản nàng, không cần, những này liền giao cho bị tỷ Phở Lì đi, nó có thể làm tốt. Kia ta giúp ngươi chuẩn bị cơm chưa a? Di Nạ muốn thay tệ ấy rủ làm những gì? Vẫn là ta tới đi. Bất quá các ngươi tự mình đi sơn động bên kia, biết nguy hiểm cỡ nào à? Tệ ấy dù ngữ khí nghiêm túc ta đều cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên chạy loạn, trung thực tại trong trấn ở lại. Nhưng chính ngươi không phải cũng luôn luôn ra bên ngoài chạy a? Dĩ nạ nhếch miệng, mắt nhìn bì tỷ Phơ Ly, có chút hâm mộ, ngầm âm thanh thầm nói bên ngoài cũng không có nguy hiểm như vậy nha, còn có rất nhiều thân mật bổ kẹ mẩn thường xuyên trợ giúp chúng ta đâu. Ngươi đây là may mắn. Tệ ấy dù thở dài nhìn tới vẫn là đến làm cho hẻo lần mãi mãi đến đem cho các ngươi thuyết giáo, chuẩn bị gọi mọi người ăn cơm chưa đi, hôm nay là các ngươi yêu nhất băng dùm, mà lại, đây cũng là ta chuẩn bị cho các ngươi cuối cùng một bữa cơm. Tệ ấy dù tiếp tục nói, ngữ khí đột nhiên trở nên có chút thảm đạm. Cuối cùng dừng lại. Dĩ nạ sửng sốt một chút, chú ý tới tệ ấy dù trong lời nói ý ở ngoài lời, tệ ấy dù ca ca. Đây là ý gì? Tệ ấy dù vẫn không trả lời. Ngược lại lúc này một cái lao bà đi tới, chịu mến sờ lên tiểu Dĩ nạ đầu, nha đầu ngốc, ngươi còn không có nhìn ra sao. Ngươi tệ ấy rủ ca ca cũng định rời đi nơi này. Rời đi nơi này. Dĩ nạ mở mịt nhìn qua tệ ấy rủ, cách. Rời đi bờ lù phụ gì. Cùng Dĩ nạ đối mặt, tệ ấy rủ không nói. Liên minh lịch năm 209, nhận nuôi ngày, cùng là sệ rủ lỉn City cô nhi, mất đi tự chủ sinh hoạt năng lực tệ ấy rủ, Dĩ nạ. Bị éo lần nhận nuôi tại bờ lù phủ gì cô nhi viện. Từ khi đi vào bờ lù phủ gì về sau, tệ ấy dù vì hoàn lại éo lần mãi mãi ân tình, một mực biểu hiện được cực kỳ thành thục hiểu chuyện, không chút nào giống một đứa bé. Bờ lù phủ gì bên trong rất nhiều sự tình, chỉ cần đủ khả năng, hắn đều sẽ chủ động gánh chịu. Nguyên nhân chính là như thế, tại bờ lù phủ gì bọn nhỏ bên trong, tệ ấy dù nghiễm nhiên giống một cái đại ca ca. Mà bị bọn nhỏ trồ ý lại, đối với tệ ấy dù tới nói, cũng đã là rất tự nhiên một chuyện. Dưới mắt. Nghe được tệ ấy dù muốn rời khỏi, Dĩ nạ không bỏ, kinh hoàng cũng là nhân chi thường tình. Châm mặc dưới, tệ ấy dù gật gật đầu, éo lần mãi mãi, ta ngày mai liền định tiến về hạ Bitua City, tạ ơn ngài 4 năm qua chiếu cố. Đi làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta không nghe lời? Dĩ nạ con mắt đã bắt đầu phiếm hồng, đánh gậy tệ ấy dù. Không phải, chỉ là muốn đi xem thế giới bên ngoài, mặt khác, ta còn chuẩn bị đi tham gia bờ giờ đỡ khảo hạch, nếu như thành công. Như thế cũng coi như có vì bờ lưu phủ gì chia sẻ một chút gánh vác năng lực. Tệ ấy dù bình tĩnh mà nói. Kéo lần mãi mãi thán một tiếng, tệ ấy dù à, ngươi cần phải hiểu rõ, nơi này hài tử đều là cùng với nghèo khó lớn lên, thậm chí ngay cả đăng ký vì chèn nở tư cách đều không có, ngươi nhỏ như vậy liền ra ngoài sông sáo, còn không bằng lưu tại nơi này, giúp mãi mãi chiếu cố bờ lưu phủ gì. Ta biết những này, kéo lần mãi mãi, thế nhưng là ta có tay có chân, còn chiếu cố không tốt chính mình à. Ta cái này 4 năm học tập, chờ liền là một ngày này. Tệ ấy dù trả lời, ngoài ý muốn kiên định. Tệ ấy dù lại tới đây 4 năm, cũng không phải là cùng những hài tử khác đồng dạng chỉ biết là chơi đùa, ngược lại mỗi ngày đều tại khắc khổ học tập, cùng nhàm chán thư tịch làm bạn vượt qua cái này buồn tẻ mà mới lạ thời gian, chính là vì có một ngày có thể đi ra nơi này, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Nói thật, đương tệ ấy dù tiếp nhận mình xuyên qua sự thật về sau, cũng không cam chịu tâm cả một đời liền ở tại một chỗ, nhưng hiện thực, nhưng lại cho tệ ấy dù một kích nặng nề. Bất quá, tệ ấy dù không hề từ bỏ, tri thức, là hắn tìm tới cùng ngoại giới dựng lên cầu nối một đầu cực kỳ trọng yếu con đường. Không giống với địa cầu, thế giới này mặc dù có khoa học kỹ thuật, nhưng tương quan nội dung lại đều rất chân quý, thuộc về cao cấp tri thức bị lũng đoạn tại liên minh cùng đại tập đoàn chờ bộ phận tổ chức trong tay. Liên quan tới khoa học kỹ thuật phương diện tri thức thuộc về cấp cao học vấn, là liên minh chế ước cân bằng thủ đoạn trọng yếu, thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc, còn không có diễn sinh đến cùng địa cầu như thế công khai, đại lực khao khát nhân tài tình trạng. Cùng này tương phản, thế giới này chủ lưu là một loại thần kỳ sinh vật, bộ kẹ mận. Bọn chúng thay thế khoa học kỹ thuật, bị mọi người chỗ truy đuổi, các loại sản nghiệp đều quay chúng quanh bọn chúng tiến hành cùng thành lập, là thế giới này nhân loại trong sinh hoạt không thể thiếu đồng bạn. Tệ ấy dù sở học tập, liền là liên quan tới bộ kẹ mận tri thức. Thời gian 4 năm, đại lục ở bên trên công khai tri thức mặc dù phức tạp đông đảo. Nhưng tệ ấy dù vì giấc mộng của mình, vẫn là quy quy củ củ thành lập được một bộ thuộc về hắn học tập hệ thống. Kéo lần mãi mãi nghe hắn nói như vậy, liền biết tệ ấy dù đã suy nghĩ kỹ càng, chỉ có thể thở dài không lại nói cái gì. Tệ ấy dù từ khi 4 năm trước lại tới đây liền cực kỳ hiểu chuyện, không chỉ có không để cho nàng hao tâm tổn trí, ngược lại vẫn luôn đang giúp đỡ chiếu cố bờ lù phụ gì. Bất qua kéo lần cũng đó có thể thấy được, tệ ấy dù tâm tư, đồng dạng không ở nơi này, mặc dù hắn cũng hỗ trợ chiếu cố bọn nhỏ. Nhưng éo lần sống hơn nửa đời người, tự nhiên đó có thể thấy được tệ ấy rủ cùng những hài tử này có bản chất khác nhau. Giống như là tệ ấy rủ rất khó dung nhập đám hài tử này nhóm bên trong đồng dạng. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng lúc đó tệ ấy rủ liền đã phi thường có chủ kiến, chỉ sợ, nội tâm của hắn, đã sớm nương theo lấy thư tịch, bay nhảy đến rộng lớn hơn địa phương. Có lẽ, từ 4 năm trước cái kia nhận nuôi ngày, kéo lần mãi mãi nên dựa vào tệ ấy dù kia tỉnh táo bình tĩnh ánh mắt cùng tự giới thiệu bên trong, nhìn ra đứa bé này không giống bình thường đi. Để tệ ấy dù dạng này người, một mực lưu tại nho nhỏ phạ lạt bồ tảo, hoàn toàn chính xác không quá hiện thực, kéo lần mãi mãi cũng không nguyện ý nhìn thấy dạng này tương lai. Nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng không biết tệ ấy dù vì sao kiên trì như vậy, rất khó tưởng tượng, một cái 10 tuổi hài tử mà thôi, lại sẽ có như thế lớn gột nghị lực cùng lớn mật như thế quyết định. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất tệ ấy dù trong lòng thở dài. Thế giới này, tràn đầy kỳ huyễn sáng chói, lộng lẫy trắng lệ. Đối với đến từ một thế giới khác hắn tới nói, nơi này mỗi cái địa phương, đều hấp dẫn lấy tệ ấy dù, muốn cho hắn đi thăm dò, vượt qua. Đồng thời tệ ấy dù cũng minh bạch, những năm qua này bờ lưu phủ gì phát triển lâm vào một cái thung lũng thời kỳ, chỉ dựa vào lấy éo lần mãi mãi tích xúc, bờ lưu phủ gì nhà này cô nhi viện đã rất khó tại lâu dài vận doanh đi xuống. Cho nên, không chỉ có là vì mình, tệ ấy dù cũng không muốn lại cho bờ lưu phủ gì tăng thêm gánh chịu. Coi như biết tiếp xuống con đường sẽ rất gian nan, tệ ấy dù cũng không có sinh ra lùi bước ý nghĩ. Đã xuyên qua đều gặp, tệ ấy dù cũng muốn đi mở mang một chút thế giới bên ngoài, nếu như cái này chút dũng khí đều không có, vậy liền quá thấy thẹn đối với người xuyên Việt danh tiếng, như thế cùng một đầu cá ướp muối có cái gì khác nhau. Không có lý do gì, liền là muốn đi mở mang một chút thế giới này phong thái. Chương 2, sẽ không dừng lại bước chân. Sinh hoạt đủ loại bổ kẹ mần địa phương, hồ hền đại lục, phạ lạt bổ tàu trong. Đồ ăn phiêu hương, bao trùm toàn bộ bờ lù phụ gì. Hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình, phong phú mà thanh đạm dinh dưỡng cơm trưa, là tệ ấy rủ cho mọi người lưu lại cái cuối cùng lễ vật. Hắn cũng không biết mình rời đi nơi này sau thành tiểu sẽ như thế nào, nhưng cùng hắn xa vào tại bình thường, tệ ấy rủ tình nguyện đập nồi dìm thuyền, toàn lực đánh cược một lần, thế giới này cũng không như ạ nỉm trong như vậy mỹ hảo. Dù cho muốn trở thành một cái bình thường huấn luyện ra, cũng cần rất nhiều điều kiện hạn chế. Bờ lưu phủ gì nói là cô nhi viện, kỳ thật cũng liền 7 hải tử, phụ trách chiếu cố bọn nhỏ chỉ có một người, cái kia chính là họ giản mãi mãi, lúc còn trẻ họ giản mãi mãi là một vị hiệp điều huấn luyện ra, bất quá bây giờ nàng chỉ có một người, họ giản mãi mãi không có dòng dõi, bằng vào chỉ còn lại tích xúc, nàng thành lập cái này tên là bờ lưu phủ gì cô nhi viện. Bởi vì họ giản mãi mãi nguyên nhân, bọn nhỏ đều là nghe nàng lúc còn trẻ cố sự lớn lên, cho nên tự nhiên mà vậy đối hiệp điều ra sinh ra hứng thú thật lớn. Cơ hồ bờ lưu phủ gì mỗi đứa bé, tương lai mộng tưởng đều là trở thành một tên xuất sắc hiệp điều ra, tệ ấy dù cũng không ngoại lệ. Bất quá, bình thường tinh thần phấn chấn bọn nhỏ, hôm nay lại có vẻ hơi trầm mặc, hiển nhiên, bọn hắn đã biết được tệ ấy dù muốn rời khỏi quyết định. Vây quanh ở bên cạnh bàn, một thiếu niên rốt cục nhịn không được mở miệng, tệ ấy dù ca, ngươi thật muốn đi à? Tệ ấy dù gật đầu. Lại tới đây 4 năm, nói cho cùng, hắn cũng là vẫn luôn đang ỷ lại vào lấy bờ lưu phụ gì, mặc dù bình thường làm rất nhiều chuyện, nhưng này cũng không đủ triệt tiêu họ giản mãi mãi cùng bờ lưu phụ gì đối ân tình của hắn, nếu như không có bọn hắn, tệ ấy dù khó có thể tưởng tượng bằng vào hắn vừa mới phủ xuống thời giờ mờ mịt cùng bàng hoàng, có thể hay không dẫn xuất cái gì đại phiền toái, mà lại mình cũng không có thể kế thừa đến bất kỳ tài sản, cho dù là đối mặt đơn giản sinh kế đều có thể là vấn đề lớn. Kiếp trước liền là người cô đơn hắn, bờ lưu phủ gì thực đang cho hắn rất rất nhiều chưa từng ủng có đồ vật. Cho nên việc đã đến nước này, tệ ấy dù tự nhiên không thể lại ủy ở chỗ này không đi, bọn nhỏ đã lớn lên, không còn cần chiếu cố của hắn, những năm này không ngừng tích lũy, tệ ấy dù cảm thấy cũng là đến nên đi đạp vào mình lữ trình thời điểm. Có lẽ mình sau khi đi ra, mới có thể vì bờ lưu phủ gì mọi người chân chính làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Thế nhưng là mọi người thanh âm có chút nghẹn ngào, mặc dù nhưng đã biết tệ ấy dù lựa chọn. Nhưng nghĩ đến muốn tách rời, bọn hắn vẫn là vô cùng không bỏ, cái này một mực chiếu cố đại ca của bọn hắn ca, lập tức liền muốn đi. Về sau coi như còn có thể gặp mặt, nhưng loại này thời gian dài tách rời, cũng không phải những này chưa tròn 10 tuổi hài tử có khả năng tiếp nhận. Ai, bọn nhỏ, tôn trọng tệ ấy dù lựa chọn của hắn đi. Ngoài cửa, tóc hoa dâm họ giản mãi mãi tiến đến, nhìn thấy hắn, bọn nhỏ lập tức cho họ giản mãi mãi chống đi một chỗ. Họ giản mãi mãi, ngài tới. Bọn nhỏ cùng nhau nói ra. Nhanh ăn cơm chưa đi, mãi mãi. Tệ ấy dù nói. Đối mặt bọn nhỏ giữ lại, tệ ấy dù trong lòng không có khả năng không sinh ra một tia dao động, mặc dù không có đem mình làm cùng bọn hắn hài tử cùng lứa, ngay từ đầu chiếu cố bọn nhỏ cũng là ra ngoài hoàn lại ân tình. Bình thường mặc dù đau đầu những hài tử này tinh lịch, nhưng kinh lịch nhiều như vậy, cùng nhau sinh hoạt thời gian dài như vậy, người không phải có cây, ai có thể vô tình. Ở chỗ này sinh hoạt 4 năm, tệ ấy dù cũng không muốn chờ rất nhiều qua sang năm. Nhìn thấy bờ lưu phủ gì một mảnh tiêu điều, rách nát chẳng cảnh. Ăn cơm đi. Tệ ấy dù nhìn xem cảm xúc không cao bọn nhỏ, mở miệng nói ra. Cứ như vậy, tại họ giản mãi mãi cùng tệ ấy dù thúc giục dưới, bọn nhỏ bắt đầu vội vàng ăn mấy ngụm cơm trưa, cái này bỗng nhiên tinh mị cơm trưa, ngay tại thấp như vậy trầm hoàn cảnh hạ vượt qua. Lấy trước kia vui sướng bầu không khí, rốt cuộc không tìm về được, họ giản mãi mãi có thử điều tiết một cái bầu không khí, nhưng ai cũng có thể nhìn ra bọn nhỏ cùng tệ ấy dù đều có chút không quan tâm. Dài răng giặc cơm trưa thời gian, cuối cùng kết thúc. Ta đi thu dọn đồ đạc. Tệ ấy dù yên lặng nói một câu về sau. Liền rời đi nơi này. Lười nhác nằm lì ở trên giường, tệ ấy dù ánh mắt dừng lại trên trần nhà. Mặc dù bọn nhỏ thịnh tình giữ lại, bất quá những này cũng sẽ không cải biến quyết tâm của hắn. Tệ ấy dù bước chân, nội tâm của hắn, không cho phép hắn dừng lại ở cái địa phương này. Có lẽ hắn sẽ thất bại, nhưng chuyện tương lai, ai lại nói rõ ràng. 4 năm cố gắng, tệ ấy dù cũng không phải làm không, mà tự tin loại vật này, tệ ấy dù cũng tự nhiên không thiếu hụt. Bị tỷ phật lì. Bị ô ý bị tỷ phơ lì tại tệ ấy dù trên đầu bay múa, dưới mắt, chỉ có nó chạy tới dỗ dành tệ ấy dù. Ngoài cửa sổ một mảnh sạch sẽ, đây đều là bị tỷ phơ lì công lao, có chút tuyệt chiêu tại nó trong tay, đã có thể hoàn mỹ điều khiển, nhập vi tỉ mỉ đến giúp đỡ tệ ấy dù đánh quét sân. Bị tỷ phơ lì là tệ ấy dù cái thứ nhất đồng bạn, cũng là tệ ấy dù làm một cái người mới học trước hết nhất huấn luyện tiểu gia hỏa. Nghe họ dàn mãi mãi cố sự lớn lên, tệ ấy dù cũng đối với hiệp điều ra cảm thấy hứng thú vô cùng. Liền liên tiếp hoàm lệ, cũng đều phi thường hướng tới cái kia hoa lệ sân khấu. Nhưng hiện thực để tệ ấy dù minh bạch, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế, đi qua trùng điệp cân nhắc, tệ ấy dù cuối cùng vẫn là quyết nhất định phải trở thành một tên bồi dưỡng gia. Thành làm một cái bồi dưỡng gia, đối với tệ ấy dù mắt tình hình trước mắt tới nói, có chỗ tốt không nhỏ. Bộ kẻ mần bồi dưỡng gia, cùng hiệp điều gia đồng dạng, đều là huấn luyện ra một chủng loại hình. Bọn hắn bồi dưỡng lấy đại lượng khác biệt bộ kẻ mần. Mặc dù thực lực có thể sẽ so chuyên nghiệp huấn luyện ra muốn yếu kém một bậc, nhưng bọn hắn bổ kẹ mẩn thông thường sẽ tạo thành một cái hoàn chỉnh đội ngũ, mà lại đang trưởng thành, khỏe mạnh, chăn nuôi tình huống các phương diện, muốn so bình thường huấn luyện ra mạnh lên rất nhiều. Đại đa số bồi dưỡng ra, đều lấy chăn nuôi phòng cái này đặc thù làm việc nhu sinh, mà bồi dưỡng ra, cũng phi thường thích hợp ở cái thế giới này sinh tồn. Bất kỳ địa phương nào, đều không thể rời bỏ một tên xuất sắc bồi dưỡng ra. Nếu như tệ ấy dù có thể thông qua sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch, hắn cất bước sẽ cải thiện rất nhiều, thậm chí một bước lên trời. Dù sao, hắn còn trẻ như vậy a. Nghiên kỷ nương theo lấy thành thục tư tưởng, đôi này tệ ấy dù tới nói, liền là ưu thế lớn nhất. Có được tốt như vậy cất bước, mặc dù điểm xuất phát có chút thấp, nhưng đến sau này, tệ ấy dù nghĩ việc cần phải làm vẫn rất nhiều. Đông đông đông. Nhìn lên trần nhà tệ ấy dù, nghe được tiếng gõ cửa. Vào đi. Không cần nghĩ lại. Tệ ấy dù cũng biết lúc này người tới, hơn phân nửa là họ giản mãi mãi. Bọn nhỏ cảm xúc rất hạ. Vừa vào cửa, họ giản mãi mãi liền thở dài. Ta biết. Tệ ấy dù nói. Người đứa nhỏ này, ngữ khí luôn luôn cường ngạnh như vậy, bất quá là ra ngoài lữ hành, nói trái ngược với là sinh ly từ biệt. Lắc đầu, họ giản mãi mãi nhìn về phía tệ ấy dù, có chút không giảng hòa bất đắc dĩ. Cũng không đơn thuần là lữ hành. Họ giản mãi mãi. Ngài cảm thấy nếu như chúng ta một mực lưu tại bờ Lưu Phụ Di, lấy ngài tích xúc, lại có thể chống đỡ bờ Lưu Phụ Di bao lâu? Ngài thật cho rằng những hài tử này, có thể tìm tới mình hướng tới sinh hoạt. Họ giản mãi mãi trầm mặc. Cho nên, vì chính mình, cũng là vì bờ Lưu Phụ Di, ta chỉ có thể chọn rời đi. Nam ở trên giường, tệ ấy dù không để ý họ giản mãi mãi ánh mắt khiếp sợ, nói một mình. Tệ ấy dù minh bạch, lưu tại bờ Lưu Phụ Di, mặc dù trong một khoảng thời gian có thể sẽ bình ổn an nhàn. Nhưng này dạng hắn sẽ bạch bạch bỏ lỡ mình tốt nhất ưu thế, đồng thời cuối cùng, chân chính thất bại rối tinh rối mù. Cho nên, tệ ấy dù rất tự nhiên liền nói ra những thứ này. Có lẽ, trừ kiến thức hạ thế giới này mỹ hảo, bờ lưu phủ gì nơi này, cũng coi là tệ ấy dù một cái lo lắng, không nguyện ý nhìn thấy bờ lưu phủ gì rơi không có tệ ấy dù, chỉ có thể thông qua cố gắng của mình đến thay đổi nó. Chương 3, Khởi thủy chi phong. Ai, người đứa nhỏ này, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Theo trầm mặc, lại là thở dài một tiếng, họ giản mãi mãi suy nghĩ bắt đầu trở lại thu dưỡng tệ ấy dù ngày đó. Tệ ấy dù xuất thân là rụt địa khu Sệ Dù Lìn City, tại hắn khi 6 tuổi, phụ mẫu bởi vì ngoại ý muốn qua đời, bởi vì không đủ thấp nhất sinh hoạt bảo hộ, tệ ấy dù rất nhanh liền trở thành người cô đơn, dù cho có liên minh phụ cấp, hắn cũng rất khó tiến hành bình thường sinh hoạt. Lúc đó ngẫu nhiên đi ngang qua rụt họ giản, tại thu hoạch được tệ ấy dù sau khi đồng ý, hướng liên minh xin một hệ liệt thủ tục. Đem hắn nhận nuôi tại cái này chỗ cô nhi viện danh nghĩa. Giống tệ ấy dù hài tử như vậy, tại bờ lưu phủ gì không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Nhưng tệ ấy dù, đích thật là họ dạn nhìn thấy đặc thù nhất hải tử. Từ lúc mới bắt đầu trầm mặc cùng quái gở, càng về sau thành thủ cổ trọng, khéo hiểu lòng người, rất khó tưởng tượng, đây mới là một cái 6 tuổi hải tử, mà lại trầm mê ở thư tịch cái kia cố mạnh điên cùng đầu, để họ dạn đều 10 phần giật mình. Đối với những cái kia buồn tẻ rừng già, bất kỳ cái gì cùng tuổi hải tử cũng không nguyện ý đi đón sở tri thức, họ dạn phát hiện, tệ ấy dù vậy mà có thể nhìn mê mẩn, thậm chí, phân tích đạo lý rõ ràng, say sưa ngon lành. Chăm chú, cẩn thận, thành thục, có khi họ dạn thậm chí sắp quên tệ ấy dù cũng là nàng thu dưỡng một đứa cô nhi, mà hiện thực, lại là tệ ấy dù đang giúp nàng chiếu cố những hải tử khác nhóm. Gặp được ngươi a, cũng coi là vận may của chúng ta. Nhìn xem ánh mắt lấp lánh tệ ấy dù, họ dạn mãi mãi có chút dở khóc dở cười, không biết đứa bé này cả ngày suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại nơi nào còn có thân vì một đứa bé tính trẻ con, có khi nhìn xem tệ ấy dù chuyên chú, họ dạn mãi mãi thậm chí đều sẽ hiển hiện một chút sợ hãi cảm xúc. Đứa bé này, thật sự là quá đặc thù, để hắn có một có loại cảm giác không thật. Thật xin lỗi thấp giọng nói một câu, tệ ấy dù cũng không biết làm sao tiếp tục triển khai chủ đề. Vô luận như thế nào, rời đi bờ lưu phủ gì quyết định, hắn cũng sẽ không lại đi cải biến. Trầm mặc hồi lâu, họ giản mãi mãi nhìn về phía bỉ tỷ phở lì ta mục đích tới nơi này, là muốn nói cho ngươi, đem đứa bé này mang đi đi. Nhu hòa nhìn xem bỉ tỷ phở lì, họ giản mãi mãi cảm thán một tiếng nó cũng lớn lên. Nghe vậy. Tệ ấy dù đống nhiên khẽ giật mình. Mang đi bỉ tỷ phở lì. Ý nghĩ này tệ ấy dù không phải là không có phát lên qua, nhưng bỉ tỷ phở lì cũng là bờ lù phủ gì một viên, mặc dù chủ yếu chiếu cố nó là tệ ấy dù, nhưng nơi này mỗi người, đều đối với nó nỗ lực khác biệt tâm huyết. Thay lời khác tới nói, bỉ tỷ phở lì cũng không phải là tệ ấy dù bồ kẻ mẩn. Trên thực tế, bỉ tỷ phở lì cũng không có bị người nào chỗ thu phục. Mà bỉ tỷ phở lì sở hữu thức ăn phí tổn, cũng vẫn luôn là họ giản mãi mãi tại gánh chịu. Để nó lưu lại bồi bọn nhỏ đi. Lắc đầu, tệ ấy dù cự tuyệt. Mang đi bỉ tỷ phở lì cố nhiên sẽ đối với hắn tiếp xuống lữ hành mang đến ưu thế, nhưng dạng này, không khỏi cũng quá không phụ trách. Dù sao bỉ tỷ phở lì không phải hắn vật phẩm tư nhân. Bở lưu phủ gì mỗi một vị thành viên, đều đối bỉ tỷ phở lì nỗ lực khác biệt tâm huyết. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá bọn nhỏ đều đã đồng ý. Bọn hắn cũng hy vọng bỉ tỷ phở lì có thể cùng ngươi cùng đi kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Phảng phất đã sớm ngờ tới tệ ấy dù trả lời, họ giản mãi mãi mở miệng nói ra. Cầm cái này đi. Họ giản mãi mãi vô vô tệ ấy dù bả vai, đem một vật giao cho hắn. Đây là Bồ kỳ bản. Bồ kỳ bản nhan sắc thuần trắng, tệ ấy dù nhìn kỹ dưới, nắm đấm không khỏi nắm chặt chút. Thuần trắng bồ kỳ bản phía trên, tạp nhạp ký viết bọn nhỏ tính danh. Đây là ta lúc tuổi còn trẻ tại một trận bổ kẹ mẩn con nẹt trong lấy được, là cái kỷ niệm cầu, công năng cùng bổ kỷ bản giống nhau, bất quá nó bây giờ lại bao hàm bọn nhỏ đối ủng hộ của ngươi. Đến, hai tử, dùng nó đến thu phục bì tỷ phơ ly đi, các ngươi hai cái cùng đi ra sông sáo, chúng ta mới có thể càng thêm yên tâm a. Con mắt nhìn chằm chằm kỷ niệm cầu. Tệ ấy dù miệng có chút mở ra, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là trầm mặc. Kỷ niệm cầu cầm trong tay, tệ ấy dù cảm giác được nặng nề, cực nóng. Trầm mặc cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu, cuối cùng, tệ ấy dù nhìn về phía họ giản mãi mãi, nói, ta minh bạch. Đứa nhỏ này liền giao cho ta đi, nếu như nó đồng ý trở thành ta bổ kẹ mẩn, ta sẽ dẫn lấy nó, đi hoàn thành bọn nhỏ mộng tưởng. Kiên định gật đầu, tệ ấy dù đối họ giản mãi mãi nói ra. Sau đó, tệ ấy dù ánh mắt chuyển hướng xoay quanh trên không trung bị tỷ phở lì, nhìn chăm chú lên. Càng giống là tại hỏi thăm. Tụ cục. Mà lúc này... Bỉ tỷ phở lì tựa hồ cũng minh bạch lấy hiện đang phát sinh hết thảy, nhìn thấy tệ ấy dù mời, căn bản không có do dự, trực tiếp vui sướng kêu một tiếng. Tệ ấy dù đối với nó tỉ mỉ chăm sóc cùng làm bạn, mỗi lần tiến hóa lúc đều ở bên cạnh tỉ mỉ che chở, đồng tâm hiệp lực gian nan huấn luyện, mặc dù nghiêm khắc hà khắc, nhưng nó làm sao lại quên nhớ bên trong cùng một chỗ lưu vẩy qua mồ hôi. Trở thành tệ ấy dù bổ kẹ mẩn, cũng là bỉ tỷ phở lì cho tới nay nguyện vọng. Chúc mừng ngươi. Họ giản mãi mãi cười ha hả nói. Lớn tuổi như vậy, gặp được loại tình huống này, nàng cũng khó tránh khỏi thương cảm. Cảm ơn các ngươi. Cô đơn nói một câu, tệ ấy dù nắm chặt cái này kỷ niệm cầu. Họ giản mãi mãi tiêu dung còn ở trên mặt, nhìn xem tệ ấy dù, trong lòng không khỏi có chút buồn cười thật là một cái quái hải tử. Bộ kỳ ban thuần trắng nhan sắc, chính là tệ ấy dù mộng muốn bắt đầu tiêu chí. Cảm thụ được ngoài cửa sổ thổi tới gió nhẹ, tệ ấy dù nhìn xem bỉ tỷ phơ ly, suy nghĩ lập tức phiêu trở lại quá khứ. Lúc đó tệ ấy rủ cùng bỉ tỷ phơ ly, nên đón nắng sớm, cùng một chỗ luyện tập tuyệt chiêu chẳng cảnh. Bỉ tỷ phơ ly sở chỉnh sọt tại ánh mặt trời chiếu xuống, như cùng một mảnh biển tơ, kết thành một cái lưới lớn, trên mạng dòng điện tràn ngập, phát ra xoẹt xẹt thanh âm. Đây là đang họ giản mãi mãi theo đề nghị, tệ ấy rủ cùng bị tỷ phở lì vất vả đem sở chỉnh sọt tuyệt chiêu thăng cấp làm lưới điện tuyệt chiêu quá trình. Cái này một đặc hấn, phí tệ ấy rủ rất lớn một phen công phu, từ hoám lệ thời kỳ, tệ ấy rủ liền tận lực bồi dưỡng hoám lệ, để nó không có hoang phế sở chỉnh sọt. Tại tệ ấy rủ xem ra, sở chỉnh sọt cái này tuyệt chiêu nếu như vận dụng thỏa đáng, đưa đến tác dụng đem sẽ phi thường lớn. Cho nên, trừ huấn luyện đặc thủ, tệ ấy rủ tại ẩm thực bên trên, cũng một mực cố gắng vì hoám lệ bổ sung protein, mà lại có thể tăng nhiều trùng tia số lượng cùng tăng cường trùng tia độ bền bị chắt chắt ngân hạnh, hắn cũng thường xuyên sẽ chạy đến trong rừng, một thân một mình đi hái. Chắt chắt ngân hạnh thịt quả cùng quả diệp, là chủng loại bổ kẹ mẩn thích nhất đồ ăn, mà chắt chắt ngân hạnh đi qua tệ ấy dù điều phối về sau, cũng có thể tốt hơn vì bị tỷ phở lì cung cấp dinh dưỡng. Đi qua tệ ấy dù mấy người bọn hắn nguyện cộng đồng cố gắng, bị tỷ phở lì sở chỉnh soát có tiến bộ rất lớn, đồng thời cũng có không tệ dẫn điện tính, cuối cùng mượn ma ma quả, bị tỷ phở lì rốt cục bằng vào đặc biệt trùng phấn, lĩnh ngộ lưới điện cái này nhất tuyệt chiêu. Đây cũng là tệ ấy dù cùng bị tỷ phở lì trung đụng trong một năm, thu hoạch lớn nhất thành tựu. Trừ cái đó ra, bị tỷ phở lì ưu tú khí lưu cảm ứng, tinh tế nhập vi tốc độ gió điều khiển, tràn ngập các loại vảy phấn ngân sắc hờ lỉnh, đều là tệ ấy dù cùng bị tỷ phở lì cộng đồng cố gắng kết quả. Có thể nói, bị tỷ phở lì mặc dù khả năng thực lực cũng không xuất chúng, nhưng ở tuyệt chiêu vận dụng lên, nó là một cái xuất sắc tuyển thủ, một vị chuyên môn vì bộ kẹ mẩn có nẹt mà thành tiểu gia hỏa. Bởi vì nó gánh chịu chính là toàn bộ bờ lưu phủ dĩ bọn nhỏ hoa lệ mộng, họ giản mãi mãi kinh nghiệm, cũng là nó trưởng thành trợ lực lớn nhất. Gió nhẹ lần nữa thổi tới, lập tức để tệ ấy rủ thanh tỉnh, hắn biết, đây cũng là vì hắn tiễn biệt khởi thủy chi phong. Chương 4, tốt hơn tương lai. Thời gian rất nhanh đi qua, một ngày này, tệ ấy rủ tại làm lấy xuất phát chuẩn bị. Bọn nhỏ đều không có tìm đến tệ ấy rủ, không đành lòng đối mặt ly biệt. Nhưng tệ ấy rủ biết, làm ngày thứ hai hắn trước khi đi, mỗi người đều sẽ đến đây vì hắn khóc tiễn biệt, hắn thái giải bọn này tiểu gia hỏa. Sáng sớm đến, bầu trời sáng sủa, không có vân, cùng hôm qua so sánh, cắt nhưng khác biệt. Sáng sớm, ánh nắng rất nhu hòa, bờ lưu phủ gì bên trong, bọn nhỏ mang theo tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, đi vào tệ ấy rủ trước cửa, nhưng đẩy cửa ra về sau, lại phát hiện bên trong không có một ai. Chỉ có ở trên bàn sách, để ép một phong chữ viết rõ ràng thư. Thấy cảnh này, bọn nhỏ trong lòng đều là siết chặt, tiểu di nạ cố nén nước mắt, dẫn đầu đi ra phía trước, cầm lấy tệ ấy rủ lưu lại phong thư. Mọi người, khi các ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta nghĩ ta đã xuất phát. Hy vọng ta rời đi về sau, sẽ không cho mọi người mang đến không tiện, không muốn vì ta rời đi mà thương tâm, mặc dù có chút thời điểm rất phiền chán các ngươi bọn này tiểu quỷ, bất quá. Ta vẫn là ưa thích cái kia tràn ngập vui sướng bầu không khí bờ lưu phụ gì. Gina, nhớ kỹ về sau không muốn tinh lịch, lần sau lại bị sói đất chó khi dễ lời nói, bị tỷ phở lì nhưng là không còn biện pháp đi cứu ngươi. Ê giảng, ngươi là trừ ta ra bọn nhỏ trong lớn tuổi nhất, cũng nhất hiểu chuyện, phải nhớ đến chiếu cố tốt các đệ đệ muội muội. Hổ quá, về sau đừng lại cái ăn, ta sau khi đi, nhưng không có lại vì ngươi chuyên môn nấu cơm người. Nhỏ mất. Ta biết ngươi một mực là bọn nhỏ trong nhất hướng tới hiệp điều ra, tin tưởng ta, ta sẽ dẫn lấy bỉ tỷ phơ ly, đứng tại cuối cùng cái kia trên sân khấu, bất quá, ngươi lại tham chơi tiếp tục, nhưng vĩnh viễn cũng không đụng tới mộng tưởng. Đó vậy, ngươi sớm nhất đi theo họ giản mãi mãi bên người, ngươi cũng biết, nàng lớn tuổi, nhớ kỹ muốn giám sát mọi người không muốn trêu tức nàng, muốn quan tâm nhiều hơn chút họ giản mãi mãi. Một mục, ngươi là đoàn người trong nhỏ nhất, cũng là tất cả mọi người tiểu muội muội, nhớ kỹ muốn nghe ca ca tỷ tỷ nhóm. Ta sau khi đi, nhưng không có người sẽ ở ngươi gây chuyện sau vì ngươi chối đi. Cuối cùng, họ giản mãi mãi, tạ ơn ngài, phi thường cảm tạ. Mọi người, mời không cần lo lắng ta, làm ta lần nữa trở về thời điểm, nhất định sẽ làm cho bờ lưu phủ gì trở nên càng tốt hơn, càng lớn, để mọi người thoát ly cuộc sống bây giờ, để tất cả mọi người có được chính mình hướng tới nhân sinh, có truy cầu mơ ước quyền lợi. Bốn tề ấy rủ. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có tiểu di nạ tiếng nước nở truyền ra, rất nhanh. Phong thư đi qua mỗi người trong tay, tất cả mọi người trầm mặc, mà lúc này, họ giản mãi mãi cũng tới, nhìn xem bọn nhỏ cử động, là hắn biết phát sinh cái gì, trải qua rất nhiều chuyện nàng, cũng không khỏi đến sinh ra không ít sầu não. Nàng cũng không biết như thế nào đi an ủi bọn nhỏ, có lẽ thuận theo tự nhiên, mới là tốt nhất kết quả. Nhìn thấy họ giản mãi mãi về sau, tiểu di nạ một đầu liền nhào về phía nàng, tại bọn nhỏ trong, cùng tệ ấy rủ tình cảm tốt nhất, liền là tiểu di nạ, bây giờ ly biệt. Đối với tiểu di nạ ảnh hưởng, là hài tử trong lớn nhất. Mãi mãi, chờ ta sau khi lớn lên, ta nhất định phải đem tệ ấy rủ ca ca tìm trở về. Mơ hồ không do nói, tiểu Di Nạ khuôn mặt đã dính đầy nước mắt. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Di Nạ, họ giản mãi mãi an ủi nói, ta tin tưởng ngươi tiểu Di Nạ, ngươi nhất định có thể đem tệ ấy dù ca ca tìm trở về. Lời tuy như thế, nhưng họ giản mãi mãi nhưng trong lòng thở dài một tiếng. Ai, nào có dễ dàng như vậy à, chỉ là hy vọng tệ ấy dù tên tiểu quỷ này, mình ở bên ngoài gặp được ngăn trở về sau, có thể buông xuống mặt mũi, về tới đây đi. Nghĩ bằng vào một đứa bé thân phận trên thế giới này lẫn vào có tư có vị, há lại dễ dàng như vậy. Cho dù là xuất thân thường thường bậc trung gia đình, có được chính thức từ tổ kẻ mẩn liên minh đăng ký huấn luyện ra tư cách những người mới, một cái địa khu hàng năm đăng ký nhân số, ước chừng có gần 100 cái, nhưng thành công siêu tập đến 8 cái huy chương, khiêu chiến địa khu tính liên minh đại hội huấn luyện ra, cũng liền 1/10, mà tại liên minh đại hội trong bị đào thải huấn luyện ra, kia liền càng nhiều. Liên lấy hồ hến địa phương màu ưu đại hội nêu ví dụ, dù cho thu hoạch được thập lục cường, cũng không dám nói bằng vào tự thân huấn luyện ra thân phận mưu sinh. Cũng chỉ có những kia thiên tư xuất chúng thiên tài huấn luyện ra, mới có thể bị các đại tập đoàn, thậm chí bổ kẹ mẩn liên minh coi trọng. Xã hội này, xem trọng chỉ có quán quân, chỉ có leo lên liên minh đại hội quán quân bảo tọa, đối với những cái kia đại tập đoàn tới nói, mới có tương ứng minh tinh hiệu ứng, mọi người thường thường không nhớ được tên thứ hai là ai, lại có thể nhớ kỹ quán quân là ai. Huấn luyện ra muốn trở nên nổi bật, chỉ có khiêu chiến đại hội, chiến thắng sở hữu đối thủ, kinh lịch trận chung kết tẩy lễ, leo lên quán quân bảo tọa, mới có thể đạt được tốt nhất, nhiều nhất, coi trọng nhất chú ý. Tệ ấy dù, không có cùng những người khác như thế tài nguyên, nương theo lấy nghèo khó lớn lên, thường thường dạng này người, cuối cùng đều trở thành ven đường bắt trùng thiếu niên, thành công chống lên một cái cô nhi viện, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Không có có trở thành huấn luyện ra tư cách, liền cũng vô pháp hưởng thụ tổ kẹ mẩn trung tâm mang tới tiện lợi. Tệ ấy dù mang đi những vật kia, căn bản không đủ hắn sinh hoạt thời gian rất lâu. Họ giản trong lòng thật lâu thở dài. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Họ giản mãi mãi đối bọn nhỏ nói. Nhưng cho dù là dạng này, họ giản vẫn là lựa chọn tin tưởng tệ ấy dù, không phải hắn liền sẽ không để tệ ấy dù một cái không có huấn luyện ra tư cách hải tử một mình ra ngoài lữ hành. Nàng chính là nhìn ra tệ ấy dù kiên quyết, cùng hắn cái kia một phần thông minh, mới quyết định ủng hộ hắn lựa chọn. Không phải dù cho tệ ấy dù tại cương ngạnh. Họ giản cũng không có khả năng để một cái không có kinh lịch sự kiện lớn hài tử một mình mặt đối thế giới bên ngoài. Ừm, ta tin tưởng tệ ấy dù ca ca hắn nhất định sẽ thành công. Tiểu Di Nạ ghé vào họ giản trong ngực, nghẹn ngào nói. Những hài tử khác, cũng đều có cảm khái nhìn ngoài cửa sổ, dùng sức gật đầu. Bọn hắn những này cô nhi, bởi vì khác biệt nguyên nhân mất đi gia đình, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ vẫn cứ nương theo lấy nghèo khó lớn lên. Họ giản mãi mãi tích xúc, cũng tại một ngày giảm bớt. Nếu như may mắn, bọn nhỏ ngày sau có thể sẽ tìm tới một cái bình thường làm việc, miễn cưỡng ấm no, vượt qua quãng đời còn lại. Thậm chí bất hạnh, sẽ lần nữa nghèo khó thất vọng. Truy đuổi cuộc sống của mình cùng mộng tưởng, đây chẳng qua là hy vọng xa vời, đối với không có bất kỳ cái gì bối cảnh hải tử, bằng vào cái gì theo đuổi đâu. Một bầu nhiệt huyết ta. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn nhỏ gặp được to lớn chuyển hướng, thu hoạch được không nhỏ kỳ ngộ, từ này nhân sinh mưa thuận gió hòa. Nhưng chuyện như vậy, giáng lâm tại một cái nghèo khó cô nhi viện, lại sẽ có bao lớn tỷ lệ. Đến cùng là không thể bằng vào không biết tương lai đi quyết định nhân sinh, cho nên, tệ ấy rủ to gan đi ra ngoài, không chỉ có là vì chính mình, vẫn là vì cái này bở lù phụ gì. Chỉ dựa vào cao tuổi họ giản mãi mãi, đã không đủ, hắn cũng phải nhận lãnh trách nhiệm của mình. Có khi tệ ấy rủ cũng sẽ còn muốn, hắn phen này xuyên qua, thật đúng là lòng chua xót, bất quá, hết thảy đều sẽ khá hơn, hắn không phải oán trời trách đất người. Hết thảy, đều muốn mình đi phấn đấu, cố gắng. Đây chính là hắn tính cách. Mặt trời phát ra một sợi ánh nắng xuyên qua rừng rậm, chiếu xạ tại đeo túi đeo lưng tệ ấy rủ trên thân, đem hắn kiên nghị khuôn mặt chiếu bắn ra. Tệ ấy rủ cũng không biết bằng vào trong ba lô chỉ có vật tư có thể chèo chống hắn lữ hành bao lâu, nhưng cái này đều không phải là chủ yếu. Mặc kệ gian khổ cỡ nào, cũng chỉ là vì tốt hơn tương lai. Chương 5, người si nói mộng. Vì lần này lặn lội đường xa lữ hành, tệ ấy rủ đã chuẩn bị sung túc thức ăn nước uống. Ngày đầu tiên, tệ ấy rủ cũng chỉ đại khái tiến lên hơn 10 cây số dáng vẻ, ngày liền hắc. Một là con đường rất khó đi, hai là thân thể không chịu nổi thời gian dài vận động. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi, đói liền lấy bẹ gì hoặc là lương khô đỡ đói, cũng may có bỉ tỷ phở lì làm bạn, ngược lại cũng không phải như vậy cô độc, gặp được một chút tình huống nguy hiểm, cũng có thể có chút chăm sóc. Tệ ấy rủ mục tiêu là khải cái tia thị, là một đại thành thị. Nơi đó xem như cách phạ lạt bổ tạo thành thị gần nhất, nhưng cho dù là như thế, cũng có được một tuần lễ bước trình. Tệ ấy dù muốn lúc trước hướng hạ bị tạt city tham gia bồi dưỡng ra khảo hạch, Bất quá Hạ Bỉ Tạt City mặc dù cũng tại hồ hên địa khu, nhưng cách tệ ấy dù vị trí thật sự là quá xa, nếu như đi bộ, trọn vẹn muốn thời gian mấy tháng, huống hồ, tệ ấy dù căn bản không có khả năng thông qua đi bộ đến vượt qua hải dương. Cho nên, khải cái kia thị bến cảng, là tệ ấy dù không thể không đi địa phương. Đi thuyền, cũng coi là hắn tiến về Hạ Bỉ Tạt City mau lẹ nhất đường tắt. Đi bộ rất buồn thể, còn lại là tại giã ngoại, gặp phải không thể đoán được thời tiết, cùng không biết lúc nào giáng lâm nguy hiểm. Nhưng tất cả những thứ này, tệ ấy dù vẫn là gắng gượng qua tới. Không có huấn luyện ra tư cách hắn, thậm chí đến người ở chi địa, cũng không thể ở tại bổ kẹ mẩn trung tâm. Về phần quán trọ, trên người hắn chỉ có tích xúc căn bản không cho phép hắn làm như vậy. Đây đều là vì bồi dưỡng ra khảo hạch chuẩn bị, tệ ấy dù cũng không thể lãng phí. Soạn. Đi ngang qua một cái bên hồ, tệ ấy dù xuất ra túi nước rót một chút thủy, vội vã liền uống. Ha ha. Bồi đem bên miệng lưu lại nước đọng, tệ ấy dù cười lên. Mấy ngày lữ hành, hắn rốt cục sắp đến khải cái kia thị. Lần thứ nhất bên ngoài thời gian dài lữ hành, tệ ấy dù cũng có một chút không thích ứng, nhưng cũng may hết thể đều tới, hắn đã quen thuộc loại cảm giác này. Đoạn đường này, tệ ấy dù thỉnh thoảng hái mấy cái bề ngoài tiên diễm quả dại, đây cũng không phải vì đỡ đói, những vật này nếu như đi qua gia công, đối với đặc biệt bổ kẹ mấn đều có chỗ tốt không nhỏ, nếu như chuẩn bị đầy đủ, có thể bán đi một số tiền nhỏ, đôi này tệ ấy dù tới nói phi thường trọng yếu. Cái gọi là bồi dưỡng ra trừ chăn nuôi phòng bên ngoài, đại khái cũng sẽ làm một chút chuyện như vậy. Vịt vịt. Mấy cái tái lão bay tới, hướng về sừng sững tại tệ ấy dù bả vai bị tỷ phở lì phát động công kích. Loại chuyện này tệ ấy dù đã tập mãi thành thói quen, tái là cùng hoảm lệ là thiên địch, dù cho hoảm lệ tiến hóa, loại tình huống này cũng sẽ không phát sinh cải biến. Nếu như cái này hai con bộ kẹ mẩn thân ở khác biệt trận doanh, giống trước mắt loại cục diện này, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng phát sinh tranh đấu, trừ phi bọn chúng đều bị thu phục về sau. Đang huấn luyện ra chỉ dẫn dưới, quan hệ của song phương mới có thể có đến một chút cải thiện. Bay tới bốn cái tải lập tranh chua lóe ra bạch quang, hướng về bì tỷ phở lì cùng tệ ấy du bay tới, bọn chúng sử xuất chính là mổ công kích, một cái rất cơ sở tuyệt chiêu, không có có mơ tưởng, tệ ấy du liền phân phó lên bì tỷ phở lì ngăn cản. Cuốn sạch lấy sở tùn sở bỏ ngân sắc hờ luyện bị bì tỷ phở lì thổi ra, trực tiếp ngăn cản bốn cái tải lão bước chân, cả hai đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, nhìn xem bất lực đập động cánh tải lão nhóm. Tệ ấy rủ cùng bì tỷ phở lì không coi ở lâu, trực tiếp rời đi nơi này. Tái lão nhưng không biết cái gì gọi là gian nan, nếu như tệ ấy rủ cùng bì tỷ phở lì tiếp tục lưu lại, chờ đợi bọn hắn thì là vĩnh viễn không ngừng nghỉ công kích. Làm không tệ, bì tỷ phở lì. Vội vàng chạy đến cái khác trên ngã ba tệ ấy rủ khích lệ hạ bì tỷ phở lì. Trong mấy ngày nay, bì tỷ phở lì giúp hắn rất nhiều bận điệu, nhất là sở chỉnh sọt tuyệt chiêu, nhiều lần bang trợ tệ ấy rủ giải quyết khốn cảnh. Tụ cục. Ôn hòa kêu một tiếng. Bì tỷ phở lì tựa hồ thật cao hứng tệ ấy rủ khích lệ. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Vỗ vỗ bụi đất trên người, tệ ấy rủ cảm giác khoảng cách khải cái kia thị đã không xa. Nói thật, hiện tại tệ ấy rủ rất muốn có một bữa cơm no đủ, ngược lại không cần cỡ nào mỹ vị món ngon, chỉ cần là nóng hầm hập đồ ăn liền đầy đủ. Gặm mấy ngày lương khô cùng bẹ gì. Tệ ấy rủ đã có chút chán ghét, cái này khiến hắn có chút hối hận, vì cái gì không có mang theo đồ làm bếp xuất phát. Kỳ quái. Nơi này tại sao có thể có chỉ hệ lẹt trái cờ? Đồng nhiên, tệ ấy rủ trong tầm mắt xuất hiện một cái tiểu cầu ngoại hình bộ kẹ mẩn, lệnh lục sắc thân thể, tại tăng thêm trên mặt màu vàng ấn ký, rất rõ ràng, đây là một con hệ lẹt trái cờ. Nhìn xem chính ngẩn người hệ lẹt trái cờ, tệ ấy rủ lắc đầu, hệ lẹt trái cờ xem như hi hữu bộ kẹ mẩn, tiến hóa hình mạ nẹt chịp cũng rất tốt, đáng tiếc, lấy tệ ấy rủ trên tay tài lực, bây giờ căn bản không cách nào chiếu cố cái thứ hai bộ kẹ mẩn. Huống chi. Hắn hiện tại cũng không có dư thừa bộ kỳ bản. Cho nên, hệ lẹt trái cờ xuất hiện đối tệ ấy rủ tới nói, cũng chỉ là để hắn có chút ngạc nhiên một cái mà thôi. Bất quá tệ ấy rủ cũng không hối hận, hắn tự thân tình huống chú định hắn không có khả năng thu phục quá nhiều bộ kẻ mẩn, lấy hắn tình huống căn bản là không có cách đem mỗi một cái đều tinh lòng chiếu cố tốt. Tiềm lực lớn, dễ dàng chiếu cố, nói tóm lại, cái này hai hạng liền là tệ ấy rủ hiện tại thu phục bộ kẻ mẩn tiêu chuẩn. Tệ ấy rủ nghĩ muốn có thành tựu. Tự thân không chỉ có muốn có được hơn người học thức, bộ kẹ mẩn thực lực cũng không thể quá yếu, không phải nói chuyện gì để bờ lưu phủ gì mọi người có truy tìm mình mơ ước năng lực. Để bờ lưu phủ gì mọi người có thể có được lựa chọn nhân sinh quyền lợi, đây là tệ ấy dù nguyện vọng lớn nhất, đã đem bờ lưu phủ gì xem như gia đình, nơi này mọi người làm là người thân hắn, thực sự không muốn để cho mọi người ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời. Nhưng tệ ấy dù cũng biết nói nghe thì dễ, cái này so với chống lên bờ lưu phủ gì cái này cô nhi viện. Còn khó hơn gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn, vì nhiều như vậy hải tử cung cấp ưu việt điều kiện, làm sao lại dễ dàng như vậy? T. Tệ ấy dù đã không phải là cái kia sơ lâm ngây thơ người, bình thường một cái huấn luyện ra tư cách, đều cần tốn hao 10 vạn nguyên, đây đã là bờ lưu phụ gì thời gian rất lâu chi tiêu. Mà lại cái này vẹn vẹn vẫn là cơ sở, người mới học tổ kẹ mẩn, chiếu cố tổ kẹ mẩn chi tiêu, trị liệu tổ kẹ mẩn tốn hao vân vân vân vân, đều không thể rời bỏ tiền. Cho nên cho dù là một ngôi nhà cảnh không tệ gia đình, cũng không dám nói cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy hài tử trở thành huấn luyện gia, đi to gan truy cầu giấc mộng của mình cùng nhân sinh. Nhưng tệ ấy dù dự định vì đó cố gắng, bờ lưu phủ gì là họ dạn mãi mãi một mảnh tâm huyết, đối với cái này chiếu cố mình vô vi bất trí lao nhân, tệ ấy dù một mực phi thường tôn trọng. Cho nên bờ lưu phủ gì, một mực cũng là tệ ấy dù trân trọng đối tượng. Huống chi hắn thấy, giấc mộng của hắn cũng không phải người si nói mộng. Tệ ấy dù chỉ là nghĩ cho mình một mục tiêu, một cái động lực. Mỗi lần nghĩ đến trách nhiệm của mình, tệ ấy dù đều sẽ thật sâu thở dài một hơi, sau đó nghĩ từ bản thân nhìn qua những cái kia trong tiểu thuyết các nhân vật chính, từng cái thân không gánh vác, thoải mái vô cùng, thật sự là để cho người ta hâm mộ. Người si nói mộng cũng tốt, nhưng người sống một đời, chính là muốn liều một phen, ngươi nói đúng không, bị tỷ phật ly. Vòng qua hệ lẹt trải cờ, đi giữa khu rừng trên đường nhỏ tệ ấy dù nhìn lên trên bầu trời ánh nắng lộ ra mỉm cười, hắn một mực tin chắc. Nếu như nhân sinh không có một cái nào xác thực mục tiêu, cái kia còn sống lại có tư vị gì đâu, cho nên cho dù ở người khác xem ra là vĩnh viễn không có khả năng thành công sự tình, hắn cũng muốn thử một chút. Cô. Một bên bay múa bị tỷ phơ ly nghi ngờ kêu một tiếng, không rõ tệ ấy dù đang nói cái gì, cái này khiến tệ ấy dù cười lên ha ha. Chương 6. Erlepot City. Erlepot City là rụt địa phương Nam Bộ một đại thành thị. Ở Erlepot City bởi vì nơi này nước sạch nguyên cùng sung túc đồ ăn mà thành lập, cho nên nơi này bản địa thị trường phát triển được rất nhanh, là một cái mua sắm hảo thành thị. Sau tới đây lại phát triển thành một cái bến cảng thành thị, thường xuyên sẽ có thuyền tới hướng. Tệ ấy dù nghĩ muốn đi trước bồi dưỡng ra tổng bộ sở tại địa hạ Bì Tạt City, chính cần phải mượn nơi này thuyền. Giờ phút này tệ ấy dù cùng Bì Tỷ Phơ Lì đã tiến vào ở Erlepot City bên trong, tiếp cận một tuần lễ lữ hành, để tệ ấy dù nhìn có chút phong trần mệt mỏi. Nhưng tệ ấy dù nhưng không có dư lực để ý hình tượng của mình, bây giờ tranh thủ thời gian đặt trước lên thuyền phiếu, tiến về hạ bị tạt City mới là chuyện đứng đắn. Nếu như bỏ qua lần này bồi dưỡng ra khảo hạch, tệ ấy dù nhưng không cách nào gánh chịu đang chờ thêm một năm chí mạng hậu quả. Ta muốn một chương tiến về hạ bị tạt City vé tàu. Đi vào xưởng đóng tàu chỗ bán vé, tệ ấy dù đi qua dài ràng rặc chờ đợi, đội ngũ rốt cục xếp tới hắn. Hạ bị tạt City vé tàu đúng không? Mời chờ một chút. Mặt khác xin hỏi ngài có thẻ hội viên hoặc là huấn luyện gia bằng chứng sao, như thế có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Người bán vé thao túng máy tính, ngẩng đầu lên đối tệ ấy dù nói. Không có tệ ấy dù lắc đầu. Như vậy, cái kia xin ngài đưa ra một hạ chứng minh thân phận. Người bán vé nói. Sau đó, tệ ấy dù đem thẻ căn cước của mình minh đưa cho đối phương, người bán vé quét vài lần, tại trên máy vi tính nhanh chóng đánh một chuỗi chữ về sau, lại trả lại cho tệ ấy dù. Tiếp lấy xin ngài xác minh một cái tin tức, tính danh, tệ ấy dù. Tuổi tác, 10 tuổi. Nơi sinh, rút địa khu Sệ Dù Lìn City. Trước mắt người giám hộ, họ Giản, xin hỏi có vấn đề A. Người bán vé nói tới không kém, khi lấy được xác định về sau, tệ ấy dù giao nạp 2.000 nguyên vé tàu tiền, sau đó không khỏi có chút đau lòng. Đây là hắn mang theo gần như toàn bộ tích xúc, bây giờ toàn bộ mua sắm vé tàu, trên thân lại cũng không có có vật gì có giá trị. Đăng ký hoàn thành, tạ ơn ủng hộ của ngài, mời đừng bỏ qua xuất phát thời gian. Thu đến vé tàu về sau, tệ ấy dù nhìn xem tin tức, thuyền là phá sóng hào, xuất phát thời gian định tại buổi sáng ngày mai 7 giờ trông, xem ra hắn còn cần ở cái địa phương này cư ở một đêm. Có chút nhàm chán đi tại trên đường phố, tệ ấy dù đột nhiên nhớ tới trong ba lô còn có một chút tự chế đồ chơi nhỏ, cũng không biết có thể hay không bán đi một chút. Ta nhớ được ở Erlepot City có một cái lộ thiên thị trường. Có chút hồi ức dưới. Tệ ấy rủ nghĩ đến một chỗ, ở Erlepot City trận, là một cái lộ thiên bán các loại đồ vật địa phương. Vội vàng lại tới đây, tệ ấy rủ lúc này mới ý thức được, mình căn bản không có quầy hàng. Bất đắc dĩ lắc đầu, tệ ấy rủ đi dạo xung quanh, như là đã đến, vậy thì liền tùy tiện nhìn xem, dù sao hắn cũng không có tiền, sẽ không xảy ra ra loạn mua đồ ý nghĩ. Ở Erlepot City trận bán đồ vật rất tạp, giá trị 3.000 nguyên con rối, để tệ ấy rủ không khỏi tắt lưỡi, cái này muốn so vé tàu còn quý hơn nhiều. Thật không biết mua được có chỗ lợi gì. Trừ cái đó ra, các loại chân quý bẹ gì, giá trị từ mấy chục đến mấy trăm nguyên không chừng. Còn có một chút từ bồi dưỡng ra chế tạo ra dược tề, giá trị đều tại gần vạn nguyên tả hữu lưu động, để tệ ấy dù không thể không tán thưởng bồi dưỡng ra tạo tài năng lực. giống một bình có thể tăng lên bổ kẹ mẩn lực công kích dược tề, thậm chí đều bị xào đến 9.800 nguyên một bình. Lại nhìn thấy cái khác dược tề cũng đại khái là giá cả cỡ này về sau, tệ ấy dù lắc đầu, những vật này, đại khái cần có được trung cấp bồi dưỡng ra trình độ mới có thể phối trí đi ra, hơn nữa nhìn chủ cửa hàng bộ dáng, hẳn là chỉ là đầu cơ trục lợi thương phẩm, cho nên giá cả mới mắc hơn nhiều như vậy. Lại còn có loại vật này. Tệ ấy dù kinh ngạc đánh giá một cái nhỏ lò trạng vật phẩm, có một ít ngoài ý muốn. Vật này hắn vẫn là lần đầu tại trong hiện thực nhìn thấy, dị vãng chỉ là trong sách thấy qua hình ảnh giới thiệu. Siin Sensei, không thể tưởng tượng nổi hương vị hương hương, mang theo sau thủy thuộc tính tuyệt chiêu uy lực sẽ tăng lên. Mặc dù là tiêu hao vật dụng, nhưng đối huấn luyện ra sức hấp dẫn cũng là phi thường lớn. Siin Sensei là dùng đặc thù hoa lá chế tác, mặc dù không có gì khó, nhưng quý ở vật liệu chân quý, tệ ấy dù nhìn xem giá cả, cũng tại vạn nguyên lưu động. Một cái bổ kỳ bạn bất quá 200 nguyên, những vật này, hiển nhiên không phải vì bình thường huấn luyện ra chuẩn bị. Không còn ở lâu. Tệ ấy rủ tiếp tục hướng về địa phương khác đi dạo đi. Ở Leopold City trận không tính lớn, tệ ấy rủ quan sát đồ vật tốc độ cũng rất nhanh, cho nên không bao lâu, tệ ấy rủ liền gần như sắp muốn đem toàn bộ thị trường đi dạo mấy lần. Thẳng đến cuối cùng tệ ấy rủ nhanh muốn rời đi thời điểm, hắn phát hiện một cái đặc biệt quầy hàng, chủ quán là một cái mang theo mũ nữ hải, xem ra tuổi tác không lớn. Để tệ ấy rủ để ý là nữ hải bán đồ vật, đi ra phía trước, hắn phát hiện quầy hàng bên trên đúng là một chút từ phối dược tề. Những chất thuốc này xốc xếp bày trên mặt đất, cũng không có giới thiệu, sẽ đi lên phía trước người lắc đắc không có mấy. Ta có thể mở ra nhìn một chút ta. Tệ ấy dù hướng đối phương hỏi thăm. Đương nhiên có thể. Nữ hải thanh âm rất non nớt, cũng xác minh tệ ấy dù suy đoán, niên kỷ phải cùng hắn không sai biệt nhiều lớn. Về phần tệ ấy dù yêu cầu rất bình thường, loại này cho tổ kẹ mẩn sử dụng dược tề, người mua đều có được giám định quyền lợi. Đạt được sau khi đồng ý, tệ ấy dù cầm lấy bình nhỏ, đem kít tông rút ra về sau. Tệ ấy dù đem hắn đưa tới trước mũi, dùng một cái tay khác thông qua phiến phương thức có chút ngửi được trong bình chất lỏng mùi. Không trải qua suy tư, tệ ấy dù trong đầu hiện hiện mấy cái danh tự. Không có gấp mở miệng, tệ ấy dù tiếp tục xem lên cái khác mấy cái bình nhỏ tử, nơi này trừ tương tự dược thủy ngoài, còn có một số bột phấn trạng đồ vật, đều để hắn hết sức tò mò. Tận hứng quan sát một phen về sau, tệ ấy dù đột nhiên mới ý thức tới cử động của mình có chút thất lễ, bất quá lúc này trên tay cầm lấy một bình dược tề, cũng làm cho hắn nhíu mày. Nếu như hắn không có phán đoán sai, bình dược tề này có chút tì vết nhỏ. Thật có lỗi, nhìn thời gian dài như vậy. Ấy nay nói một tiếng, tệ ấy dù nói, xin hỏi, những chất thuốc này có hay không đi qua chứng nhận? Có ý tứ gì? Bị mũ che khuất khuôn mặt thiếu nữ có chút không hiểu. Cái khác dược tề hiệu quả hẳn không có vấn đề, nhưng bình này bột phấn, lại có một ít tì vết nhỏ. Nếu như ta không có đoán sai, đây là từ gỡ lùn nước bọt cùng cỡ lở quả, sắp bộ diệp, lam ngân thảo mài chế mà thành đi. Là đối với thảo hệ bổ kẹ mẩn bỏng có so khổ mai cùng đốt bị thương thuốc càng nhanh chóng hơn hiệu quả trị liệu dược tề. Bình này bột phấn dược lý tề ấy dù biết, phối hợp cũng không sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ gờ lùm nước bọt bên trên. Người áp dụng gờ lùm nước bọt đến từ giống cái gờ lùm, mà dược tề chính xác phối trí, lại cần giống được gờ lùm nước bọt, mặc dù phó tác dụng không lớn, nhưng nếu như là tại khẩn yếu con đầu, sợ rằng sẽ sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Thiếu nữ quầy hàng dược tề tệ ấy dù lớn đều đó có thể thấy được hiệu quả. Chỉ là có mấy cái không hiểu rõ nguyên lý, nhưng bình này bột phấn, lại làm cho tệ ấy rủ sinh ra do dự, cái này nhờ có hắn tại một bản tạp thư bên trên thấy qua liên quan tới gờ lùn giới thiệu, giới tính khác biệt gờ lùn, nước bọt trên tác dụng cũng sẽ có chút sự sai biệt rất nhỏ. Nếu như ngươi không tin, ta đề nghị ngươi đi giám định dưới. Để lại một câu nói, tệ ấy rủ liền rời đi, mà khi thiếu nữ kịp phản ứng thời điểm, trước mắt đã không thấy bóng dáng. Chương 7, SST đồ xuất phát. Tệ ấy rủ rời đi rất vội vàng. Hắn cũng là thuộc về xen vào việc của người khác, chủ nếu là bởi vì thiếu nữ kia phối trí dược tề, phần lớn đều dùng đến sơ cấp bồi dưỡng ra cái này một trình độ tri thức, để tệ ấy dù hơi có chút để ý. Nếu như không có đoán sai, những chất thuốc này chỉ sợ đều là đối phương tự tay phối trí, đối phương tuổi tác không lớn, lại cũng có được sơ cấp bồi dưỡng ra trình độ, cái này khiến tệ ấy dù có chút kinh ngạc, trong lòng không còn có quá nhiều cảm giác ưu việt. Ngẫu nhiên gặp phải một cái quán nhỏ vị thiếu nữ liền ủng không còn có tại năng lực của hắn, hồ hền đại lục rộng rãi như vậy, thiên phú xuất chúng người khẳng định rất nhiều, hắn biết đến chút đồ vật kia, có lẽ thật không đáng chú ý. Thiếu nữ kia quầy hàng mấy bình dược tề, cũng có chút là hắn không biết do nguyên lý. Cái kia bình bột phấn tỉ vết, tề ấy dù là trùng hợp nhìn ra, bởi vì cái này sai lầm điển lệ, hắn vừa lúc biết chính xác phối hợp cùng sai lầm phối hợp khác nhau, đây cũng không phải thiếu nữ không bằng hắn, mà là thuật nghiệp hữu chuyên công, khối này tri thức. chỉ là tệ ấy rủ trùng hợp giải qua mà thôi, cho dù là đỉnh cấp bồi dưỡng ra, cũng không dám nói mình là toàn trí toàn năng. Vẫn là thành thành thật thật chờ xem. Nhìn xem dần tối sắc trời, tệ ấy rủ chuẩn bị lặng lặng chờ đợi ngày mai đến, chứng thực mình cái này 4 năm cố gắng, cũng chính cần thông qua sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch đến nghiệm chứng. Trở thành một tên sơ cấp bồi dưỡng ra về sau, hắn mới tính có một mình bên ngoài lực lượng. Tìm một cái tương đối trống trải địa phương dựng tốt lều vải, tệ ấy rủ thả ra bị tỷ phơ ly, bộ kẹ mẩn tính cảnh giác so với người mạnh hơn, hai người cùng nhau ở bên ngoài, cũng coi như có cái chăm sóc, phòng ngừa xảy ra bất chắc. Lại là một buổi tối, tiến tĩnh mà tường hòa. Tệ ấy rủ tại ở lệ Port City cuối cùng một đêm, không có phát sinh cái gì gọn sóng, cứ như vậy yên tĩnh đi qua. Ngày thứ hai, chơi tơ mờ sáng, dài cánh hải âu nhóm vượt qua hải dương, đáp lấy gió biển lướt đi phi hành trên không trung. Sáng sớm, bị tỷ phở ly cũng tỉnh lại, kích động cánh đánh thức tệ ấy rủ. Tệ ấy rủ có chút nhìn xem thời gian, 6 giờ, khoảng cách SS tỷ đổ xuất phát còn có 1 giờ, còn không nóng nảy. Bị tỷ phở ly làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ, có nó đánh thức tệ ấy rủ, cũng là không cần lo lắng lầm thời gian. Sửa sang lại vật phẩm, tệ ấy rủ thu hồi lều vải, tìm tới một chỗ nguồn nước rửa cái mặt, liền bắt đầu tiến về bến cảng chỗ. Mặc dù còn rất sớm, nhưng là đi thuyền nhân lại không ít, tệ ấy rủ đến thời điểm, đã có không ít người tại bến cảng bên ngoài. Người thật nhiều a. Tệ ấy rủ phàn nàn một câu. Ồn ào bến cảng bên trong, dòng người liên tục không ngừng, dù cho nhân viên công tác không ngừng duy trì lấy trị an, nhưng trật tự cũng rất khó chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian, tệ ấy rủ rốt cục leo lên SS tỷ đồ. Không dễ dàng, quá nhiều người. Cái khác cùng nhau chen lên hành khách, cũng đều cảm thán một tiếng. Đón lấy, liền là tìm gian phòng của mình, kỳ thật gian phòng cũng không có đại dụng, cưới SS tỷ đồ, chỉ cần không tới một ngày, liền có thể từ ở lệnh Port City đến Hạ Bì Tạt City, cái gọi là gian phòng, cũng rất thô giáp, liền là cái nghỉ chân địa phương. Dù sao SS tỷ đồ định vị, cũng không phải cái gì xa hoa tàu chở khách. Tệ ấy dù là tự mình một người, cũng liền an tỉnh ngốc trong phòng. Không qua một đoạn thời gian về sau, tệ ấy dù cửa phòng bị gõ vang. Ngày tốt, cơm trưa thời gian đến, xin hỏi muốn đi trước nhà hàng A. Người đến là SS tí đồ nhân viên công tác, đến phụ trách nhắc nhở hành khách ăn cơm, về phần tệ ấy dù sẽ đi ăn A. Sơ sơ mình khô cằn túi, tệ ấy dù cười khổ, còn tiếp tục gặm đồ ăn vặt đi, SS tí đồ bên trên đồ ăn, cũng không phải hắn có thể ăn lên. Dưới mắt đến buổi trưa, bởi vì vừa ăn xong đồ vật, tệ ấy rủ cũng không chuyện làm, liền ghé vào trên giường nhỏ ngủ trưa, ngủ trưng một giờ, tệ ấy rủ cảm giác có chút chóng đầu, có chút hối hận trên thuyền đi ngủ. Vì thanh tỉnh hạ đầu, tệ ấy rủ đi ra khỏi phòng, đi vào mạn thuyền chỗ thổi thổi gió biển, quả nhiên, ngốc bên trên mấy phút đồng hồ sau, tình huống làm dịu không ít. Bì tỷ Phở Lì, ngươi cũng tới cảm thụ một chút đi. Bì tỷ Phở Lì cùng tệ ấy rủ đồng dạng, còn là lần đầu tiên ngồi thuyền, có vẻ hơi mới lạ, tại bốn phía bay tới bay lui. Đừng chạy ném nha. Tệ ấy dù nhắc nhở âm thanh. Đón lấy, tệ ấy dù một thân một mình ghé vào bong thuyền lan can bên ngoài, đón thổi tới gió biển, ánh mắt ngắm nhìn phía trước xanh thẳm hải dương, không biết suy nghĩ cái gì. Đây là ngươi bổ kẹ mần sao? Cao tuổi hữu lực thanh âm bên thai bờ vang lên, tệ ấy dù bị thanh âm này quấy rầy suy nghĩ, quay đầu đi. Khắc sâu vào trong mắt là một vị lão giả tóc hoa râm, niên kỷ chỉ sợ cùng họ giản mãi mãi có liều mạng. Giờ phút này hắn chính nhiều hứng thú đánh giá bay ở tệ ấy rủ trên đầu bị tỷ phở ly. Không sai, có việc gì thế? Tệ ấy rủ đáp lại một tiếng. Nhìn xem tệ ấy rủ lãnh đạm thái độ, lão giả cười một tiếng, có chút không thèm để ý nói, bồi dưỡng rất không tệ, ngươi là một cái huấn luyện ra. Tệ ấy rủ bề ngoài tuổi tác, cũng liền 10 tuổi ra mặt. Không phải. Tệ ấy rủ lắc đầu, triệu hồi bị tỷ phở ly, xoay tròn một cái, bị tỷ phở ly ưu nhã rơi vào tệ ấy rủ trên bờ vai. A. Cái kia là hiệp điều ra. Nhìn xem bị tỷ phở ly ưu nhã ngừng rơi, lão giả càng thêm hiếu kỳ. Cũng không phải. Lần nữa trả lời lão giả vấn đề, tệ ấy rủ vì ngăn ngừa hắn vĩnh viễn hỏi tiếp, nói tiếp, ta đang chuẩn bị tiến về Hạ Bì Tạt City tham gia bồi dưỡng gia khảo hạch. Ngươi nói ngươi là một tên bồi dưỡng gia. Lão giả cười ha ha một tiếng, đối với tệ ấy rủ trả lời cảm giác rất thú vị, ngoài ý muốn. Tạm thời còn không phải. Nói xong, tệ ấy rủ quay đầu chuẩn bị rời đi. Đối với lão giả cười to, hắn theo bản năng xem như chế giễu. 10 tuổi bồi dưỡng ra, hoàn toàn chính xác tại rất nhiều người xem ra, là một chuyện cười. Bồi dưỡng ra không giống với huấn luyện ra cùng hiệp điều ra, cái sau không có ngưỡng cửa yêu cầu, nhưng cái trước, bởi vì nghề nghiệp nghiêm cần tính, cần đi qua bồi dưỡng ra tổng bộ chứng nhận mới có thể tự xưng bồi dưỡng ra. Bồi dưỡng ra bao hàm một đống rất phức tạp tri thức, cần thời gian rất lâu học tập mới có thể có được tương ứng trình độ. Lấy tể ấy dù 10 tuổi, liền muốn đi trước bồi dưỡng ra tổng bộ khảo hạch, tại đại đa số người xem ra, đích thật là có chút khó tin. Dù sao ở độ tuổi này đều là vừa thu hoạch được trở thành huấn luyện gia tư cách hải tử, còn rất non nớt. Phần lớn người, thậm chí còn làm không rõ bổ kẻ mẩn danh tự cùng thuộc tính, bất quá cái này cũng đều là bởi vì hải tử thiên tính. Chớ đừng nói chi là, ăn khớp phức tạp dược lý, bổ kẻ mẩn càng thâm nhập tập tính cùng đặc điểm. Cho nên lão giả cười to, mặc dù tại tệ ấy dù xem ra rất thất lễ, nhưng tệ ấy dù cũng có thể hiểu được, dù sao hắn cũng biết trở thành một tên bồi dưỡng gia không dễ, cái này 4 năm học tập. Hắn sớm cũng không phải là một cái gì cũng đều không hiểu sơ lâm người. Ngươi hiểu lầm, ta gọi Weiss, cũng không có chế giễu ngươi ý tứ. Nhìn thấy tệ ấy dù đi ra, lão giả vội vàng gọi lại hắn. Bị giữ lại ở tệ ấy dù, cũng không có không nhanh, mà là tiếp tục hỏi, ta biết, lão nhân già, còn có chuyện gì à? Chương 8, đỉnh cấp đại sư. Sự tình. Cái kia ngược lại là không có, chỉ là gặp đến ngươi còn trẻ như vậy tiểu gia hỏa, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Lần nữa dò xét hạ bí tì phơ ly, gọi phải sứ lao nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tò mò cái gì? Tệ ấy dù nói. 10 tuổi liền phải đi tham gia bồi dưỡng ra khảo hạch, không đáng người hiếu kỳ a. Lao giả hỏi ngược một câu. Cũng thế. Tệ ấy dù gật gật đầu. Đã ngươi nói ngươi là một tên bồi dưỡng ra, như vậy trước mắt cái này bí tì phơ ly, là ngươi bồi dưỡng ra tới rồi. Nhìn thấy tệ ấy dù không có gì biểu thị, lao giả hỏi lần nữa. Không kém bao nhiêu đâu. Mặc dù có bờ lưu phụ gì đoàn người hỗ trợ, nhưng chăm sóc bì tỷ phở lì công việc chủ yếu vẫn là tệ ấy dù tại làm. Không dậy nổi. Lao giả nói câu. Đến bây giờ, tệ ấy dù vẫn là không có biết rõ ý đồ của ông lão. Lao giả những lời này, ngược lại là làm tệ ấy dù có chút hồ đồ. Không cần khẩn trương, thả lỏng, liền xem như là bình thường nói chuyện thiếm. Lao nhân cười ha ha một tiếng, thật lâu chưa từng nhìn thấy thú vị như vậy người trẻ tuổi. Mặc dù bị tỷ phở ly bồi dưỡng tại hắn nhìn rất thô giáp, nhưng nếu như loại này thành tựu đặt ở tệ ấy dù trên thân, vậy coi như không được rồi. Có thể cấm được hắn một câu bồi dưỡng không tệ tán dương, vậy nói rõ bồi dưỡng người chí ít cũng là có sơ cấp bồi dưỡng ra trình độ, mà tệ ấy dù mới là người thiếu niên nha. Chứ dù ngoài, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ưu tú như vậy người trẻ tuổi, thật sự là già ưu. Nhìn tệ ấy dù vẫn không có phản ứng gì, lão giả cảm thán một tiếng. Dùn. Cũng là một tên bồi dưỡng gia a. Phát giác được lão giả thật là chỉ nghĩ tâm sự về sau, tệ ấy dù dứt khoát cũng liền bùng ra, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như cho hết thời gian đi. Cái gì không cùng người xa lạ nói chuyện, gặp quỷ đi thôi. Thuận tiện nói cho ta biết hạ tuổi của ngươi a. Lão giả hỏi. 10 tuổi. Tệ ấy dù nói. 10 tuổi a. Cái kia chính là cùng Dùn đồng dạng, không dậy nổi, Dùn cũng đang chuẩn bị tham gia bồi dưỡng gia khảo hạch. Không có chuẩn các ngươi hai cái còn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đâu. Lao giả thổn thức cấm thanh. Vậy hắn người cũng tại trên chiếc thuyền này sao? Tệ ấy dù cũng có chút im lặng, có trùng hợp như vậy sự tình. H.T.T.S. Chòe nù ạ toài chấm nét. Nàng còn đang dùng cơm, lão đầu ta ăn xong trước hết đi ra thấu gió lùa. Lao giả rất tự nhiên nói ra, đó lấy, hắn cười chỉ đi qua, ngươi nhìn, nàng cũng đi ra. Nghe vậy, tệ ấy dù vô ý thức thuận lão giả chỉ phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó, một cái thắt tóc hồng thiếu nữ xuất hiện tại tệ ấy dù trước mặt, nhưng không đợi tệ ấy dù mở miệng, thiếu nữ ngược lại giật mình mở miệng, là ngươi, ta. Lần này tệ ấy dù là thật ngộng, không biết thiếu nữ là có ý gì. Các ngươi nhận biết. Lao giả cũng hết sức kinh ngạc. Lao sư. Thấy lao giả, gọi dùn thiếu nữ tôn kính tiếng kêu, hắn chính là ta cùng ngài nói người kia. Ngươi nói hắn là phát hiện ngươi dược tề trong sai lầm tiểu gia hỏa kia. Lao giả cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Mà nghe hai người đối thoại tệ ấy dù, cũng coi như hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là ngươi. Lúc đó tại ở Lệnh Port City thiếu nữ mang theo mũ, đem gương mặt cùng tóc che khuất, cho nên tệ ấy dù mới không có lập tức nhận ra đối phương, bất quá bây giờ một nghe thanh âm, ngược lại thật sự là rất tương tự. Từ mới nhận thức một chút, ta gọi giỏi dùn. Vươn tay, thiếu nữ hoạt bát đối với tệ ấy dù nháy mắt mấy cái. Tệ ấy dù, không có nhăn nhó. Tệ ấy dù đồng dạng vươn tay, hai người xem như nhận thức lại. Bất quá, giỏi cái họ này, cũng làm cho tệ ấy dù coi trọng, từng cái địa khu hơi có dấu vết người địa phương bổ kẹ mẩn trung tâm, đều là bị giỏi gia tộc chỗ lũng đoạn, mà trước mắt vị này thiếu nữ cũng họ kiểu ý hề, liền không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Giỏi, Jenny hai cái này lâu đời gia tộc lịch sử, thậm chí có thể truy tố đến bổ kẹ mẩn liên minh thành lập mới bắt đầu. Mà lúc này, giỏi dùn đối lao giả xưng hô. Cũng làm cho tệ ấy dù để ý, lão sư, xưng hô thế này cũng không phải tùy tiện đều. Theo lão giả lời nói, Giỏi Dùn cũng là chuẩn bị tiến về Hạ Bỉ Tạt City tiến hành bồi dưỡng ra khảo hạch, 10 tuổi bồi dưỡng ra, lại thêm giỏi dòng họ bối cảnh, hắn bắt đầu hoài nghi lên lão nhân thân phận chân thật. Có lẽ, vị lão giả này cũng là một vị lợi hại bồi dưỡng ra. Cái này cũng giải thích vì cái gì hắn nghe được mình muốn đi tiến hành bồi dưỡng ra khảo hạch sau thái độ. Ngài đến cùng là, nhìn về phía lão giả, Tệ Ấy Dù mở miệng lần nữa, ngay cả thân phận đối phương cũng không biết, khó tránh khỏi náo ra cái gì ô long. Ta à? Ta không phải nói a, ta gọi Hoài, bất quá ta cũng là một tên bồi dưỡng ra. Lão giả nghe vậy cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra. Mà một bên Giỏi Dùn nghe đến lão giả giải thích như vậy, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hướng về Tệ Ấy Dù nói bổ sung, lão sư cũng là một tên bồi dưỡng ra, tại bồi dưỡng trong nhà có được đỉnh cấp xưng hô. Đỉnh cấp bồi dưỡng ra. Đạt được tin tức này, hợp tình hợp lý, nhưng cũng ngoài ý liệu, Tệ Ấy Dù cũng có kinh ngạc, đỉnh cấp bồi dưỡng ra, nên tính là thế giới này thân phận tương đối cao quý một đám người a. Cái thân phận này đại biểu cho cái gì, hắn làm sao lại không biết, người nào có thể gánh chịu nổi một tiếng đại sư xưng hô. Bốn ngày vương có thể, địa phương quán quân có thể, đỉnh tiêm hiệp điều ra có thể, các địa khu nổi danh tiến sĩ cũng được, mà trừ cái đó ra, chính là đỉnh cấp bồi dưỡng ra. Có thể cùng phía trước những người này ngang nhau xưng hô, đỉnh cấp bồi dưỡng ra địa vị không cần nói cũng biết. Thậm chí đỉnh cấp bồi dưỡng ra bình luận một con bổ kẹ mẩn một câu, đều là vạn kim khó cầu. Thất lễ, hoặc đại sư. Tệ Ấy Dù biểu đạt hạ vừa rồi mình thất lễ, bất kỳ cái gì một vị đại sư, đều là đáng giá tôn kính. Huống chi, mình hẳn là hiểu lầm vị lao nhân này. Đối phương hảo kỳ, hẳn là cũng chỉ là đối vãn bối chú ý. Ha ha, việc nhỏ mà thôi, nguyên lai ngươi chính là Dùn nói đứa bé kia. Ta nói làm sao trùng hợp như vậy, liên tục đụng phải nhiều như vậy có thiên phú hậu bối, có thể làm cho Dùn kinh ngạc, xem ra ngươi cũng có một tay nha. Vật đại sư trêu chọc. Ta cũng là may mắn mà thôi. Tệ Ấy Dù thực sự nói thật. Bất quá, tại đối phương nghe tới, lời này liền là không tiêu không gấp. Ta đã tìm lão sư giám định qua, đích thật là ta sai lầm. Rồi Dùn cũng không che giấu mình sai lầm, rất thản nhiên nói. Dùn còn có rất nhiều đáng giá ta chỗ học tập, nàng phối trí rất nhiều dược tề. Đến bây giờ ta cũng không thể biết rõ nguyên lý. Lắc đầu, Tệ Ấy Dù kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hắn biết, loại tình huống này phải khiêm tốn chút. Ha ha ha, cái kia là tự nhiên, Dùn có ta phụ trách dạy bảo, lại thêm nàng thiên phú không tệ, lúc này mới có thể tại 10 tuổi đạt tới sơ cấp bồi dưỡng ra trình độ. Bất quá a, dạng này mới lộ ra ngươi không giống bình thường a, thiếu niên. Đỉnh cấp bồi dưỡng ra bình luận, xem như để Tệ Ấy Dù trong lòng đối với hắn có một cái minh sắc giải. 4 năm nay khổ học tất nhiên không có như vậy không chịu nổi, 10 tuổi bồi dưỡng ra, có lẽ thật xem như cái kỳ tích đi. Dù sao, Tệ Ấy Dù kiếp trước liền làm vài chục năm học sinh, học tập cùng phân tích đối với mình tới nói, đã thuận buồm xuôi gió, khắc vào thực chất bên trong, đây đối với bất kỳ một cái nào chưa tròn 10 tuổi hải tử, đều là một bút ưu thế cực lớn. Cùng tuổi còn tại chơi bùn, chơi trốn tìm tiểu quỷ, muốn lấy cái gì cùng một vị đi qua vài chục năm dự thi giáo dục người so đấu năng lực học tập. Cho nên, Tệ Ấy Dù khó giải. Chương 9, cái gọi là bồi dưỡng gia. Vật là một vị uy tín lâu năm bồi dưỡng gia, trước kia liền đã trở thành đỉnh cấp bồi dưỡng gia, bây giờ cho dù ở bồi dưỡng gia tổng bộ cũng thân cư yếu trước. Đồng thời, hắn vẫn là Giỏi Dùn lão sư, Giỏi Dùn xuất thân giỏi gia tộc, thở nhỏ liền cực kỳ thông minh, nhất là đối bồi dưỡng gia cái này chức nghiệp, hiện ra thiên phú cực cao. Ta nhớ được bồi dưỡng gia trong tổng bộ tốt nhất ghi chép, cũng hẳn là 10 tuổi thông qua sơ cấp bồi dưỡng gia khảo hạch. Nhìn xem ở bên cạnh Tệ Ấy Dù cùng Giỏi Dùn, Vật đại sư lộ ra vẻ mỉm cười, có chút kỳ đợi bọn hắn khảo hạch. Hắn thân là một vị đỉnh cấp bồi dưỡng gia, tự nhiên cũng biết sơ cấp bồi dưỡng gia đối với một cái mới tuổi tròn 10 tuổi hài tử là cỡ nào không dễ. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới có thể hiện ra Tệ Ấy Dù bọn hắn thiên phú kinh người. Liên lấy Giỏi gia tộc tới nói, mỗi một vị có thể đóng quân bộ kệ mẩn trung tâm y lý tá Giỏi đồng thời thấp nhất cũng đều là một vị trung cấp bồi dưỡng gia. Mà thường thường bọn hắn bình quân thông qua sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch niên kỷ, cũng đều tại 14-15 tuổi, đây là Giỏi bên trong gia tộc có chính quy dạy bảo điều kiện tiên quyết. Cho đến trước mắt, bồi dưỡng ra tổng bộ ghi chép lại, trẻ tuổi nhất sơ cấp khảo hạch thông qua người, liền là 10 tuổi. Đây chính là bồi dưỡng ra cái nghề nghiệp này chính quy hóa đến nay, cao nhất ghi chép, hiện tại mới 10 tuổi liền đến xin khảo hạch bồi dưỡng ra người, chân quý trình độ có thể cùng trong truyền thuyết bộ kệ mẩn so sánh. Dù đứa nhỏ này coi như bình thường. Xuất thân không tệ, từ nhỏ liền tiếp xúc đại lượng tri thức, hiện ra thiên phú về sau, gia tộc còn vì nàng mời đến chính mình dạy bảo, có thể tại 10 tuổi có được sơ cấp bồi dưỡng ra trình độ, cũng coi như nói còn nghe được. Nhưng tệ ấy rủ tên tiểu quỷ này, nhưng liền có chút kinh khủng. Và người già thành tinh, từ bị tỷ phở lì trưởng thành tình huống, còn có tệ ấy rủ mặc, quen thuộc cũng có thể thấy được xuất thân của hắn cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng là bởi vì dạng này, hắn mới không thán phục không được tệ ấy rủ thiên phú. Có danh sư dạy bảo, cùng tự học, hoàn toàn là hai khái niệm. Giang Sơn bối có nhân tài ra à, người già, nhìn xem tệ ấy rủ, và đại sư có chút tán thưởng, càng có một phần lòng yêu tài. Nếu như khả năng, hắn hy vọng nhận lấy tệ ấy rủ làm đệ tử truyền thừa kiến thức của hắn. Tệ ấy rủ cùng dùn địa phương khác nhau, liền là tệ ấy rủ là người bình thường, mà dùn sau lưng, còn có toàn cả gia tộc, và cũng chỉ là được mời tới dạy bảo nàng kiến thức căn bản mà thôi, cái gọi là lao sư cùng học sinh. Về phần truyền thừa hắn thân vì đại sư bí kỹ, vậy dĩ nhiên không nghi thức sư đồ không thể, và thế nhưng là một cái rất truyền thống lao nhân. Đương nhiên, tệ ấy rủ cũng chỉ là hắn ngoài ý muốn phát hiện, đến cùng lựa chọn như thế nào, tệ ấy rủ phẩm tính cùng xuất thân, còn có đại hắn khảo sát, cho đến trước mắt, hắn cũng chỉ là xem trọng tệ ấy rủ mà thôi. Lao sư, có chút tiếng kêu thất thần và đại sư, rồi rủn phát hiện hiện tại bầu không khí giống như có chút xấu hổ. A a, không có gì, người già, mạch suy nghĩ có chút theo không kịp, ha ha. Rồi một cái lưng mỏi, và đại sư biểu hiện có chút lười nhác, không có có thân là một cái đỉnh cấp đại sư khí tràng. Tệ ấy dù ngươi là một người đi ra a, muốn cùng chúng ta đồng hành sao, dù sao đều là đi tham gia khảo hạch, cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau. Và đại sư nhìn chung quanh một chút, nói ra. Mà nghe nói như thế, tệ ấy dù sững sờ dưới. Không có lý do gì cự tuyệt. Đối với hắn tới nói, một vị đỉnh cấp đại sư mời, liền là kỳ ngộ. Đối với xuất thân bờ lưu phủ gì loại này nghèo khó địa phương nhỏ hắn, lần này đồng hành, rất có thể liền là hắn nhân sinh trong trọng yếu nhất bước ngoặt. Có thể cùng ngoài đại sư đồng hành là vinh hạnh của ta. Tệ ấy rủ biểu thị nói. Nghe được tệ ấy rủ trả lời, vẹt cười đắc ý cười, mà giỏi rủn, cũng nhìn chăm chú về phía tệ ấy rủ, muốn nhìn một chút cái này cùng mình cùng tuổi thiếu niên, đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Ha ha, vậy thì tốt, ta nhìn bây giờ cách đến hạ bị tạt city còn có đoạn thời gian, không bằng ta ra để mục kiểm tra một chút các ngươi tốt. Vẹt ra người tâm huyết dâng trào, đột nhiên nghĩ muốn khảo nghiệm tệ ấy rủ tài nghệ thật sự. Mà tệ ấy rủ bọn hắn, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Cứ như vậy, vạch dẫn hai cái tiểu gia hỏa, đi vào trong phòng, hắn lắc đầu, đề mục liên tiếp không ngừng từ trong miệng tung ra, cũng may, đề mục mặc dù có chút xảo trá, nhưng cũng là thuộc về sơ cấp bồi dưỡng gia phạm chủ, 10 đạo đề trong có 8-9 đạo tệ ấy rủ vẫn là có thể ứng phó tới. Không ngừng đặt câu hỏi vạch, trong lòng cũng hơi cởi xuống hai người tình huống. Nếu như nói dùn cùng tệ ấy rủ có cái gì khác biệt, có lẽ ngay tại tri thức dự trữ lượng đi. Rồi dùn có hắn dạy bảo cùng cường đại bối cảnh, tiếp xúc tri thức cùng thực tiễn năng lực xa hoàn toàn không phải tệ ấy dù có thể so sánh. Nhưng là tệ ấy dù nhưng lại có so dùn ưu tú hơn năng lực phân tích cùng tư duy năng lực trinh thám, thay lời khác tới nói, liền là đầu rất smart, chuyển rất nhanh, an khớp tính rất mạnh. Các ngươi đều rất xuất sắc, sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch khó không được các ngươi. Vậy cười, đối với tệ ấy dù rất hài lòng, hắn trong lời nói chủ yếu chấm đúng, vẫn là tệ ấy dù sao giỏi dùn là học sinh của hắn, trình độ hắn đã phi thường rõ ràng. Lợi hại. Rồi dùn cũng biểu thị hạ mình đối tệ ấy dù tán thành. Vị này thiếu nữ, vẫn là lần đầu bội phục người đồng lứa, tệ ấy dù học thức, để nàng cảm thấy kinh diễm. Trầm mặc dưới, và nhìn xem hai vị này thiên tư xuất chúng tân nhân, có chút cảm thán, năm gần đây các loại ưu tú huấn luyện ra tầng tầng lớp lớp, nhưng bồi dưỡng ra lĩnh vực lại là thanh hoàng bất tiếp. Bây giờ có tệ ấy dù cùng dùn dạng này một đời mới ưu tú huyết dịch, và thân là bồi dưỡng ra giới tiền bối, cảm thấy phi thường vui mừng. Suy nghĩ dưới, và đại sư hướng hai vị tân nhân lần nữa đưa ra một vấn đề, các ngươi cho rằng bồi dưỡng ra là cái gì? Và đại sư cái này không giống với trước mặt đặt câu hỏi, để cho hai người đều là sững sờ. Vài giây đồng hồ suy tư, tệ ấy dù thử mở miệng trả lời, bang trở bổ kẹ mẩn hoàn mỹ trưởng thành huấn luyện ra. Mà rồi dùn trả lời, cũng cùng tệ ấy dù không sai biệt nhiều. Gật gật đầu, vẹt cười nói không sai, bất quá muốn nghe xem giải thích của ta a. Đương nhiên, tệ ấy rủ cùng rồi dùn chăm miệng một lời mà nói. Ấp ủ dưới, vẹt đại sư mở miệng nói ra, cái gọi là bồi dưỡng ra a, trong mắt của ta nó bao hàm rất nhiều, các ngươi nói tới bang trở bổ kẹ mẩn hoàn mỹ trưởng thành, đây chính là bồi dưỡng ra một cái dấu hiệu một trong, nhưng bồi dưỡng ra lại không đơn giản có đơn giản như vậy, trên thực tế, mỗi cái bồi dưỡng ra chỗ chuyên công phương hướng cũng nói chúng khác biệt. Giống dùn trong gia tộc, phần lớn là tại chữa bệnh cùng bảo dưỡng phương diện này có to lớn thành tựu, mà ngươi nói cái này bồi. Dưỡng trong nhà đỉnh cấp tồn tại, có thể tinh thông bổ kẹ mẩn tập tính, vì bọn họ chế bị hoàn mỹ nhất trưởng thành quy hoạch, chỗ bồi dưỡng ra bộ kẹ mẩn, từng cái phương diện trưởng thành không kém cỏi chút nào đỉnh cấp huấn luyện ra chủ lực, càng có người, có thể bằng vào bộ kẹ. Mon phát dục liền một chút nhìn ra tiềm lực của bọn nó cùng thiên phú. Nổi danh nhất chính là Ngài Ân Đại Sư, hắn từng vì một thiếu niên chỉ dẫn qua sai lầm, đối thiếu niên nói, lựa chọn nó làm ngươi người mới học bộ kẹ mẩn, chỉ cần ngươi không phải quá bất tranh khí, tương lai thế giới có ngươi một phần sát thái, về sau, thiếu niên này mang theo hắn bộ kẹ mẩn, cuối cùng trưởng thành là một vị bốn ngày vương. Còn có hệ dô đại sư, hắn xuất sắc nhất thành tựu, liền để cho một chỉ vì thiên phú quá kém mà bị ném bỏ sờ nọ lạt học được dòng dã gần 40 tuyệt chiêu, vượt qua mấy cái thuộc tính. Cho nên nói, trong mắt của ta, mỗi một cái bồi dưỡng ra, đều là một đám không thể tưởng tượng nổi ra hỏa. Vật cười hát hát nói, cái kia vật đại sư đâu? Tệ ấy dù nghe được những này án lệ về sau, theo bản năng mở miệng hỏi. Ta vẫn luôn là đang nghiên cứu bộ kẻ mẩn di chuyển. Không còn che giấu, Quest nói ra hắn chuyên công. 30. Chính văn bên ngoài. Bồi dưỡng ra là quyển sách xuyên qua toàn văn chủ tuyến, bởi vì phiên dịch, cũng gọi chăn nuôi ra, bất quá ta càng ưa thích bồi dưỡng ra cái từ này, nó bao hàm khái niệm càng rộng, càng thâm nhập, thế giới quan của ta bên trong, giống hảo thương dược, thuốc giải độc, hẹn powder, phòng ngự tăng cường tề thậm chí kỳ dị bánh kẹo những trò chơi này bên trong đạo cụ. Đều là xuất từ bồi dưỡng gia thủ bút. Như giỏi gia tộc, cũng tương đương với một cái bồi dưỡng mọi nhà tộc, các nàng lũng đoạn gần như toàn cầu bổ kẹ mẩn chữa bệnh, hộ lý phương diện bồi dưỡng tri thức, không người có thể ra hai bên, mà tại Ngọc Lục bảo bản trong trò chơi, cũng có một vị đang đối chiến khai thác khu cá thể giá trị đánh giá viên được xưng là bổ kẹ mẩn đỉnh tiêm bồi dưỡng gia. Nếu như đặt ở thế giới chân thật trong, cá thể giá trị được xưng là thiên phú hoặc tiềm lực ta cho rằng cũng nói còn nghe được, đương nhiên, hậu. Thiên cố gắng cũng cực kỳ trọng yếu. Bột bạc, nguyên rủa chi phủ, phòng ngừa gặp được bổ kẹ mẩn phun xương. Rất nhiều, đều có thể bao hàm tại bồi dưỡng ra cái này thần kỳ trên chức nghiệp. Ta muốn cho mọi người biểu hiện ra liền là một cái thế giới như vậy xem. Bồi dưỡng ra thân phận, sẽ phụ trợ tệ ấy dù, tại thông hướng ưu tú hiệp điều ra, huấn luyện ra trên đường, đưa đến trợ giúp rất lớn. 2 vạn chữ đặt thành, sách mới cần cổ vũ nha cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, hoan nghênh bình luận. Chương 10. Di chuyển tuyệt chiêu. Di chuyển. Từ mặt chữ ý tứ, tệ ấy dù liên tưởng đến kiếp trước sở học sinh vật, không biết cả hai có quan hệ gì hay không. Có thể nghĩ đến những gì mình biết đồ vật, thả ở cái thế giới này để giải thích, tệ ấy dù không thể không cảm thấy kỳ quái. Kiếp trước động thực vật có thể dùng DNA để giải thích, nhưng cái này kỳ huyễn thế giới, có bổ kẹ mẩn căn bản khó mà dùng khoa học nói rõ. Toàn thân là ả bí lì tì Onyx, toàn thân từ nam châm tạo thành nhỏ từ quái. Bị một đoàn sở một vây quanh u linh gạt ly, những sinh vật này, cũng có thể giải thích rõ a. Đón lấy, tệ ấy rủ sách ra nghi vấn của mình, vấn đề này, liền xem như rủn cũng cảm thấy nghi hoặc. Cho nên mới muốn nghiên cứu nha. Vật cười cho ra một cái mơ hồ đáp án. Vậy lao sư ngài chủ yếu nhất thành tựu đâu? Rồi rủn hỏi. Vô luận là ngài ân đại sư, hệt dô đại sư, đều là thành tựu nổi bật. Nói đến, rồi rủn thân là vật đại sư học sinh. Lại vẫn thật không rõ ràng nàng vị lao sư này bí kỹ là cái gì. Ta à, ta ngẫm lại xem, nếu như nói, ta có thể làm cho một con bổ kẹ mẩn học được 3-4 tuyệt chiêu, có tính không? Vật đại sư nói, 3-4 tuyệt chiêu. Không chỉ có là giỏi rủn, liền ngay cả tệ ấy rủ đều sinh ra nghi hoặc. Mới vừa rồi còn nâng cùng là đỉnh cấp bồi dưỡng ra hệ dô đại sư ví dụ, người ta chọn vẹn để một con thiên phú chưa đủ sở nọ lạt học được gần 40 tuyệt chiêu, mà dưới mắt. Vật đại sư cũng là một vị đỉnh cấp bồi dưỡng ra, làm sao lại nói sự thành tựu của mình là để bổ kẹ mẩn học được 3-4 tuyệt chiêu. Có nghi hoặc đúng không? Vật đại sư nói. Hai người đều là gật gật đầu. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, liền lấy hồ ến địa khu thường thấy nhất tài lão nêu ví dụ, nó có thể học tập quyệt ở tạc ta. Đương nhiên có thể. Không chỉ có thể, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, tại là cái chủng tộc này, có thể dễ như trở bàn tay học được quyệt ở tạc. Cái kia có thể học được sở tài bài yên A. Cũng có thể. Không cần nghĩ ngợi, rồi dùn cùng tệ ấy rủ cho ra đáp án này, mặc dù học tập không có quyệt ở tắc nhẹ nhàng như vậy, nhưng cũng không phải là việc khó. Cái kia dành đàn sơ đâu? Dứt lời, dùn cùng tệ ấy rủ đều sửng sốt. Dành đàn sơ, cái này tuyệt chiêu cùng tái lão tương tính, thấy thế nào đều là 8 cây đánh không đến. Mặc dù phi thường gian nan, nhưng tái lão vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi học được dành đàn sơ. Và đại sư cười nói. Vậy ta hỏi lại. Tại là có thể học được mi giờ mô vờ, dẹ phờ, thậm chí thần đỡ tuân ta. Vật đại sư lần nữa hỏi ra hai người nghe nói đều chưa nghe nói qua ví dụ. Nói đúng ra, nếu như bình thường học tập, tại là cuối cùng cả đời, cũng không có khả năng học được mi giờ mô vờ, dẹ phở ở tuyệt chiêu như vậy, nhưng nếu như thông qua di chuyển, lại thêm bồi dưỡng ra hướng dẫn, liền không có cái gì không có khả năng, cái này, liền là sự thành tựu của ta, để bộ kẹ mẩn thông qua di chuyển, học tập cuối cùng cả đời đều khó có khả năng học được tuyệt chiêu. Vật đại sư cười ha ha, đàm đến nơi đây, hắn tựa hồ vô cùng hưng phấn. Đối với bộ kẹ mẩn loại này thần kỳ giống loài, thậm chí tại khác biệt chủng tộc ở giữa bọn chúng đều có thể tiến hành giao phối, sinh dục, mà những này khác biệt chủng tộc ở giữa kết hợp, thường thường sẽ mang đến một chút khó có thể tưởng tượng thần kỳ. Ta chỗ nghiên cứu di chuyển, liền là châm đối khác biệt chủng tộc bộ kẹ mẩn kết hợp là điều kiện tiên quyết mà tiến hành. Không nên xem thường cái này một hai cái tuyệt chiêu, một cái khác biệt điểm xuất phát, thường thường có thể kéo theo bộ kẹ mẩn nhóm càng sâu tầng thiên phú, đào móc ra càng lớn tiềm lực, thậm chí có thể đột phá chủng tộc hạn chế. Cái kia 10 phần phục đặt đâu? Dung giật mình hỏi, đột phá chủng tộc hạn chế. Vậy có phải biểu thị ngay cả tái lão cũng có thể học tập thần đợt tuần? Nếu như tái lão đều có thể học được thần đợt tuần, vậy đơn giản là đổi mới thế giới quan của nàng. Di truyền thật có thể làm đến nước này a? Thật đáng tiếc, cho đến nay, còn không có tiền lệ như vậy, bất quá chính là bởi vì dạng này, mới đáng giá ta đi nghiên cứu, đi thăm dò. Lão nhân ra lắc đầu, nhưng lập tức lộ ra mỉm cười. Hắn dạng này tâm tính, trực tiếp đổi mới tệ ấy dù đối với bồi dưỡng ra nhận biết, để hắn một lần nữa lý giải cái nghề nghiệp này. Ta bị tỷ phở lì có khả năng hay không di truyền tuyệt chiêu? Tệ ấy dù hỏi. Bị tỷ phở lì à, cho đến nay còn chưa phát hiện có được di truyền chiêu thức, có thể là ta tu hành không đủ đi. Vật đại sư biểu thị tiếc nuối, bị tỷ phở lì cho đến trước mắt còn chưa phát hiện có thể thông qua di truyền đến học tập bản không có khả năng học được tuyệt chiêu. Chuyện của tôi lốt nè. Tờ dạng này à. Tệ ấy dù gật gật đầu, nhưng hắn vẫn có chút chờ mong, không có phát hiện. Không có nghĩa là không có không phải sao, không biết mới là làm người điên cuồng nguyên nhân căn bản nhất. Vậy ta chèn xỉ có thể di truyền cái gì tuyệt chiêu đâu? Dùn không kịp chờ đợi hỏi. Chèn xỉ à, ta ngâm lại xem, ạ rồ mặt để dạp tì, gờ dạ vì tì, hèn bờ hẹo, mũ bấm các loại còn có rất nhiều. Bất quá ngươi chèn xỉ là gia tộc của ngươi bên trong chuyên môn cho tân nhân chuẩn bị, là không khả năng sẽ có di truyền tuyệt chiêu nha. Vật đại sư nói. Dùn ân một tiếng, cũng không có bao lớn tiếng đối. Có lẽ có một ngày, chưa từng xuất thế di truyền tuyệt chiêu sẽ bị các ngươi phát hiện. Lão nhân vừa cười vừa nói, hiển nhiên đối hai người có không nhỏ chờ mong. Vật đại sư lời nói, cũng để trong lòng hai người dâng lên một tia khác cảm xúc. Bọn hắn sẽ tại cái nào lĩnh vực phát triển đâu? Nàng roi rủn, sẽ cùng gia tộc mọi người giống nhau, cuối cùng đi hướng đóng quân bộ kẻ mẩn trung tâm con đường A. Bang trợ huấn luyện ra nhóm trị liệu thụ thương bộ kẻ mẩn, sẽ là nàng cả đời làm việc A. Về phần tệ ấy dù, nghĩ thì càng nhiều. Hắn lựa chọn bồi dưỡng ra, ngay từ đầu chỉ là nhìn chúng trở thành bồi dưỡng ra mang đến lợi ích, nhưng nghe xong một cái đỉnh cấp bồi dưỡng ra trình bày về sau, tựa hồ bồi dưỡng ra liền là một cái dầu cụ là, làm cái gì cũng sẽ không thua thiệt. Bồi dưỡng ra có thể để cho bộ kẹ mẩn càng thêm khỏe mạnh hoàn mỹ sinh trưởng, huấn luyện bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu vận dụng độ, vì bộ kẹ mẩn mỹ dung, cái này cùng hiệp điều ra có cái gì khác biệt đâu. Không chỉ có như thế, để một con bộ kẹ mẩn học được mười mấy cái tuyệt chiêu. E là cho dù xuất sắc huấn luyện ra, cũng không có thực lực như vậy đi, có được đông đảo tuyệt chiêu, cái kia trong đối chiến thuật lựa chọn có phải hay không sẽ càng thêm hoàn mỹ đâu. Huống chi, bồi dưỡng ra một chỉ có được không có khả năng học được tuyệt chiêu đặc thù bộ kẻ mẩn, tựa hồ cũng là một cái phi thường có tính khiêu chiến sự tình. Nghĩ như vậy, tệ ấy dù phát hiện bồi dưỡng ra hoàn toàn chính xác không đơn thuần là chế tạo chút dinh dưỡng tệ, chiếu cố cho bộ kẻ mẩn chức nghiệp. Tệ ấy dù ban đầu mục đích cũng chỉ là muốn thông qua bồi dưỡng ra cái này một thân phận, để cho mình có được cố định thu nhập, nhưng bây giờ xem ra, bồi dưỡng ra cũng không đơn giản, vô luận là hiệp điều ra, huấn luyện ra, học giả những nghề nghiệp này thậm chí đều không thể rời bỏ bồi dưỡng ra cơ sở. Mang theo toàn bộ bờ lưu phụ gì kỳ vọng, tệ ấy rủ từng thể, muốn cùng bị tỷ phở lý leo lên bộ kẻ mẩn còn nẹt cuối cùng sân khấu. Hiện tại tưởng tượng, cái này tựa hồ cùng bồi dưỡng ra, cũng không rời bỏ. Thậm chí, trở thành một tên ưu tú bồi dưỡng ra, vô luận là thông hướng đỉnh tiêm hiệp điều ra, vẫn là thiên vương, quán quân, đều sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Tạ ơn ngài, vật đại sư. Tệ ấy dù ánh mắt dần dần sáng lên, đối với bồi dưỡng ra nhận biết, hắn càng thêm khắc sâu, hiếu kỳ. Chương 11, bồi dưỡng ra tổng bộ. Tới chỗ. Đi qua lớn nửa ngày thời gian trên biển đường đi, SST đổ rốt cục tại Hạ Bì Tạt City ngừng thuyền. Ba người cùng nhau xuống thuyền, bước vào Hạ Bì Tạt City địa giới. Vật đại sư hiển nhiên chuẩn bị sung túc, bọn hắn vừa mới xuống thuyền, liền có chuyến đặc biệt tới đón tiếp bọn hắn, mang theo dùn ở bên ngoài tu hành mấy tháng, dưới mắt rốt cục một lần nữa trở về thân là đỉnh cấp đại sư thân phận. Không bao lâu, bọn hắn liền ngồi xe tới đến bồi dưỡng gia tổng bộ trước đó. Nơi này chính là bồi dưỡng gia tổng bộ A. Trước mắt kiến trúc rất khổng lồ, rất hoa lệ, nhưng tệ ấy dù sớm đã từ các loại đường tắt giải qua, mà lại có được trí nhớ của kiếp trước, hiển nhiên đối với hắn không tạo được quá lớn rung động. Ta mang các ngươi đi đăng ký đi. Xuống xe, vị lao nhân này dự định mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi đăng ký. Đăng ký quá trình cũng rất đơn giản, và mang theo tệ ấy dù bọn hắn đến đại sảnh, trực tiếp để hai người bọn họ đi quầy hàng chỗ đưa ra thân phận tin tức. Nhìn ra, tiến hành một ngày đăng ký, nhân viên công tác sắc mặt cũng rất mệt mỏi. Rồi dùn, niên kỷ 10 tuổi, giới thiệu người, rồi ra tuổi, tốt, đăng ký hoàn thành. Hơi hơi kinh ngạc đem đồ dám trả lại cho dùn, đăng ký nhân viên tinh thần mấy phần. 10 tuổi, vẫn là rồi ra tộc người, xem ra gặp được không được thiên tài. Mà ngay sau đó, tệ ấy dù đồng dạng đưa tới thân phận tin tức, bất quá tệ ấy dù nhưng không có thu hoạch được thân phận đồ dám tư cách, đành phải đem nguyên thủy nhất chứng minh thân phận giao cho đối phương. Thính danh, tệ ấy dù, niên kỷ, 10 tuổi, không giới thiệu người. Hai tử, ngươi là chăm chú sao? Sử dụng máy tính phụ trách đăng ký nhân viên nhìn thấy thân phận tin tức về sau, một cảm giác không phải sự thật từ trong lòng sinh ra. Hôm nay là làm sao? Trước một cái là 10 tuổi đến đăng ký, cũng may, đối phương là giỏi gia tộc người, là khách quen của nơi này, mặc dù thiên tài, nhưng nàng còn có thể tiếp nhận. Nhưng đứa bé này, nguyên thủy nhất chứng minh thân phận, không giới thiệu người, lại thêm 10 tuổi yếu linh, tại cái này 10 tuổi thông qua sơ cấp bồi dưỡng ra vạn phần hiếm thấy niên đại. Vị này đăng ký nhân viên kém chút liền đem tệ ấy dù xem như là quấy rối. Bất quá hài lòng chức nghiệp tố chất, vẫn là để nàng bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như không có giới thiệu người hoặc là thân phận đồ giám, cần giao nạp 1.000 nguyên phí tổn. Ngay sau đó, vị này đăng ký nhân viên nói ra một cái để tệ ấy dù kinh ngạc không thôi tin tức. Tham gia khảo thí còn cần giao nạp phí tổn. Tệ ấy dù xác thực không biết, theo hắn giải, trong ấn tượng giống như cũng không có cái này một hạng quy định, bất quá. Giới thiệu người cái này một tuyển hạng, đích thật là hắn chưa nghe nói qua, cái này khiến tệ ấy dù tin tưởng mấy phần. Ta nhớ được bồi dưỡng gia khảo hạch tương quan trong quyển sách này đối bồi dưỡng gia khảo hạch cũng không có yêu cầu giao nạp phí tổn A. Tệ ấy dù hỏi ra hắn nghi hoặc, dù cho biết đối phương rất không có khả năng lừa hắn, nhưng tệ ấy dù tiền trên người thật không đủ 1.000 nguyên, nếu như không có thể tham gia bồi dưỡng gia khảo hạch, coi như cái gì đều đừng nói. Hả? Đăng ký nhân viên cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng vẫn kiên nhẫn giải thích nói, có lẽ ngươi nhìn chính là cũ phiên bản, ta nhớ được trong đại sảnh có dán đăng ký tương quan, ngươi có thể đi nhìn một chút. Nghe nói như thế, tệ ấy dù xem như triệt để tin tưởng, đối phương cũng không có lý do gì đi lừa hắn. Có thể dàn xếp hạ A. Lúc này, tệ ấy dù sau lưng giỏi dùn mở miệng. Các ngươi nhận biết A. Nhìn thấy giỏi dùn cử động, đăng ký nhân viên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này lại là cùng nhau. Ân. Ta tin tưởng hắn có trở thành sơ cấp bồi dưỡng ra năng lực. Gật gật đầu, Jun nói ra. Nghe được giỏi Jun nói như vậy, đăng ký nhân viên có chút ngoài ý muốn, nhưng ngoài miệng vẫn nói, thế nhưng là quy định dù sao cũng là quy định, nếu như xuyên tạc ta thế nhưng là lại nhận tiền phạt. Bất quá, xem ở các ngươi tuổi tác còn nhỏ phân thượng, liền giúp các ngươi một lần, cho ngươi đăng ký hạ tốt. Đăng ký nhân viên trong lòng hơi động, nàng tự nhiên không dám vi phạm bồi dưỡng ra tổng bộ quy định. Nhưng nếu như nàng tự mình móc ra 1.000 nguyên đến vì tệ ấy dù đăng ký, cái kia liền không có vấn đề gì. Về phần có đáng giá hay không đến, nếu như tệ ấy dù thật có 10 tuổi trở thành bồi dưỡng ra bản sự, còn có cái gì so cái này đối nàng càng có lực hấp dẫn, đối với nàng mà nói, đây là đầu tư, là đưa một cái nhân tình. Một vị cũng khá tiềm lực tuổi trẻ bồi dưỡng ra, đáng giá nàng làm như thế. Đa tạ ngài. Dùn thở phào, nàng cũng nhìn ra tệ ấy dù quýnh chỗ. Dưới mắt kết quả. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cảm ơn ngươi. Tệ ấy dù cũng hướng dùn nói tiếng cảm ơn. Hắn tuổi đã cao, cũng chưa nói tới cái gì tốt không có ý tứ, có thể không tốn tiền khảo hạch, vậy tại sao còn muốn tự tìm phiền toái? Mà liền tại đăng ký nhân viên chuẩn bị đăng ký thời điểm, vật đại sư từ đằng xa đi tới, ở phía xa, hắn trông thấy tệ ấy dù bên này chậm chạp không có đăng ký, cho nên gây nên chú ý của hắn. Không cần làm phiền ngươi, hắn giới thiệu người, liền lấp bên trên ta đi. Vừa đến chỗ này, lão nhân gia liền biết rõ ràng tình huống, đem một trương thẻ đưa cho đăng ký nhân viên. Còn không có gặp người, chỉ là nghe nói như thế, đăng ký nhân viên liền hơi kinh hãi, có được đề cử tư cách người, trừ một chút bồi dưỡng gia tổng bộ cao tầng gia tộc, chỉ còn lại trung cấp bồi dưỡng gia trở lên người, xem ra đứa nhỏ này cũng không phải hào không bối cảnh nha. Cũng thế, không phải làm sao có thể 10 tuổi liền có được đến khảo hạch sơ cấp bồi dưỡng gia lực lượng, còn cùng giỏi quen biết. Ngài là đại sư. Lúc đầu chỉ hơi hơi kinh ngạc đăng ký nhân viên, tại đem thẻ cắm vào khe thẻ về sau, trên máy vi tính tin tức biểu hiện lập tức để nàng kêu đi ra. Phía trên biểu hiện ảnh chụp cùng danh tự, cùng thân phận cùng thành tựu, trực tiếp để nàng khiếp sợ không thôi. Bồi dưỡng gia hiệp hội danh dự phó hội trưởng, đỉnh cấp bồi dưỡng gia, di truyền học đại sư, ngày quan học viện phó viện trưởng các loại, còn có đại sư thời niên thiếu tham gia các loại thi đấu sự tình danh dự, trực tiếp để cái này đăng ký nhân viên kích động không thôi. Ngài tốt, vạch đại sư. Vị này đăng ký nhân viên lập tức đứng lên, hướng về vạch cúc không người, biểu thị tôn kính. Nếu như không phải là bởi vì sắc trời không còn sớm, đăng ký nhân chỉ còn lại bọn hắn, nếu không nàng như thế một hồ, sợ rằng sẽ dẫn tới không ít người. Một vị đỉnh cấp bồi dưỡng gia lực ảnh hưởng, thì tương đương với 4 ngày vương, thậm chí quán quân đối phổ thông huấn luyện gia lực hấp dẫn. Không cần để ý những này, trước ghi danh đi. Vạch cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay. Tốt. Nghe được vạch phân phó, vị này đăng ký nhân viên làm việc phá lệ ra sức, quá trình cẩn thận chăm chú vô cùng, sợ ra cái gì sai lầm. Tốc độ thật nhanh, đăng ký hoàn thành, đưa hồi âm hơi thở bằng chứng về sau, phụ trách đăng ký nữ sĩ tiếp tục nói, chúc các ngươi lấy được thành tích tốt, cố lên. Sẽ, tạ ơn. Hai người lễ phép đáp lại một tiếng, không có bao nhiêu kích động. Hai người bọn họ, đều có 10 phần lòng tin, hoàn toàn chính xác không cần để cho mình khẩn trương thái quá cùng hưng phấn. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa vẻ mặt bình thản, đăng ký nhân viên cũng hơi hơi ước ao, có thể cùng ngoại đại sư dính líu quan hệ, làm sao có thể là người bình thường, xem ra giới này khảo hạch sẽ phi thường ý tứ. Chương 12, tuổi trẻ người tham gia khảo hạch. Bồi dưỡng gia tổng bộ, lầu số 1, tầng 2, 303 thớ. Đây là tệ ấy dù bọn hắn khảo hạch địa điểm. Lúc này tệ ấy dù bọn hắn, đã lại đang quán trọ nghỉ ngơi một đêm, tinh thần khôi phục coi như không tệ. Cũng mà còn có lấy vài đại sư đặt trước tiệc, tệ ấy dù xem như dính chút ánh sáng, từ đi ra đến nay, lần đầu ăn tốt như vậy. Khảo hạch thời gian là buổi sáng 8 giờ đúng, hiện tại còn kém nửa giờ, liền đã có người lục tục vào sân. Đến đây khảo hạch sơ cấp bồi dưỡng gia nhân phần lớn là mười mấy tuổi thanh niên, đương nhiên cũng không tuyệt đối, nhiều đi mấy cái gian phòng, thậm chí còn khả năng vừa ý tuổi đã cao nhân đến đây khảo hạch. Đây cũng không phải đối phương ngộ tính có bao nhiêu kém, mà là mỗi người bọn họ bắt đầu học tập tương quan tri thức thời gian khác biệt. Tệ ấy dù xem như không nhỏ ưu thế, có được thành thục tư duy, mà lại hắn cũng từ nhỏ đã tiếp xúc bồi dưỡng ra tri thức, xem như chiếm tiên cơ. Bất quá những này buồn kẻ rườm rà tri thức, lấy tiểu hài tử tư duy năng lực cùng năng lực phân tích, muốn nắm giữ toàn bộ thật rất khó. Đây cũng là vì cái gì, trưởng thành so với tiểu hài lại càng dễ lĩnh ngộ một vài thứ nguyên nhân. Tệ ấy dù loại tình huống này rất khó phục chế, liền xem như ủng có danh sư dạy bảo, xuất thân không tệ dùn, cũng bất quá là cùng tệ ấy dù cùng tuổi tới tham gia khảo hạch. 203. Ngẩng đầu liếc mắt một cái bảng số phòng, tệ ấy dù cùng dùn cầm khảo hạch tin tức đi vào. Nơi này chỉ cho phép người tham gia khảo hạch tiến vào, cho nên vật đại sư đem tệ ấy dù bọn hắn đưa đến dưới lầu về sau, liền một thân một mình trở về chờ đợi. Bất quá, hắn đối với tệ ấy dù bọn hắn thành công thông qua khảo hạch, tự nhiên là có được niềm tin tuyệt đối. Đáng để mong chờ cũng chính là thành tích của bọn hắn có thể tại cùng thời kỳ người tham gia khảo hạch bên trong bài danh như thế nào. Lúc này, trong phòng học đã ngồi không ít người, đại khái 10 cái ra mặt, bình tĩnh liếc nhìn một cái, tệ ấy dù cùng dùn tìm tới vị trí của mình, ngồi lên. Theo thời gian chuyển rời, trong phòng người tham gia khảo hạch chậm rãi nhiều lên, thẳng đến khảo hạch trước 10 phút cuối cùng, mỗi chỗ ngồi đại khái là đã đều ngồi người. Bục giảng, một vị bề ngoài nhìn 20 tuổi ra mặt nữ tử. Ngay tại trên bảng đen viết khảo hạch thời gian 800930, nàng chính là cái khảo hạch này điểm giám thị người. Ta gọi Zoe Bell, là các ngươi lão sư giám khảo. Tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới giám thị nhân lại là Zoe, dùn đồng tộc, bất quá Zoe gia tộc phân bố cũng rất rộng, cũng không nhất định các nàng ở giữa có quan hệ thế nào. Lợi dụng cái này 10 phút cuối cùng thời gian, Zoe Bell để trong phòng học an tĩnh lại, kỹ càng vì bọn họ giảng giải hạ khảo hạch quy định. Những này quy định rất bình thường, đến khảo hạch người hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu. Mà lại bởi vì là sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch, cho nên độ khó cùng quá trình so sánh với mà nói, vẫn là rất giản dị. Bây giờ đây chính là trận đầu khảo hạch, thi viết. Khảo hạch thời gian vừa đến, bài thi liền được cấp cho xuống tới, cầm lấy xem xét, tệ ấy dù lập tức cảm giác có chút trò trẻ con, những vật này, khó không được hắn. Ba trang đề thi, hết thảy ba đạo lớn đề, lựa chọn, bổ khuyết, cùng luận chứng. Bài thi tổng điểm giá trị là 100 điểm, lựa chọn chiếm 30 phần, chung 10 đạo, bổ khuyết đề cũng chiếm 30 phần, chung 10 đạo, về phần luận chứng đề, chỉ có 2 đạo, mỗi đề 20 phần. Trận đầu khảo hạch, chỉ muốn đạt tới 60 phần, liền có thể tiếp tục trận tiếp theo khảo hạch, về phần không đủ 60 phân người, cái kia coi như khảo hạch thất bại. Chỉ là cơ sở. Lần này cẩn thận xem hạ bài thi về sau, tệ ấy dù bắt đầu hắn bài thi. Thì như cái này đề thứ nhất, là liên quan tới bộ xì hệ nạ loại này bộ kẻ mẩn. Đạo này đề khảo hạch là bộ xì hệ nạ tính tình, xem như đưa phân đề, lựa chọn hết thể 4 cái tuyển hạng, theo thứ tự là A, cố chấp, B, táo bạo, C, nhạy cảm, D, nhát gan. Không do dự, tệ ấy dù đặt bút phi thường dứt khoát, trực tiếp tuyển A. Cái này 4 cái tuyển hạng đều có lý. Nhưng ở chỗ này thích hợp nhất, vẫn là A tuyển hạng. Bộ xì hệ nạ loại này bộ kẻ mẩn. Thường xuyên sẽ lộ ra răng sắc hung manh in tỉ mỉ đặt đối phương, nhưng cùng lúc, xứng nhận đến phản kích lời nói cũng sẽ cụp đuôi đào tẩu, còn có, bọn chúng lại cũng có được phi thường bén nhạy khứu giác, nếu như không là phi thường xâm nhập giải, người tham gia khảo hạch rất có thể sẽ tại đề thứ nhất liền mơ hồ. Kỳ thật, bộ xì hệ nạ chủ yếu nhất tính tình, vẫn là cố chấp. Bọn chúng nhìn thấy sẽ động đồ vật liền sẽ lập tức cắn lên đi, tại con ngồi tình bị lực tận trước đó sẽ một mực truy đuổi. Đối với chạy trốn đối thủ cũng sẽ cố chấp đuổi theo, bởi vì cái gọi là một khi để mắt tới cái nào đó con mồi, liền sẽ đuổi tới đối phương tinh bị lực tẫn. So sánh với cái khác tính tình, điểm này vẫn tương đối rõ rệt, muốn trả lời đề thứ nhất, không chỉ có muốn đối bộ xỉ hệ nạ toàn diện giải, còn muốn có thể phân rõ bọn chúng tính tình cùng đặc điểm chủ thứ. Đề thứ 2, hình minh họa giải dạ đổ thứ 2 thuộc tính là cái gì? A. Thủy. B. Long. C. Ác dê. Phi hành. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ không dừng lại chút nào, tệ ấy dù đáp xong lựa chọn. Mà lúc này, phụ trách giám thị rổ ý bờ hẻo cũng đang quan sát bốn phía, nàng khi nhìn đến tệ ấy dù cùng dùn tin tức về sau, cũng là 10 phần giật mình, 10 tuổi người tham gia khảo hạch, có vẻ như còn có một cái là đồng tộc, thật sự là không dậy nổi. Thế là, nàng quyết định tại khảo hạch sau thành tích bên trên nhiều quan tâm kỹ càng hạ hai cái này tuổi trẻ người tham gia khảo hạch. Một bên khác, tệ ấy dù ngay sau đó đưa ánh mắt đặt ở bổ khuyết đề phía trên. Nếu như nói lựa chọn còn có thể đoán đúng, cái kia bổ khuyết đề, liền càng thêm khảo nghiệm tự thân tri thức dự trữ lượng. Đề thứ nhất, bẽn đùng chủ yếu là dựa vào, đến khống chế hành động. Thế nào xem xét, cái này cũng có thể sẽ bị cho rằng là vô cùng đơn giản đề mục, có lẽ lúc này, liền sẽ có người may mắn, tiêu sái viết lên tạc đao hoặc là xì tải thai, nhưng trên cơ bản, loại này mặt ngoài đáp án thường thường là không nghiêm mật hoặc là sai lầm. Bẽn đùng thân thể là mạ nẹ hóa, nó dùng mạ nẹ tùn đến hành động. Giao lưu cũng khống chế công kích của nó. Nghe nói nó cùng nhỏ từ quái có liên quan, nhưng bẽn đùng mạ nẹ tủn chủ yếu là tập trung ở xì tạch hai thuộc tính chiêu thức mà không phải thép thuộc tính chiêu thức. Bẽn đùng trong đối chiến năng lực 10 phần nhận hạn chế, nó tại không sử dụng chiêu thức dạy học thời điểm chỉ có thể sử dụng tạc đao. Có lẽ có người nhìn thấy qua hy hữu bẽn đùng, từ quan sát kỹ qua bọn chúng phương thức tác chiến, không khó phát hiện, bọn chúng chỉ sẽ sử dụng tạc đao cái này một cái tuyệt chiêu, tự nhiên mà vậy. Liền sẽ tự tin tại đề thi này bên trên lớp bên trên tạc đao. Hoặc là một cái khác mạch suy nghĩ, từ bẽn đùng thuộc tính tới tay, thép cùng xì tài thai, thép thuộc tính rất khó giải thích, nhưng xì tài thai, lại là lại bị tự nhiên mà vậy nghĩ đến là khống chế bọn chúng tự thân hành động cơ bản thủ đoạn. Cho nên, có thể chính xác trả lời mã nẹ tùn người, cơ hồ rất ít, những đề mục này, liền là nghĩ sảng chọn đi chuẩn bị đục nước béo có người tham gia khảo hạch. Viết lên mã nẹ tùn hai chữ về sau, tệ ấy dù tiếp tục bài thi. Một đạo. Hai đạo, ba đạo. Ngày thường tích lũy, bây giờ tại khảo hạch trong hoàn toàn thể hiện ra, tệ ấy dù đáp đến rất nhanh chóng, cũng rất nhẹ nhàng. Chương 13, khảo hạch tiến hành lúc. Những vấn đề này đều rất thiên môn, không thể coi thường, bồi dưỡng ra, cần đối bổ kẻ mẩn cực kỳ xâm nhập giải, vẹn vẹn là có hợp với mặt ngoài dễ hiểu tri thức còn thiếu rất nhiều. Có lẽ những kiến thức này nhìn qua coi như biết được cũng không có như vậy không dạy nổi. Nhưng cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái sơ cấp bồi dưỡng ra kiến thức cơ bản, muốn bồi dưỡng tốt một cái bổ kẹ mẩn, hoặc là lấy loại thủ đoạn này mưu sinh, cần nỗ lực cái nào sẽ đơn giản như vậy. Tại mỗi tòa thành thị hoặc thành trấn, đóng quân bổ kẹ mẩn trung tâm, đối với bổ kẹ mẩn y lìa tá, cũng chính là giỏi tiểu thư thấp nhất yêu cầu, cũng cần đạt tới trung cấp bồi dưỡng ra tiêu chuẩn. Sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch tri thức, xa xa đại biểu không cái gì. So với những cái kia đỉnh cấp đại sư học thức. Những này đơn giản liền là trò trẻ con. Sau đó, tệ ấy dù tiếp tục bài thi, rất nhanh, 10 đạo bổ khuyết đề cũng không có lãng phí tệ ấy dù quá nhiều thời gian mới đi qua 20 phút đồng hồ, tệ ấy dù liền đã đáp trả cuối cùng 2 đạo luận chứng đề. Luận chứng đề cần không thua kém 150 chữ luận thuật, trên cơ bản vấn đề đều tương đối dán vào thực tế, cần rất nhiều tri thức liên hệ đến cùng một chỗ, mà lại thường thường sẽ còn vượt qua chút trước mắt khảo hạch đẳng cấp, tương đương với cho người tham gia khảo hạch một cái cất cao. 20 phân mắt điểm, phán quyển người sẽ căn cứ người tham gia khảo hạch chỗ đáp yếu điểm đến tiến hành chấm điểm, thường thường thu hoạch được 10 điểm trở lên, coi như một cái không tệ thành tích. Bài thi đề mục có khó có dễ, sau cùng hai đạo lớn đề, mới là kiểm nghiệm người tham gia khảo hạch cấp độ mấu chốt. Luận chứng, hình minh họa ạ dù dịu gương mặt bạch sắc khu vực hiện lên màu xanh nhạt, đồng thời biểu hiện cực kỳ thống khổ, nên xử lý như thế nào? Nhìn thấy đạo thứ nhất luận chứng đề, dù cho tệ ấy dù cũng dừng lại, bắt đầu chỉnh lý ý nghĩ của mình. Luận chứng đề không giống với trước mặt lựa chọn cùng bổ khuyết, cũng không phải là vẹn vẹn đối với một loại bổ kẹ mẩn giải. Sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch luận chứng đề, bao hàm hai loại bổ kẹ mẩn, còn tốt, đây chỉ là thi viết, nhiều năm ra đề mục kinh nghiệm, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị người sờ vớt thanh chút bài thi xáo lộ. Giống tệ ấy dù, liền nhiều lần nhìn qua bao năm qua khảo đề và phân tích, cũng coi như thăm dò chút mạch suy nghĩ, cái này cùng kiếp trước khảo thí lý niệm, không chênh lệch nhiều cùng nhỏ dị. Bất quá. Thi viết chung quy là thi viết, nếu như gặp phải tình huống chân thật, bồi dưỡng ra có thể hay không khẩn cấp khai thác biện pháp, cái kia chính là một chuyện khác. Mã dịu, màu xanh nhạt, thống khổ. Cẩn thận nghĩ vài phút, tệ ấy dù rốt cục bắt đầu hạ bút. Từ biểu hiện cùng triệu chứng ra tay, biểu hiện thống khổ, có lẽ là bị thương tổn, hoặc là lâm vào dị thường trạng thái, như bạ dạ lì dì, bạ sần, thiêu đốt các loại. Mã dịu gương mặt hiện lên màu xanh nhạt, nghĩ đến hẳn là chất liệu gì thay đổi nó thân thể tình huống. Như vậy có lẽ liền là lâm vào dị thường trạng thái, màu xanh nhạt, nhìn xem hình minh họa, tệ ấy dù ngay từ đầu cũng không có tìm được tương ứng yếu điểm. Sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch tri thức sẽ không quá khó xử người tham gia khảo hạch, bình thường chỉ là khảo nghiệm chút so khá thường gặp bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù trong ấn tượng, họa sần cùng họa dạ lì dịch trạng thái, đều có thể tạo thành mạ dịu đau đớn. Mạ dịu tinh tỉnh, bình thường ưa thích bờ nước chơi thủy, đa số cư trú ở rừng rậm, lời như vậy. Tệ ấy dù có thể đem mục tiêu định vị tại một chút trùng hệ, thảo hệ bổ kẹ mẩn. Trước tiên, tệ ấy dù nghĩ tới là làm lệ một hệ liệt bổ kẹ mẩn, bất quá, ngâm lại, hắn lập tức liền bài trừ. Bị tỷ phở lì sở tùn sở bỏ là màu nâu nhạt, bụt bạch mang đến độc tố là màu nâu trộn lẫn lấy tử sắc, mà bà sần sở tỉnh độc tố, thì là thâm tử sắc. Bà sần bào đờ bướm cũng kém không nhiều, độc tố của nó mang tới triệu chứng là màu hồng đậm, cũng cùng loại tình huống này không phù hợp. Về phần thảo hệ bổ kẹ mẩn, ói đi, sú mịt các loại. Tình huống giống như cũng đều không phù hợp. Bất quá, sửa sang lại cái khác bổ kẹ mẩn nơi ở cùng đặc điểm về sau, tệ ấy rủ cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở sú mịt trên thân. Mặc dù, sú mịt sở tổn sở bỏ cùng bà sần báo đỡ đều cùng cái này triệu chứng có khác biệt, nhưng sú mịt vẫn tồn tại tự thân một cái đặc điểm, cái kia chính là nó đặc hữu bào tử. Loại này được phóng thích bào tử, không giống với bà sần báo đỡ cùng tốc. Mà thường thường sú mịt rất chân quý loại này bào tử. Bình thường chỉ có tại rất thời điểm nguy hiểm mới có thể thả ra, đồng thời loại này bảo tử cũng trộn lẫn chút độc tố, cuối cùng liền tạo thành một loại dù mị đặc hữu một loại bột phấn. Loại này bảo tử, có thể đối địch, cũng có thể chế tác một chút dược vật, thật là tốt dược dụng vật liệu. Trọng yếu nhất chính là, trong rừng rậm ẩm ướt lá mục thổ nhưỡng là nó thích gắn nhất, cho nên bọn chúng thích vô cùng ẩm ướt nơi trốn. Cứ như vậy, mạch suy nghĩ liền rõ ràng, mạ dịu, dù mị, liền là đạo này để luận chứng mấu chốt. Sau đó. Đạo này để chỉ tính đáp một nửa, biết nguyên nhân, còn cần đi khảo nghiệm bồi dưỡng ra đi như thế nào đi làm. Bình thường không có đầu mối người, chỉ sợ giờ phút này liền sẽ viết lên cái gì giống sử dụng thuốc giải độc loại hình đáp án, nhưng đề mục chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Mà lại nếu như không triệt để biết rõ liền bắt đầu trị liệu, thường thường sẽ đối với bộ kẻ mẩn tạo thành hai lần tổn thương. Tệ ấy dù viết lên đáp án là, trước hết để cho mạ dịu đình chỉ vận động, lại nhẹ nhàng đè ép cái đuôi của nó. Thẳng đến mạ dịu hai gò má biến thành màu xanh lá cây đậm về sau, lại thông qua đảo quả hoặc là một thông quả giải độc là tốt nhất, tiếp theo mới là thuốc giải độc, mà nếu như không có bất kỳ chuẩn bị gì, thì cần muốn mạ dịu tận khả năng không muốn lãng phí thể lực, không cần sử dụng tuyệt chiêu, sớm làm tìm tới giải độc dược phẩm, giải độc về sau, mạ dịu thì cần muốn thỏa thích phóng thích. Tự thân năng lượng, thẳng đến tình trạng kiệt sức, đây mới là cách làm an toàn nhất. Mạ dịu viên viên đại đại cái đuôi bên trong tích góp đủ nhiều trưởng thành cần thiết dinh dưỡng. Và sần về sau, độc tố sẽ trước tiên xâm lấn cái đuôi của nó, mà những này dinh dưỡng cũng sẽ bị lây nhiễm, vì phòng ngừa độc tố xâm lấn càng sâu, đưa đến bất lợi cho mạ dịu ngày sau trưởng thành, mạ dịu cần trước đỉnh chỉ thông qua cái đuôi vận động, trước hết để cho độc tố bảo trì một cái hòa hoãn trạng thái, tiếp lấy, mát xa cái đuôi, lợi dụng bọn chúng cái đuôi đặc thù co giãn, có thể đem đại bộ. Phần từ bên ngoài đến độc tố đè ép đến hai gò má chỗ, nơi này là thuốc giải độc phẩm đạo thứ nhất tác dụng điểm, cũng là hữu hiệu nhất tác dụng chỗ. Sau đó, sự tình vẫn chưa hoàn thành, độc tố lúc này còn không có toàn bộ bài xuất đi, mặc dù giờ phút này mạ dịu đã không có trở ngại, nhưng lý do an toàn, còn cần để mạ dự thông qua không ngừng phóng thích tuyệt chiêu, tiêu tốn năng lượng, tận khả năng đem xâm lấn đến năng lượng chúng độc làm cũng thả ra ngoài, dạng này đến, mới cơ bản xem như hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Đương nhiên, mỗi loại độc tố, khác biệt tổ kẻ mẩn hòa sần, đều cần phương pháp khác nhau giải quyết, đây chính là khảo nghiệm bồi dưỡng ra môn nan đề. Dùng tương đối nghiêm cẩn văn tự viết xuống những này về sau, tệ ấy rủ thở phào, hiển nhiên làm dạng này một đạo lớn đề, đối với hắn hiện tại tới nói cũng phi thường phế não. Không có lãng phí thời gian, tệ ấy rủ lập tức nhìn lên đạo thứ hai. Nên như thế nào để một con mập nắm giữ dưới đây tuyệt chiêu, mời chọn chọn một tiến hành giải đáp. Thần đỡ tuần, xa đào bản, đặc tùn xệ, đủ tận tim, hỏa tở tùn xệ. Đây cũng là một loại khác loại hình đề mục, liên quan đến huấn luyện bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu phương diện, đồng dạng, đây cũng là bồi dưỡng nhà hòa thuận huấn luyện ra cộng đồng một lớn kiến thức cơ bản. Chương 14, thành tích ra lò. Tệ ấy dù minh bạch, chọn lựa khác biệt tuyệt chiêu đáp lại, nếu như trình bày tiến trình giống nhau. Lựa chọn xạ đảo bản tất nhiên muốn so đủ tự tim đạt được cao hơn, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, tệ ấy dù vẫn là lựa chọn một cái mình cho rằng tương đối có nắm chắc nhưng cũng sẽ không rất dễ dàng thân đỡ tuần, từng cái đem mình có thể nghĩ tới viết lên về sau, thẳng đến, khảo thí đi qua 45 phút đồng hồ, thời gian vừa qua khỏi đi một nửa, hắn liền đã đem sở hữu đề mục toàn bộ đáp xong. Thông qua 5 phút đồng hồ lần nữa kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề về sau, tệ ấy dù ngẩng đầu, lúc này, Dùn cũng đồng thời ngẩng đầu, hiển nhiên, bọn hắn đều đã làm xong, cười đối mặt ở dưới, bọn hắn cùng nhau giơ tay lên. Như là đã đáp xong, đồng thời bảo đảm có thể thông qua về sau, bọn hắn liền đưa ra sớm nộp bài thi xin. Cứ như vậy, ở những người khác giật mình cùng ánh mắt hoài nghi dưới, tệ ấy rủ cùng Dùn đi ra 303 trường thi. Khảo thí hết thể 90 phút đồng hồ, dưới mắt, mới đi qua 50 phút đồng hồ mà thôi. Cái khác người tham gia khảo hạch kinh ngạc tại tệ ấy rủ cùng Dùn đáp lại tốc độ. Đương nhiên cũng có trong lòng người hoài nghi, dù sao hai người bọn họ nhìn qua niên kỷ quá nhỏ, để bọn hắn khó mà tin được. Mà phụ trách giám thị rổ ý bờ hẹo, đáp lên bài thi sau trở lại trên đài, lần nữa cẩn thận lật hạ tin tức của bọn hắn, sau đó lộ ra mỉm cười, có chút hiếu kỳ. Xong việc cả nha. Hai người bài thi tốc độ ngay tại vạch đại sư dự kiến bên trong, nhìn thấy hai người sớm đi ra, cũng không có quá bất cần ngoài. Coi như nhẹ nhõm. Tệ ấy rủ cùng Jun đều là trả lời như vậy. Các ngươi nhận vì thành tích của mình sẽ như thế nào đâu. Không bằng chúng ta tới đánh cược. Nếu như hai người các ngươi bài danh tại giới này người tham gia khảo hạch 5 người đứng đầu, ta liền cho mỗi người các ngươi một cái đặc thù ban thưởng. Nếu như không có đạt tới, tự nhiên là không có. Cũng không biết là trò đùa vẫn là chăm chú, vạch đại sư cười nói. Ban thưởng. Một vị đỉnh cấp bồi dưỡng ra ban thưởng, tệ ấy dù không cần nghĩ cũng biết khẳng định là đồ tốt. Mà lại coi như không có đạt đến đại sư nói điều kiện tốt giống cũng không có cái gì tổn thất. Lại nói một giới người tham gia khảo hạch chỉnh thể thành tích như thế nào, tệ ấy dù cũng không rõ ràng, nhưng cái này không liên quan tới niên kỷ khảo hạch, nếu để cho tệ ấy dù nói giữ chắc thứ nhất, vậy cũng là không thể nào, chí ít, mặt đối trước mắt rủn, tệ ấy dù liền không có nắm chắc thành tích vượt qua nàng. Mặc dù bài thi coi như thuận lợi, nhưng ai biết hắn tự nhận là đáp án chính xác trong có hay không lỗ thủng. Huống chi. Cho dù là hắn tự tin biện luận đề, cũng không có khả năng mát điểm thông qua. Tiếp nhận đồ ước. Vô luận là dùn vẫn là tệ ấy dù, đều không có lý do cự tuyệt phải lao ra tử vụ cá cược này, chỉ sợ cũng thắng liên tiếp tông đại sư mình, đều là làm lấy ổn đưa hai người ban thưởng dự định. Cái kia tốt, chúng ta liền đến chờ mong tiếp xuống khảo hạch thành tích đi. Trận đầu khảo hạch thông qua điểm số là 60 phần, tối cao cho phép thông qua nhân số là 100 cái, nếu như vượt qua cái số này, thì sẽ sàng chọn đi thấp nhất điểm số. Thẳng đến nhân số đạt tới 100 mới thôi, ngay sau đó, tiến hành trận thứ 2 khảo hạch. Về phần cuối cùng thông qua sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch nhân số, hàng năm đều không khác mấy không đủ 10 cái. Thậm chí nhiều thời điểm, cũng liền 10 cái ra mặt, mà thiếu thời điểm, thậm chí mới 4,5 cái. Bất quá đối mặt khảo hạch, tệ ấy dù bọn hắn liền không có lộ ra như là cái khác người tham gia khảo hạch khẩn trương như vậy. Khảo hạch kết thúc thời gian là 9 giờ 30 phút, chấm bài thi thời gian đại khái cần phải kéo dài đến buổi chiều. Buổi chiều 14:00 là công bố tất cả mọi người thành tích thời điểm, ngay sau đó, quan giám khảo nhóm sẽ công bố trận tiếp theo khảo hạch đề mục. Thời gian mấy tiếng, chớp mắt liền tắt. Nay thời gian bên trong, tệ ấy dù bọn hắn chỗ nào đều không có đi, một mực ngốc trong phòng thảo luận thi viết đề mục. Đang nghe vạch đại sư giảng giải cá biệt đề mục về sau, tệ ấy dù xem như biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có hắn cho rằng là đáp án chính xác, quả nhiên ở nơi nào xuất hiện lỗ thủng. Đề mục bên trong bảy dập đơn giản ở khắp mọi nơi. Ngay sau đó luận chứng đề, vạch cũng một tia một sợi bang trợ dùn cùng tệ ấy dù phân tích. Thằng để hai người bọn họ ăn no thỏa mãn, đỉnh cấp đại sư không hổ là đại sư, mạch suy nghĩ nghiêm cẩn, vòng vòng đan sen, một phen phân tích đến, làm người say mê, để tệ ấy dù nghe được 10 phần mê mẩn, hận không thể lại nhiều nghe mấy đạo tương tự luận thuật đề. A, thời gian này mau ra thành tích, đi thôi. Chúng ta cùng đi xem thành tích công bố. Mắt nhìn thời gian, vạch đại sư nói. Tốt, đi thôi. Dùn cười đứng dậy, sau đó đi ra khỏi cửa phòng. Tệ ấy dù cũng rất chờ mong, chính hắn cũng dự đoán một cái điểm số, muốn nghiệm chứng một chút có cái gì sai sót. Nghe được vạch đại sư giảng giải về sau, hắn cũng biết mình tại mấy cái đề mục bên trên bởi vì kiến thức nguyên nhân sinh ra lỗ thủng, so với dùn đến, đây là thiếu sót của hắn chỗ. Một bên khác, cái khác người tham gia khảo hạch cũng tại nhau nhau nghị luận, không biết lần này thi viết hạng nhất là ai. Bình thường tới nói mỗi lần thi viết 5 người đứng đầu, cơ hồ là đã xác định có thể thông qua khảo hạch ra. Không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra đại khái chính là như vậy. Ta cảm giác đáp còn có thể, hy vọng thi viết có thể đạt tiêu chuẩn đi, trận thứ 2 thực tiễn thế nhưng là ta cường hạng. Đàm luận ở giữa, phần lớn người tham gia khảo hạch cùng gia thuộc đã tụ tập tại công bố thành tích trước màn ảnh lớn. Quảng trường này có thể dung nạp không ít người, ngược lại cũng không sợ chen chúc, vẹn vẹn từ giới này người tham gia khảo hạch số lượng đến xem, thịnh hạ bọn hắn vẫn là dư sức có thừa. Nhanh! Mau nhìn! Thứ 46 tên, là ta! Là ta! Lần đầu qua thi viết ta, xem ra ta khoảng cách sơ cấp bồi dưỡng ra lại gần một bước. Nhìn thấy ta, 75 phân. Người thứ 15. Cái kia là ta. Hạng 10. 78 phân. Mọi người nhìn màn hình điện tử màn, theo thứ tự từ thứ 88 tên bắt đầu, lần lượt dần hiện ra từng cái người tham gia khảo hạch tính danh cùng thành tích tới. Trận đầu thi viết tối cao chỉ lấy 100 cái người tham gia khảo hạch, đương nhiên, không đủ 100 liền theo còn theo đạt tiêu chuẩn thành tích 60 phân để tính, lần này đạt tới tuyến hợp lệ người tham gia khảo hạch, hiển nhiên không đủ 100 cái. Tại mấy trăm tên người tham gia khảo hạch trong lan truyền ra hơn 10 vị, mặc dù còn không đạt được sơ cấp bồi dưỡng ra tiêu chuẩn, nhưng liền từ học thức đến xem, đã so đại bộ phận huấn luyện ra mạnh hơn nhiều, bồi dưỡng ra, dù sao cũng là một cái nghề nghiệp đặc thù. Nhìn xem chung quanh những này hoặc vui hoặc buồn người tham gia khảo hạch, tệ ấy rủ cùng rủn không có để ý, bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, sợ bỏ lỡ tên của mình, bây giờ biểu hiện đến hạng 10, còn chưa có xuất hiện tên của bọn hắn, cái này tự nhiên đại biểu cho hai người thành tích đã xếp vào 10 hạng đầu trước kia. Về phần cụ thể như thế nào, như vậy muốn tiếp tục nhìn. Thứ 9, đệ bát. Đệ thất. Thẳng đến hạng 6, còn chưa có xuất hiện tên của hai người về sau, bọn hắn mới xem như thở phào, tối thiểu cùng đại sư đổ ước doanh nhất nữa. Ngay sau đó, hạng 5, vẫn không phải, sau đó hạng 4, rốt cục, màn hình lớn xuất hiện tệ ấy dù danh tự, hạng 4, 85 phân, ưu tú. Tiếp đó, hạng 3, 86 điểm, cùng lúc đó, một cái hơn 20 tuổi thanh niên reo hò nhảy dựng lên, hạng 2, giỏi rủn, 88 phân, nhưng hạng nhất thành tích. Lại là dòng dã so rủn cao hơn 10 điểm, 98 phân, họa lầy. Chương 15, họa lầy. Hiển nhiên, cái thành tích này chấn kinh đến tệ ấy rủ cùng rủn, 98 phân, cái này đã tiếp cận mát điểm thành tích, chỉ sợ chỉ là tại luận chứng đề bởi vì rất nhỏ thì vết mới rất đi, nhỏ đến mấy có lẽ đã có thể bỏ qua không tính. Nhất là, hai người bọn họ khi nhìn đến đối phương niên kỷ về sau, một người mặc quần áo thủy thủ tóc lục thiếu niên, đại khái 15-16 tuổi bộ dáng. Giờ phút này chính ưu nhã một tay thả ở sau lưng, một mặt mỉm cười hướng về mọi người cúi đầu. Đồng thời miệng bên trong còn nói lấy, vạn phần vinh hạnh. Hóa lấy liền là hắn a mắt nhìn niên kỷ đồng dạng không lớn hóa lấy, tệ ấy rủ trong lòng suy nghĩ phun trào, cảm giác đối phương có chút quen mắt, tựa hồ là trong nguyên tắc nhân vật rất trọng yếu, nhưng hắn có chút nhớ không rõ, còn bên cạnh rủn, lại có chút mất mát. Ha ha ha, đừng để ý, các ngươi đến cái tuổi đó, thậm chí cũng có thể thành là trung cấp bồi dưỡng ra. Xoa xoa dùn đầu, vạch không có để ý. Hắn thấy, dùn cùng tệ ấy rủ thiên phú cũng sẽ không bởi vì cùng hạng nhất chênh lệch quá lớn mà mất đi giá trị. Mà lại thiếu niên kia cũng không đơn giản a. Nhìn xem túi đầu thiếu niên, vạch đại sư như có điều suy nghĩ. Lao sư ngươi biết hắn a? Dùn ngẩng đầu. Miễn cưỡng xem như nhận biết đi, hóa lời à, hắn là sủ tổ tổ lỷ City chính thức đạo quán sủ tổ tổ lỷ gym đạo quán huấn luyện ra. Mới vừa từ sư phụ của hắn Adam nơi đó tiếp nhận đạo quán không bao lâu, là cái rất không dậy nổi thiếu niên, sư phụ hắn Adam sở trường thủy hệ, đồng thời cũng là một vị xuất sắc hiệp điều gia, cho nên họa lực tại hiệp điều gia cùng thủy hệ bổ kẹ mẩn bên trên đều có xuất sắc thiên phú, đồng thời hắn còn được vinh dự tiếp cận thiên vương tân nhân. Hồi ước dưới, vạch hướng về hai đứa bé giới thiệu nói, hắn là đạo quán huấn luyện gia, vẫn là một cái hiệp điều gia. Nói như vậy, bồi dưỡng gia không phải hắn chủ yếu chức nghiệp. Và lời nói này, để tệ ấy rủ sững sờ dưới, biểu lộ có chút cổ quái. Vẫn là một tên hiệp điều ra, có ý tứ nhìn xem vạ lời hoa lệ thân ảnh, tệ ấy rủ mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không sinh ra ngưỡng vọng tâm tính. Vô luận là tại bồi dưỡng ra trình độ, vẫn là tại hiệp điều huấn luyện ra, trước mắt vạ lời đều để hắn cảm thấy có thú, tựa hồ là một cái rất không tệ đuổi theo đối tượng. Có áp lực sao? Cười ha ha một tiếng, vạch đại sư nói. Tiếp cận thiên vương A, thật là lợi hại. Dũng lực chú ý, thì là phóng tới một câu nói kia phía trên, nàng rất rõ ràng thiên vương đại biểu cho cái gì. Cái gọi là thiên vương, lại gọi tứ thiên vương, là các địa phương bổ kẹ mẩn trong liên minh mạnh nhất bốn vị huấn luyện ra, trên lý luận thực lực chỉ thua ở liên minh quán quân, nhưng trên thực tế, có không ít huấn luyện ra có được không kém tứ thiên vương thực lực, nhưng đóng quân các cái địa phương liên minh tứ thiên vương, tất nhiên có mình chỗ độc đáo. Mỗi một cái thiên vương, đều xem như bổ kẹ mẩn liên minh cao tầng chiến lược, xã hội danh lưu, một vị thiên vương thậm chí muốn nâng đỡ lên một tòa thành trấn, vậy cũng là dễ như trở bàn tay, chớ đừng nói chi là bờ lưu phụ dị dạng này nhỏ cô nhi viện. Mà hóa lấy 15-16 tuổi niên kỷ, liền bị nhận định tiếp cận thiên vương, cái kia thiên phú không cần nói cũng biết, có lẽ bồi dưỡng ra, còn gần là đối với phương một cái vật làm nền. Hắn rất mạnh a, muốn siêu qua hắn lời nói ngươi nhưng phải cố gắng lên. Dùn sinh ra ở đại gia tộc, đối với thiên vương định nghĩa, giải muốn so tệ ấy dù nhiều rất nhiều. Cái kia là tự nhiên. Tệ ấy dù cười cười, hắn có dự cảm, cái này hóa lấy đem sẽ trở thành hắn chế bá bổ kẹ mẩn con nẹt một cái cường địch, thậm chí là uy hiếp lớn nhất. Nhất là đối phương có thể là trong nguyên tắc đại nhân vật, để hắn không thể coi thường. Tệ ấy dù có chút hối hận, vì cái gì không có nhín chút thời gian, vừa đi vừa về vị hạ tuổi thơ lúc kinh điển, cho nên rất nhiều kịch bản đều quên mất không còn một mảnh. Các ngươi nhìn, trận thứ 2 khảo hạch để mục công bố ải. Có người chỉ màn hình, tại bài danh công bố về sau, trận thứ 2 khảo hạch để mục cũng theo đó xuất hiện. Dựa theo lệ cũ, trận thứ 2 khảo hạch nội dung bình thường là thực tiễn, đề mục chỉ có một cái, cũng là thang điểm 100. Có thể thông qua trận đầu thi viết người, trận thứ 2 thành tích cũng sẽ không quá thấp. Nhưng muốn chính thức thông qua sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch, cần trận thứ 2 khảo hạch thành tích đạt tới 85 phân ưu tú. Đề mục, khẩn cấp cứu viện. Các ngươi là chuẩn bị ở chỗ này chờ, vẫn là. Vậy đại sư hỏi, trận thứ 2 khảo hạch thời gian là sau một tiếng, khảo hạch thời gian căn cứ đề mục khó dễ không chừng, tại thông thường thời gian sẽ không vượt qua một giờ, nếu như là khẩn cấp cứu viện, khả năng sẽ còn ngắn hơn. Ở chỗ này chờ đi. Tệ ấy dù đạo, đối với trận thứ 2 khảo hạch hắn không có cái gì có thể chuẩn bị, thời gian ngắn như vậy có thể làm gì, mà lại hắn cũng không cho rằng khẩn cấp cứu viện sẽ làm khó mình. Dù cũng gật gật đầu. Như vậy, ta liền trở về chờ lấy tin tức tốt của các ngươi. Vạch đại sư cười cười, cáo biệt hai người, quay đầu liền đi về trước chờ đợi. Khảo hạch kết quả tại trận thứ 2 khảo thí sau khi kết thúc liền sẽ lập tức công bố, cho nên sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch là tại trong một ngày hoàn thành. Mau nhìn, thông qua người đã hướng bên kia đi. Túm túm tệ ấy rủ, dùn chỉ hạ người bên kia bấy. Vậy chúng ta cũng đi qua đi. Tệ ấy rủ nghe vậy nói. Ngay sau đó, hai người cũng từ trong đám người chui qua lại. Đi vào thông qua người bên này, hiển nhiên nơi này là trước tiên đạt được trận thứ 2 khảo hạch tin tức địa phương, cho nên thông qua người phần lớn đều tụ tập ở chỗ này. Lúc này, thông qua đám người cùng nhau vây quanh hoa lời, đối với hắn biểu thị mình ca ngợi, gần như mát điểm 98 phân, đơn giản quá lợi hại, bao năm qua khảo hạch, đạt được 90 phân nhân đều lắc đắc không có mấy. Chỉ là trùng hợp. Không chút hoang mang đáp trả mọi người tán thưởng, hoa lời nhìn giống như thành thạo điêu luyện. Cái này hành vi cá nhân nhìn có chút kỳ quái a. Có người dạng này bình luận. Bất quá, lập tức hắn liền lọt vào người khác phản bác, ngươi biết cái gì, hóa lời đại nhân thế nhưng là danh xưng hiệp điều ra ngôi sao hy vọng, là vị thiên tài hiệp điều ra, tập hoa lệ cùng ưu nhã một thân. Có người biết hóa lời nội tình, nhao nhao bạo liêu đi ra. Của hắn nhân khí rất cao. Thấy cảnh này, dù không nhiều lắm ngoài ý muốn. Ân. Phu hoa câu, tệ ấy dù đột nhiên phát hiện, hóa lời giống như đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, sau đó hướng lấy bọn hắn đi tới. Các ngươi liền là giỏi dùn nữ sĩ cùng tệ ấy rủ tiên sinh đi. Lễ phép cúc một cái ân cần thăm hỏi lễ, họa lầy mỉm cười hỏi. Họa lầy đột nhiên ân cần thăm hỏi, để tệ ấy rủ hai người khẽ giật mình, sau đó cũng lễ phép hồi phục dưới, dùn đặc thù vẫn là rất rõ ràng, tại tăng thêm hai người bọn họ niên kỷ ở chỗ này nhỏ nhất, cho nên không khó nhận ra. Họa lầy hiển nhiên đối bọn hắn có chút điều tra. Đã sớm nghe nói lần này có hai vị tuổi trẻ người tham gia khảo hạch, không nghĩ tới lại là thật ngạc nhiên nhìn xem hai vị thiếu niên, hóa lời đối thành tích của bọn hắn cũng phi thường kinh ngạc. Cho dù là rất nhiều quang hoàn quay chung quanh hóa lời, cũng vô pháp phủ nhận, 10 tuổi, sơ cấp bồi dưỡng ra, tựa hồ là cái kỳ tích. Chương 16, Hỏi địa quân đoàn. Lẫn nhau phiếm vài câu, tệ ấy dù bọn hắn đối họa lời tính cách có bước đầu nhận biết. Mà từ họa lời trong miệng, tệ ấy dù cũng nhận được hắn đến khảo hạch bồi dưỡng ra nguyên nhân. Họa lời nghe theo bằng hữu đề nghị, hy vọng thông qua bồi dưỡng ra tu hành gia tăng thực lực bản thân. Ta người bạn kia à, là một vị trung cấp bồi dưỡng gia, bất quá hắn đang huấn luyện sư phương diện có xuất sắc hơn tài năng. Tệ ấy dù minh bạch, xem ra không chỉ là chính hắn phát hiện, rất nhiều có thiên phú huấn luyện gia cũng tốt, hiệp điều gia cũng tốt, đều thấy rõ bồi dưỡng gia tri thức tầm quan trọng, cũng đem nó đến làm phong phú chính mình thủ đoạn. Trận đầu thông qua người, xin lập tức đến trận thứ 2 khảo hạch điểm tập hợp. Tin tức bị hô 3 lần, đồng thời cáo chi trận thứ 2 khảo hạch địa điểm, liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đình chỉ đối thoại, bắt đầu tiến về trận thứ 2 khảo hạch địa điểm. Hoa lời, Joy Jun, tệ ấy dù 3 người đi cùng một chỗ, dẫn tới không ít chú ý, 3 vị thiên tài A, trong bóng tối yên lặng nhìn chăm chú quan giám khảo nhóm, cũng không khỏi đến chờ mong 3 người tiếp xuống khảo hạch. Trận thứ 2 khảo hạch địa điểm là tổng bộ sau một cái lớn đình viện. Trật tự vẫn từ trận đầu thi viết quan giám khảo nhóm phụ trách. Chờ đến người đến đông đủ về sau, một vị nam tử trung niên lần nữa tuyên bố trận thứ 2 khảo hạch đề mục, khẩn cấp cứu viện, các ngươi đã giải qua, mà nội dung cụ thể, mời xem cái này bên trong. Nam tử dứt lời, tại thông qua đám người có thể thấy được địa phương, một đám lục sắc bổ kẹ mần cùng nhau đi tới. Đây là... Hỏi đi. Có người nhìn thấy những này bổ kẹ mần về sau, phát ra thanh âm kinh ngạc. Trời ạ, có chừng gần 100 con hỏi đi. Có người đếm kỹ hạ hỏi điệp số lượng, cảm giác có chút khó tin. Bọn chúng chính là chúng ta trận thứ 2 khảo hạch để mục A. Nhìn thấy cảnh này, đa số người đều xách ra nghi vấn của mình. Bất quá hắn đoán cũng kém không nhiều, phụ trách cả chàng khảo hạch nam tử trung niên gật gật đầu, nói, không sai, các ngươi khảo hạch trận thứ 2 tương quan, chính là bọn này hỏi điệp. Nói đến đây, tệ ấy dù 3 người cũng có chút ghé mắt, quan sát những này hỏi điệp. Là phổ thông hỏi điệp. Quan sát một lát, bọn hắn đạt được một kết luận như vậy. Nhìn ra đám người nghi hoặc, hắn tiếp tục mở miệng nói, nơi này hết thảy 88 chỉ ói đi, mà các ngươi tiếp đó, mỗi người đều sẽ phân phối đến một con, đồng thời, cũng sẽ lộn xộn phát cho các ngươi từ một vị cao cấp bồi dưỡng ra đặc biệt vì lần khảo hạch này điều chế dược tề. Cái này dược tề có thể mô phỏng một loại bởi vì tuyệt chiêu mà nhận thiêu đốt, tại cho ói đi sử dụng cái này dược tề về sau, các ngươi riêng phần mình có 15 phút thông qua chúng ta cung cấp vật liệu giải quyết ói đi thương thế. Mà một khi vượt qua 20 phút đồng hồ, hỏi điệp thiêu đốt sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, chỗ lấy thời gian của các người, chỉ có 1-5 phút đồng hồ, vượt qua thời gian này không có thể giải quyết, hết thể coi là không hợp cách. Đồng thời, thông qua giải quyết thiêu đốt khác biệt hiệu quả cùng thời gian, quan giám khảo nhóm cũng sẽ vì các ngươi cho điểm, 85 phân trở lên người, liền có thể thông qua này giới khảo hạch, thu hoạch được sơ cấp bồi dưỡng ra bằng chứng. Toàn trường xôn xao, không nghĩ tới khẩn cấp cứu viện sẽ lấy loại hình thức này triển khai. Bao năm qua đến, loại hình thức này còn là lần đầu tiên, 88 chỉ ói đi, 88 bình từ cao cấp bồi dưỡng ra phối trí dược tề, lần này bồi dưỡng ra tổng bộ thật đúng là đại thủ bút. Các ngươi còn có cái gì nghi vấn A? Trầm mặc một lát, tất cả mọi người không có phát ra âm thanh, mà hiển nhiên, bọn hắn mỗi một cái đều đã bắt đầu từ nam tử trong bắt đầu rút ra một chút cần thiết tin tức. Ói đi, thiêu đốt. Chờ chút mỗi một cái nhỏ xíu địa phương, đều không có bị ở đây người tham gia khảo hạch nhóm bông tha. Có thể thông qua trận đầu khảo hạch người, không ai đục nước béo cò hạng người bình thường. Sơ cấp bồi dưỡng ra tỷ lệ thông qua muốn so tăng lên tới trung cấp thậm chí cao cấp bồi dưỡng ra muốn thấp, đây là một cái vấn đề trụ cột, chỉ cần cơ sở đánh tốt, ngày sau trừ đỉnh cấp đại sư cấp bậc kia, đều có thể thông qua thời gian dài đến nghiên cứu. Mà có thể trở thành sơ cấp bồi dưỡng ra người, đều là ưu chúng tuyển ưu, liên quan đến lấy thiên phú. Trước mắt tại liên minh đăng ký bồi dưỡng kỹ xảo lượng người, mới hơn 1 vạn người. Mà vẹn vẹn hồ hình địa khu nhân khẩu, liền có mấy trăm vạn. Trận này khảo hạch để mục A. Nghe xong nam tử trung niên nói chuyện, tệ ấy rủ kích động. Hắn cũng muốn khảo sát một cái mình dưới loại tình huống này có thể đạt tới trình độ nào. Xem ra các ngươi hai cái đều rất tự tin nha. Run cười cười, nhìn xem tệ ấy rủ cùng họa lời hai người, phát hiện bọn hắn không có chút nào lộ ra thần sắc khẩn trương. Đương nhiên, làm một tên hiệp điều ra, muốn thường xuyên duy trì bình hòa tâm cảnh cùng phong độ. Họa lời nói. Chúng ta đi chọn lựa hỏi điệp cùng nhận lấy dược tề đi. Tệ ấy dù nhìn xem người tham gia khảo hạch nhóm đều đã bắt đầu hành động, đối hai người nói. Tốt, xuất phát. Dùn hô to. 88 chỉ hỏi điệp, mỗi một cái kỳ thật đều không kém nhiều. Hỏi điệp nhóm hẳn là từ bồi dưỡng ra tổng bộ chỗ nuôi nhốt, dù sao hoa của bọn nó phấn cùng tiến hóa gỡ lùn nước bọn, đều là phi thường có giá trị vật liệu. Xin nhiều chỉ giáo nha. Tệ ấy dù nhận lấy dược tề sau mang đi một con ói điệp cũng đều biết mình sứ mệnh, cũng may, có cao cấp bồi dưỡng ra phối trí, thiêu đốt hiệu quả trong thời gian ngắn sẽ không đối ói điệp tạo thành thương tổn nghiêm trọng, cũng coi như cho người tham gia khảo hạch nhóm đầy đủ thời gian. Mang theo ói điệp đi vào vị trí của mình, tệ ấy dù nhìn thấy chỗ có thể dùng được vật liệu. Không sai biệt lắm có 20 chủng tả hữu, đương nhiên không có khả năng toàn bộ dùng đến, về phần làm sao phối hợp, phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Vậy liền nhìn người tham gia khảo hạch nhóm lựa chọn. Chờ đến tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, trung niên nam lần nữa nhắc lại hạ quy tắc, đồng thời khuyên bảo người tham gia khảo hạch nhóm nếu như không có đầy đủ tự tin, không muốn bởi vì là thời gian hạn chế chỗ loạn phối dược lý, nếu không đem lại nhận trung thân cấm thi trừng phạt. Rốt cục, khảo hạch bắt đầu, 15 phút đếm ngược chuông lớn, trực tiếp lắc lư. Cộc cộc cộc kim đồng hồ đi lại, tệ ấy dù như là sở hữu người tham gia khảo hạch đồng dạng, đầu tiên là cùng ói điệp nói một tiếng. Đang bước đi thảo xác nhận đã sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn nhanh chóng đem dược tề bôi đang bước đi thảo lá cây bên trên. Sau đó, hắn liền phải thông qua hỏi điệp tình huống đến phối trí dược vật. Thiêu đốt cũng có rất nhiều chủng nguyên nhân, khác biệt thiêu đốt cần muốn khác nhau phương pháp trị liệu mới có thể có được hiệu quả tốt hơn, nhưng cũng không phải nói cái khác thiêu đốt dược vật liền không có tác dụng, nổi danh nhất liền là thiêu đốt thuốc, nó cơ hồ là một loại thuốc vạn năng, mặc dù hiệu quả khả năng không phải tốt nhất, lại có thể dùng cho trước mắt đã biết sở hữu thiêu đốt. Đầu tiên là nghe phát ra dược tề hương vị, sau đó tề ấy dù nhìn về phía ói điệp. Ói điệp, cảm giác thế nào? Thời gian trôi qua nửa phút, tề ấy dù ngừng lại đến, bắt đầu hỏi thăm ói điệp cảm giác. Thu. Mặc dù ói điệp cũng nghĩ cực lực phối hợp tề ấy dù, nhưng tề ấy dù lại khó có thể lý giải được ói điệp tại biểu đạt cái gì, đành phải căn cứ nó chỗ rất nhỏ đến quan sát. Đầu tiên là ói điệp biểu lộ, lá cây màu sắc biến hóa, tại dựa vào có thể biết được đến dược tề chủ yếu thành phần, cùng phát sinh thiêu đốt phản ứng thời gian. Tệ ấy dù một bên nhớ lại dược lý, một bên đều đâu vào đấy suy luận. Chương 17, mắt điểm. Dược tê thành phần, tệ ấy dù đã suy luận 7-8 phần, hẳn không có sai lầm. Mà trước mắt cái này 20 cái khác biệt bẻ gì vật liệu, tệ ấy dù cũng đều biết. Đôi này tệ ấy dù tới nói, đã giải quyết hơn phân nửa vấn đề, trận này khảo hạch đối với hắn, đã không có độ khó. Sau đó, liền chỉ cần đối ói điệp thiêu đốt tiến hành phân tích. Khác biệt bộ kem ẩn, khác biệt tuyệt chiêu, hoàn cảnh khác nhau. Khác biệt bẻ gì thậm chí đều có thể để ói điệp lâm vào thiêu đốt, minh bạch ói điệp chân chính tình huống, đối trị liệu phương hướng có rất lớn chỉ dẫn tác dụng. Giải quyết không có nghĩa là hoàn mỹ, tệ ấy dù muốn làm chính là tận khả năng giải quyết tốt đẹp. Cũng chính là truy cầu mát điểm. Có chút ý tứ, bất quá hẳn là không sai. Tệ ấy dù thì thảo lúc, tư duy cũng sắp đến nhanh chóng suy tư, ngay sau đó, hai mắt lộ ra một vòng sáng tỏ chi mang. Giờ phút này hắn không chút do dự, phải tay cầm lên một gốc hồng sắc bẻ gì. Trực tiếp dùng bên cạnh tiểu đao gọt lên ra. Xem ra hắn tìm tới biện pháp giải quyết. Một bên khác quả lực không có gấp động thủ, giống như hết thể đều nắm chắc thắng lợi trong tay, cái này cùng tính cách của hắn có quan hệ, hết thể đều cần làm như vậy hoa lệ ưu nhã. Trên thực tế lúc này sở hữu người tham gia khảo hạch cũng đã động, bọn hắn phần lớn tìm tới phương hướng. Cho dù có chút khác biệt, nhưng cũng có thể làm dịu thiêu đốt biện pháp. Về phần ai hiệu quả càng tốt hơn, cái kia liền cần sau cùng khảo hạch kết quả đến bình phán. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có người tham gia khảo hạch bá bá bá vội vàng, bẹ gì, lá cây, dược liệu, phấn hoa các loại vật khác biệt ở trong tay bọn họ tổ hợp lại. Các ngươi đoán xem nhìn, giới này sẽ có mấy cái thông qua khảo hạch người. Mà giám thị nơi này, cũng tập hợp một chỗ, bình luận lên giới này người tham gia khảo hạch. Đại khái 7-8 cái A. Có người nói, ta tương đối chờ mong hai người kia thành tích. Nói chuyện chính là rổ y bờ eo, phụ trách tề ấy dù bọn hắn trận đầu giám thị người. A. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác rất không dậy nổi, bất quá ta càng xem trọng hoa lời. Ba người bọn hắn đều không đơn giản, nếu như không có đoán sai, lần này ba hạng đầu có khả năng rất lớn là tại ba người bọn hắn trong sinh ra. Cuối cùng, người tổng phụ trách nói chuyện, cái kia gọi tệ ấy rủ tiểu quỷ, nghe nói là vật đại sư để cử tham gia khảo hạch, mà giỏi rùn càng là vật đại sư học sinh. Những lời này, để không biết rõ tình hình giám thị lập tức giật mình. Nguyên lai là dạng này à? Chắc không được nhỏ như vậy niên kỷ liền có xuất sắc như vậy bản sự, nguyên lai cùng ngoại đại sư có quan hệ. Giám thị người quan sát đến người tham gia khảo hạch nhóm, thời gian từng điểm đi qua, rất nhanh, thời gian liền đã qua hơn phân nửa. Nhanh phải hoàn thành. Tệ ấy rủ cầm cây gỗ mài lấy, những cái kia trên bàn dược thảo, hắn toàn bộ đều biết, loại cảm giác này, để tệ ấy rủ rất là cảm khái, hắn tổ hợp dược lý, hắn tự nhận là đã là hoàn mỹ nhất. Nhìn nhiều sách như vậy, quả nhiên vẫn là có chỗ tốt. Tệ ấy dù lắc đầu, trên tay càng nhanh hơn. Thời gian trôi qua, đối tệ ấy dù tới nói, hắn không có chút nào cảm giác cố hết sức, ngược lại là động tác hành vân lưu thủy, cuối cùng, bột một tiếng, hắn đình chỉ động tác. Hoàn thành. Nhìn trước mắt lam sắc cao trạng vật thể, mặc dù rất không mỹ quan, nhưng tệ ấy dù vững tin nó đối ói điệp thiêu đốt có tác dụng cực lớn. Thật sâu thở ra một hơi, tệ ấy dù bang ói điệp xoa lam sắc dược cao, sau đó giơ tay lên. Cái kia tên tiểu quỷ hoàn thành. Tệ ấy dù không là cái thứ nhất hoàn thành, lại cũng không chậm, không cần chờ đợi khảo hạch thời gian kết thúc, giám thị người liền có thể dẫn đầu kiểm tra hoàn thành tình huống. Trận này khảo hạch đề mục giám thị người đều hoàn toàn rõ ràng biết, có thể trở thành giám thị, bản thân trình độ chí ít cũng là trung cấp bồi dưỡng gia, những này xuất hiện tại sơ cấp bồi dưỡng gia khảo hạch bên trong tri thức, hiển nhiên cũng khó không được bọn hắn. Ta tới đi. Nhìn chăm chăm vào Jun cùng tệ ấy dù dồ y bơ hẻo đi qua, bắt đầu hợp tình hẹn tệ ấy dù kiểm tra. Giờ phút này, trên lệch thời gian không nhiều vừa 10 phút đồng hồ ra mặt. Nhìn thấy dồ y bơ hẻo đi tới, tệ ấy dù cũng làm cho ra vị trí, ngay sau đó, dồ y bơ ôm lấy ói đi, quan sát tình huống của nó. Không bao lâu, nàng liền đem ói điệp bung ra, sau đó thật sâu nhìn tệ ấy dù một chút. Chúc mừng ngươi, thành tích không tệ. Hắn mang theo tiếu dung. Hiển nhiên tệ ấy dù thành tích rất để nàng hài lòng. Vậy coi như là thông qua A. Tệ ấy dù hỏi. Còn không có A, ngươi chế tác còn lại dự cao, còn cần đi qua cái khác giám thị kiểm tra, ta chỉ là vì phòng ngừa ói điệp ngoại ý muốn nổi lên, tiến hành đạo thứ nhất bình phán mà thôi. Nàng cười nói, cuối cùng thành tích, sẽ ở tất cả mọi người sau khi hoàn thành công bố. Ta biết tệ ấy dù gật gật đầu, nhìn bốn phía, lúc này, dù cũng hoàn thành, và lời so với hắn còn phải sớm hơn chút thời gian. Hơn 10 phút quá khứ, hiện tại đã đến khảo hạch giai đoạn sau cùng. Không có tệ ấy dù sự tình gì, hắn liền bắt đầu lặng lặng chờ đợi, vài phút thời gian trôi qua rất nhanh, khảo hạch liền kết thúc. Cái khác người tham gia khảo hạch thấp thỏm chờ lấy kết quả, nhưng tệ ấy dù bọn hắn lại là rất nhàn nhã. Hướng về Jun đi đến, tệ ấy dù có thể nghe được người tham gia khảo hạch nhóm suy luận, có mấy cái ngược lại là rất nghiêm mật, nhưng cũng không thiếu nghe được quỷ dị đáp án. Thì như, cái quỷ dị hỏa tạo thành thiêu đốt, ngọn lửa tạo thành bỏng. Là ánh nắng mãnh liệt đưa tới đốt bị thương A. Vừa cùng tệ ấy dù gặp mặt, Jun liền không kịp chờ đợi nói ra nàng suy luận. Không sai. Cùng tệ ấy dù đáp án đồng dạng, dược tề đối ói điệp tạo thành tiêu đốt, cùng sùn nỉ dây có ít nhất 9 thành 9 tương tự. Nghe được tệ ấy dù cũng là đáp án này, Jun thở phào, mặc dù đối với mình rất tự tin, nhưng vẫn là muốn cùng tệ ấy dù xác minh một cái. Xem ra các ngươi phát huy cũng không tệ nha. Lúc này hóa lời cũng đi tới, cười đối hai người nói. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, lấy ba người bọn hắn thi viết thành tích, trận thứ hai khảo thí tự nhiên không có bao nhiêu vấn đề, tiếp đó, cũng chỉ cần chờ đợi kết quả cuối cùng ra lò. Giám thị xét duyệt tốc độ cũng rất nhanh, không để cho bọn hắn đợi lâu, cái kia tổng phụ trách trung niên nhân liền đã cầm tờ đơn đi tới. Tiếp xuống ta đến tuyên truyền một cái bổn tràng khảo hạch thông qua người. Hết thảy 10 người, theo thứ tự là Hoa Lầy, 100 điểm. Giói Dùn, 100 điểm. Tệ Ây Dù, 100 điểm. Bị niệm đến 10 người, từ cao xuống thấp, còn có một cái 98 phân, thấp nhất cũng là 87 phân, những người còn lại, toàn bộ là bất mãn 85 phân không hợp cách người. Mắt điểm A. Nghe được thành tích, tệ ấy rủ thở phào, lần này, hắn cũng là một tên bồi dưỡng ra. 4 năm cố gắng cuối cùng không có uổng phí, hắn rất muốn hướng bờ lưu phủ gì mọi người báo tin vui, nhưng bây giờ lại không phải tốt nhất thời điểm. Sơ cấp bồi dưỡng ra còn chưa đủ, xa xa đại biểu không cái gì. Tệ ấy dù minh bạch mình kế tiếp còn có rất dài một con đường muốn đi, tấn thăng trung cấp, thậm chí cao cấp thậm chí truy cầu một cái đỉnh cấp đại sư bảo tọa. Chương 18, lựa chọn. Chúc mừng các ngươi 10 người. Hiện trường long trọng tuyên bố âm thanh bên trong, tượng trưng cho này giới khảo hạch hoàn mỹ kết thúc, ngay tại từ bồi dưỡng ra tổng bộ chấp sự ban thông qua khảo hạch 10 người giấy chứng nhận, mà đại biểu cái thứ nhất tiếp nhận là tổng thành tích cao nhất tòa lầy. Khảo hạch kết thúc, 17 giờ cả, khảo hạch kết quả lập tức truyền bá ra ngoài. Giấy chứng nhận ban lấy nghi thức sẽ tại thời gian này tiến hành. Sơ cấp bồi dưỡng ra giấy chứng nhận. Màu xanh da trời sách nhỏ, tượng trưng cho bồi dưỡng ra thân phận, tệ ấy rủ rốt cục triệt để thu hoạch được nó. Hai tay tiếp nhận, mở ra giấy chứng nhận, phía trên dán ảnh chân dung của chính mình, tệ ấy rủ, tiếp theo là hắn thông qua khảo hạch ngày cùng tuổi tác. Tại thời khắc này, dưới đài quay phim trang bị lốp bốc đập, vô luận là hai cái 10 tuổi bồi dưỡng ra, vẫn là hoa lầy, đều là một cái phi thường lôi cuốn chủ đề. Bọn hắn không có khả năng bỏ lỡ. Bất quá cuối cùng, Jun cùng họa lời sự tích bị công bố ra ngoài, gây nên không ít người tán thưởng, nhưng tệ ấy dù tin tức, lại giống như là bị ai xóa đi. Ha ha, làm không tệ. Vật đại sư cười tủm tỉm nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa, thành tích của bọn hắn coi như hắn thấy, cũng phi thường xuất sắc. Đại sư, ngươi chưa quên như lời ngươi nói ban thưởng A. Hai chúng ta thế nhưng là phân biệt thu hoạch được hạng 2 cùng hạng 3. Không chỉ có là tệ ấy dù, liền ngay cả dùn đều đối với đại sư nói tới ban thưởng nhớ mãi không quên. Đương nhiên, ta nhưng sẽ không nói dối, bất quá ta cần tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị một chút. Cười ha ha một tiếng, vạch đại sư liền vội vàng nói. Tệ ấy dù trong lòng cũng có chút chờ mong, không biết mình sẽ được cái gì. Hiện tại nhớ tới, thật đúng là may mắn gặp được dùn cùng vạch đại sư hai người, không phải hắn khả năng ngay cả tham gia khảo hạch tư cách đều rất khó lấy tới. Xem ra, vận khí cũng rất trọng yếu. Hóa lời cùng giỏi dùn trở thành bồi dưỡng ra tin tức nhanh chóng bị báo dẫn xuất đi, rất nhanh tại trong vòng gây nên sóng to gió lớn. Hóa lời bản thân tại phong nguyên địa khu liền là nhân vật công chúng. Bây giờ cường thế tiến vào bồi dưỡng ra giới, có phải là hay không đang vì cái gì làm lấy chuẩn bị? Người hưu tâm lập tức chú ý tới thiếu niên này tới. Mà Joy Jun, lấy 10 tuổi yếu linh trở thành bồi dưỡng ra, đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện xuất sắc như vậy tân nhân. Bất quá tại rổ ý gia tộc, và đại sư hai cái này quang hoàng dưới, cũng là không có gây nên lớn cỡ nào chấn kinh, trừ tán dương, còn có một số đương nhiên, cùng đối ngày sau thành tựu chờ mong. Bất quá ngay cả như vậy, Joy Jun lấy cái tuổi này đạt tới thành tựu tại rô y trong gia tộc, trước mắt cũng là số 1 số 2. Tệ ấy dù cũng nhìn thấy đưa tin, phía trên cơ hồ là họa lại cùng Jun tin tức, hắn cùng những người dự thi khác chỉ hơi hơi đề cập một cái, thậm chí đều chưa từng xuất hiện danh tự. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng tệ ấy dù cũng không thèm để ý, dù cho tuổi của hắn cũng có thể bị trắng trợn tuyên truyền, nhưng dù cho như thế hắn cũng không thể ăn một miếng thành mập mạp, nhiều lắm thì sẽ bị một vài đại nhân vật quan tâm kỹ càng dưới. Nhưng trước mắt, đại nhân vật ngay tại bên cạnh hắn, còn để ý nhiều như vậy làm gì? Vạch đại sư, ngài tìm ta. Tệ ấy dù nhìn lấy lao nhân trước mắt, tôn kính nói. Đến A tệ ấy dù, không sai, ta tới tìm ngươi là bởi vì chuyện ngày hôm qua. Vạch đại sư cười. Chuyện ngày hôm qua? Nói là ban thưởng A. Tệ ấy dù mừng rỡ mở miệng. Không sai, đã ta đáp ứng cho các ngươi hai cái tiểu gia hỏa một chút ban thưởng, vậy liền sẽ không nuốt lời. Đặt mông ngồi xuống, vạch đại sư không có bày ra thân phận. Vẫn là tệ ấy dù ban sơ nhìn thấy như thế. Tại vạch đại sư yêu cầu dưới, tệ ấy dù cũng ngồi xuống. Dù đâu? Lúc này tệ ấy dù hỏi, nếu như là hứa hẹn tốt ban thưởng, hẳn là còn có dùn một phần đi. Nàng A nàng cùng tình huống của ngươi không giống, cho nên ban thưởng tự nhiên cũng khác biệt. Vạch đại sư cười cười, xem như trả lời tệ ấy dù. Nghe vậy, tệ ấy dù không nói thêm lời. Tệ ấy dù A, ngươi là cô nhi đúng không? Châm mặt dưới, vạch đại sư đột nhiên mở miệng. Lời này để tệ ấy dù sững sờ, đối phương là làm sao mà biết được, chẳng lẽ là điều tra qua hắn. Lấy vạch đại sư thân phận, biết những này cũng không khó. Vốn chính là tình huống thật, tệ ấy dù cũng không cần thiết che lấp, gật gật đầu. Xuất thân của ngươi so dùn kém quá nhiều, ngươi có nghĩ qua tương lai của ngươi không có. Nhìn thấy tệ ấy dù gật đầu, vạch đại sư nói tiếp. Tương lai a, tệ ấy dù có mục tiêu của mình, nhưng đối làm sao đạt thành mục tiêu, thật sự là hắn là mờ mịt. Mình đã thành là sơ cấp bồi dưỡng ra, tiếp xuống đâu, tiếp tục hướng bên trên khảo hạch, đồng thời trở thành một tên hiệp điều huấn luyện ra. Như vậy mình, lại cần phải hao phí bao nhiêu thời gian vì đó cố gắng. Có, một tên đỉnh tiêm hiệp điều huấn luyện ra, thậm chí, cùng nhau trở thành đỉnh cấp bồi dưỡng ra. Ngẫm lại, tệ ấy dù nói. Vạch đại sư sững sờ, hắn có nghĩ qua tệ ấy dù trả lời, có tưởng tượng qua đỉnh cấp bồi dưỡng ra, thậm chí hiệp điều ra, huấn luyện ra, nhưng tệ ấy dù những lời này hoàn toàn chính xác cho hắn một loại phách lối cảm giác. Như lời ngươi nói cái nào thành tựu, đạt tới nhưng đều không phải là chuyện dễ, một người cuối cùng cả đời, thu hoạch được ngươi nói bên trong một cái thành tựu, vậy liền xem như huy hoàng vô cùng a. Lao nhân ngữ trọng tâm trường nói. Lắc đầu, tệ ấy dù nói, nhưng ta vẫn là nghĩ kiên trì. Đỉnh tiêm hiệp điều ra, cái kia là ký thác bờ lưu phủ gì bọn nhỏ cùng mình giấc mơ ban đầu. Đỉnh cấp bồi dưỡng ra, cái kia là mình quyết định chống lên bờ lưu phủ gì tương lai. Chỗ hứa hạ lời thề, một nhất định phải trở thành đỉnh cấp bồi dưỡng ra, dãy thật nhiều thật là nhiều tiền, đến để mọi người có một cái quang minh tương lai. Nhìn như xung đột hai cái chức nghiệp, mỗi một cái lại đều bao hàm tệ ấy dù tự thân lý niệm. Cái kia, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đến tình trạng kia a? 10 tuổi bồi dưỡng ra, cố nhiên để cho người ta kinh diễm, nhưng cuối cùng chỉ là sơ cấp bồi dưỡng ra mà thôi, có lẽ ngươi cố gắng qua đi, bằng vào phong phú kiến thức cùng lịch duyệt, thành công thành là trung cấp. Cao cấp bồi dưỡng ra, nhưng này lại cần phải bao lâu đâu, như lời ngươi nói mỗi một mục tiêu, nhưng đều không phải phân tâm có thể đạt tới. Và đại sư lời nói, xem như nói tiến tệ ấy dù tâm khảm. Sơ cấp bồi dưỡng ra tri thức coi như tương đối cạn, nhưng đến trung cấp bồi dưỡng ra, cao cấp bồi dưỡng ra, những kiến thức kia, thậm chí không phải trên thị trường thư tịch bên trên có thể học được, lấy thân phận của hắn, muốn thu hoạch được đều cần tiêu tốn công phu rất lớn. Sơ cấp bồi dưỡng ra thành tựu liền hoa mình 4 năm, trong thời gian này phần lớn thời gian, đều lãng phí ở tìm kiếm thư tịch bên trên, tiếp đó, hắn sẽ còn thuận lợi như vậy à? Trở thành đỉnh cấp hiệp điều ra, thậm chí một cái cường đại huấn luyện ra, đều không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được sự tình. Cuối cùng, tệ ấy dù nhìn về phía vài đại sư, muốn nhìn một chút hắn sẽ nói cái gì. Cho nên, ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, nhưng lại không phải không ràng buộc. Nơi này có hai lựa chọn, cũng coi là đưa cho ngươi phần thưởng. Vài đại sư xem trọng tệ ấy dù, lại không hy vọng hắn thuận buồm xuôi gió, chỉ có kinh lịch gặp trắc trở, một khối ngọc thô có thể phát ra hắn vốn có quan huy. Cho nên, hắn quyết định để tệ ấy dù tự mình lựa chọn. Chương 19, Thiên Quan Học Viện. Hai lựa chọn, cái thứ nhất, ta có thể giúp ngươi đăng ký huấn luyện ra tư cách, để ngươi thu hoạch được một con bộ kẻ mẩn liên minh phát ra tư chất ưu tú người mới học bộ kẻ mẩn. Huấn luyện ra tư cách, đây chính là 10 vạn nguyên, về phần người mới học bộ kẻ mẩn, lại là 10 vạn nguyên. 20 vạn nguyên, đối với bờ lưu phủ gì tới nói, liền là nhiều năm chi tiêu, đây cũng là vì cái gì, họ giản mãi mãi không có dư lực duy trì một đứa bé trở thành huấn luyện ra nguyên nhân. Tệ ấy dù mang theo ra hơn 2.000 nguyên, vậy cũng là tệ ấy dù 4 năm nay từng chút để giành được. Cho nên nói, vật đại sư cho tệ ấy dù cái này lựa chọn thứ nhất, đem có thể cho tệ ấy dù trợ giúp cực lớn, chẳng những giải quyết hắn chỗ ở, thậm chí, có được huấn luyện ra thân phận, chẳng những có thể lấy tại bổ kẹ mẩn trung tâm ưu đãi dùng cơm, thậm chí rất nhiều nơi, đều có to lớn có ích. Lựa chọn thứ hai đâu? Tệ ấy dù không có gấp làm quyết định. Lựa chọn thứ hai A. Đó chính là ta cho ngươi một cái tiến vào Thiên Quan Học Viện cơ hội. Vạch đại sư không nhanh không chậm nói ra. Thiên Quan Học Viện. Đó là cái gì? Nghe được cái này đặc thù danh tử, tệ ấy dù cảm giác một trận lạ lẫm. Bất quá, vạch đại sư vẫn là cho tệ ấy dù kiên nhẫn giải thích. Thiên Quan Học Viện là xì nội địa khu một chỗ tổng hợp học phủ, cùng rút địa khu quan quân học viện, rồi ở tô địa khu Bạch Ngân Học Viện trung xưng ba đại thiên tài cái nôi, trong học viện mỗi một vị tốt nghiệp thành tựu cũng sẽ không kém hơn một cái có thể tại địa phương đại hội lấy được trước ba mạnh tuyển thủ. Đương nhiên, đây chỉ là bình quân trình độ. Bất quá, Thiên Quan Học Viện tốt nghiệp yêu cầu cũng vô cùng khó, cũng không phải người bình thường có thể đạt tới. Đồng dạng, nhập học Thiên Quan Học Viện yêu cầu vậy thì càng thêm hà khắc. Nếu như không có thiên phú cực cao hoặc là bối cảnh, muốn dùng tiền đến mua thông một cái nhập học tư cách, cần trăm vạn nguyên. Thiên Quan, Bạch Ngân, Quan Quân, ba đại học viện. Vật đại sư lời nói, lại cho tệ ấy dù học một khóa. Không nghĩ tới trên cái thế giới này còn có cái này ba chỗ chỗ đặc thù, hắn tại trong sách vở, căn bản ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá cũng không có người tưởng tượng lợi hại như vậy, ba đại học viện đều là thời đại trước sản phẩm, liền lấy cái kia vã lời tới nói, hắn cho dù là tiến vào Thiên Quan Học Viện, cũng là trong đó đứng đầu nhất thiên tài, không có mấy người có thể so sánh. Cho tệ ấy dù giải thích, xem như phí hoạch đại sư một phen miệng lưỡi. Lựa chọn thứ hai, ta cho ngươi một cái xếp lớp Thiên Quan Học Viện cơ hội. Ở nơi đó, ngươi có thể miễn đi học phí, có được miễn phí chỗ ở, cơm nước, có thể tự do học tập vô luận là bồi dưỡng gia, hiệp điều gia, vẫn là các loại huấn luyện gia đối chiến thuật, ngươi đều có thể tự hành học tập. Nhưng, lựa chọn cái này, ngươi cần đi qua một trận nghiêm khắc khảo hạch, nếu như thất bại, ngươi đem đồng thời mất đi hai một cơ hội. Trước mắt bày ở tệ ấy dù trước mắt, liền là hai con đường này. Cái thứ nhất, thu hoạch được huấn luyện gia tư cách, như thế có lẽ bằng vào cố gắng, có thể từng bước một đạt thành mộng tưởng. Nhưng tự mình tìm tòi quá trình bên trong sẽ phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Cái thứ hai, thì là thông qua một trận không biết khảo hạch, thu hoạch được tiến vào Thiên Quan Học Viện cơ hội, bị Vạch Đại Sư đề cập học viện, nghĩ đến cũng không phải cái gì đơn giản địa phương, mặc dù không có đạt được huấn luyện ra tư cách, nhưng miễn phí ăn ở, có được chính quy hóa học tập hiệp điều ra, bồi dưỡng ra, chiến thuật các loại cơ hội, tựa hồ cũng là một cái khó mà cự tuyệt địa phương, mà lại từ đó ưu tú tốt nghiệp, mỗi một cái đều có thể có xuất sắc thành tựu. Bị các lớn cơ cấu chỗ tranh đoạt. Quyết định a. Quyết định. Không do dự, làm một tên hợp cách người xuyên việt, tệ ấy dù biết nên làm lựa chọn như thế nào. Cái này rõ ràng đơn giản hình thức cùng khó khăn hình thức hai cái tuyển hạng, đối với thời gian cấp bách hắn, không có lý do gì tuyển đơn giản hình thức. Chính như vạch đại sư suy nghĩ, chỉ có kinh lịch tôi luyện, tệ ấy dù mới có thể có càng lớn tiến bộ. Ta nguyện ý tiếp nhận khảo hạch. Tệ ấy dù lấy một cái người xuyên việt cay độc ánh mắt đến xem. Hắn tin tưởng Hoạch Đại Sư cũng hy vọng hắn làm ra cái lựa chọn này. Ngươi thật xác định a? Nếu như ta cho khảo hạch của ngươi thất bại, ngươi có thể sẽ mất đi chỗ có cơ hội. Hoạch Đại Sư lần nữa muốn cho tệ ấy dù dao động một cái, nhưng hắn càng như vậy, tệ ấy dù liền càng bất vi sở động. Ám chỉ đều rõ ràng như vậy, ta còn có thể cự tuyệt ta. Đúng, ta nghĩ thử một chút. Tệ ấy dù tin tưởng Ngoại Đại Sư là sẽ không làm khó hắn, chỉ cần là khả năng hoàn thành khảo hạch, hắn liền phải đi hết sức đặt tới. Ha ha, tốt, đã ngươi lựa chọn con đường này, vậy ta liền trước cùng ngươi nói một chút Thiên Quan Học Viện tình huống, dạng này cũng có thể khích lệ ngươi đấu trí, về phần khảo hạch, hiện tại còn không phải lúc. Ngoại Đại Sư cười nói, tệ ấy dù lựa chọn, hoàn toàn chính xác để hắn rất hài lòng. Thiên Quan Học Viện, thành lập tại 100 năm trước kia. Từ lúc ấy một vị cấp bậc đại sư huấn luyện ra vì mở rộng huấn luyện ra cái nghề nghiệp này tạo dựng, đi qua 100 năm phát triển, Thiên Quan Học Viện mặc dù không có trưởng thành đến liên minh như thế quái vật khổng lồ, nhưng cũng là bộ kẻ mẩn liên minh nhận định một phương độc lập thế lực. Rất mạnh, học viện thực lực tổng hợp, mỗi một thời đại viện trưởng, thực lực đều sẽ không thua tứ thiên vương, giáo viên lực lượng cũng đều phi thường cường đại, phần lớn là từ học viện tốt nghiệp học sinh. Từ từng cái lĩnh vực trở về tinh anh vô luận là hiệp điều ra, bồi dưỡng ra, huấn luyện ra học giả các loại đều có liên quan đến, thậm chí còn có không ít đạo quán huấn luyện ra thậm chí thiên vương đều tại Thiên Quan trong học viện học qua. Bộ kẻ mần liên minh phát triển đến nay, huấn luyện ra số lượng tăng nhiều, từ khi thiết lập địa khu đại hội cùng đạo quán về sau, giã ngoại an toàn đạt được cải thiện, huấn luyện ra phúc lợi gia tăng, huấn luyện ra nhóm đều ưa thích một mình ra ngoài lữ hành, sưu tập huy chương, thu phục càng nhiều bộ kẻ mần, thể nghiệm lữ hành niềm vui thú. Học viện địa vị liền giảm xuống rất nhiều, mặc dù nơi cá biệt còn lưu lại một chút truyền thống quý tộc trường học, trẻ nhỏ trường học, nhưng cũng đều không thể thành tựu gì. Thiên Quan Học Viện, Bạch Ngân Học Viện, Quan Quân Học Viện, đây là còn sót lại ba châu còn có được chính thống học phủ địa vị địa phương. 100 năm nội tình cùng công lập hình thức, đều là cái khác mới phát quý tộc giáo dục cơ cấu cùng tổ chức không cách nào so sánh. Vậy đại sư liền là Thiên Quan Học Viện tốt nghiệp, đồng thời bây giờ cũng là Thiên Quan Học Viện phó viện trưởng. Cho nên tệ ấy dù xếp lớp, hắn có đầy đủ lực lượng. Nếu như có thể từ Thiên Quan Học Viện tốt nghiệp, ngươi thậm chí có thể hướng bổ kẹ mẩn liên minh xin có được một chỗ chính mình đạo quán, hưởng thụ lấy liên minh phụ cấp. Thiên Quan Học Viện là 4 năm chế, theo thứ tự là lớp sơ cấp, trung cấp ban, lớp cao cấp cùng tốt nghiệp ban. Trên lý luận tới nói, 10 tuổi nhập học, học sinh cũng sẽ ở 14 tuổi tốt nghiệp, nhưng đây chỉ là lý luận, chỉ có số ít tư chất xuất chúng người mới có thể thông qua học viện tốt nghiệp khảo hạch. Có người thậm chí hoang phế đến hơn 20 tuổi, còn không có tốt nghiệp, cuối cùng bị khuyên lui. Mà có thiên tài, lại xin nhảy lớp, 2-3 năm liền học xong toàn bộ chương trình học, có được không kém gì lao sư thực lực. Đây cũng là Thiên Quan Học Viện, bị thời đại vứt bỏ, nhưng lại thông qua tiến cử, về mớm chờ phương thức chuyển thừa lấy một tia tân hỏa thiên tài cái nôi. Chương 20, trở lại mở tờ chim nhi. Thiên Quan Học Viện sự tình, để tệ ấy rủ phi thường để ý, lão nhân phen này khảo nghiệm. Tự nhiên là đối tệ ấy dù phát triển có chỗ tốt rất lớn, tệ ấy dù cũng có thể thấy được, và đại sư đối với hắn phi thường xem trọng. Không giống với hỏa lầy như thế đã có sư phụ thiên tài, hoặc là dùn đen đuổi như vậy cảnh thâm hậu thiên tài, tệ ấy dù dạng này người, thường thường càng đắc thắng tông đại sư yêu thích. Bồi dưỡng ra khảo hạch kết thúc, mọi chuyện đều đã bình ổn lại, hỏa lầy tạm biệt tệ ấy dù bọn hắn, một thân một mình lại đạp vào mới tu hành, mà dùn, tại thành công khảo hạch là sơ cấp bồi dưỡng ra về sau. Cũng cùng nhau bị gia tộc người tiếp đi. Lúc đầu, cùng nhau được thỉnh mời còn có vài đại sư, bất quá vì tệ ấy dù, hắn cự tuyệt trận này tiệc ăn mừng. Chuẩn bị kỹ càng A. Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh tệ ấy dù, vài đại sư có chút chờ mong. Hắn chuẩn bị khảo nghiệm, đơn thuần là một cái hắn chính mình sự tình, ban sơ ý nghĩ, là muốn cho dùn đến lúc đó đi hoàn thành, bất quá không nghĩ tới, đụng phải tệ ấy dù cái ngoài ý muốn này, so với dùn, tệ ấy dù đối với cái này khảo nghiệm tựa hồ càng thêm thích hợp. Cái này khiến hắn cải biến chủ ý của mình. Chúng ta địa phương muốn đi là mở tờ chim nhi. Mở tờ chim nhi, tệ ấy dù không xa lạ gì, hắn sinh hoạt 4 năm địa phương thu diệp thật, chính là tại mở tờ chim nhi phía dưới, chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy, hắn liền phải về tới đó. Nhưng là lần này trở về, cũng không phải người xa quê trở lại quê hương, hắn cũng không có chuẩn bị trở về bờ lưu phủ gì báo tin vui, một chuyến này mục đích là vì Hoạch Đại Sư khảo hạch. Khảo hạch nội dung. Thế nhưng là rất gian khổ a. Nghĩ đến chuyện kia, cho dù là Hoạch Đại Sư cũng cảm thấy có chút khó xử. Đáp lấy máy bay tư nhân, tệ ấy dù cùng Hoạch Đại Sư xuất phát. Mở tờ chim nỉ là một vùng núi lửa, nhưng cũng không phải là như vậy đơn điệu. Tại chung quanh hắn, còn là có một mảnh như là rừng rậm, bụi cỏ giống như hoàn cảnh. Ở chỗ này giáng lâm về sau, tệ ấy dù biết, nơi này là mở tờ chim nỉ hạch tâm, không giống với lúc trước hắn cùng bị tỷ phở lì huấn luyện ngốc địa phương, chỉ là bên ngoài. Nơi này sinh hoạt đại lượng bộ kẻ mẩn. Đã không thuộc về loài người bước chân phạm vi. Chúng ta muốn đi đâu? Tệ ấy dù hỏi. Cho đến bây giờ, Hoạch Đại Sư còn chưa nói cho hắn biết minh xác khảo hạch nội dung. đi gặp một con bổ kẹ mẩn. Mang theo cao tuổi thân thể, vạch đại sư đi tại cái này hoàn cảnh trông rất là nhẹ nhõm. Bá. Một đầu cơm thìa rắn đánh tới, tê ấy rủ còn chưa kịp phản ứng, cơm thìa rắn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vào mắt, là một con tịt ghi hót, hoa lệ cánh vừa mới vô hoàn tất, bén nhọn ánh mắt như cùng một cái vương giả nhìn chằm chằm cơm thìa rắn. Chỉ hơi hơi ngăn cản, cơm thìa rắn bay ra ngoài đồng thời, chung quanh cây cối trực tiếp bị gãy cong, dẫn phát lên không nhỏ ba động. Đây cũng là vạch đại sư bổ kẹ mẩn. Tệ ấy dù đã thấy trong tay hắn bổ kỳ bản. Phải cẩn thận chút, cái này bốn phía bổ kẹ mẩn nhưng không thế nào thân mật. Hắn cười ha hả nói. Ngay sau đó, vạch đại sư tiếp tục phân phó lên tịt ghi hót, đi đem nó kêu đi ra đi. Nó? Nó là ai? Tịt ghi hót triển khai mỹ lệ cánh, dùng đến làm cho người khó có thể tin tốc độ phi hành bay vọt đến không trung, không ngừng xoay quanh. Vâng! To lớn phong bạo bị nâng lên, gió thổi tiếng ô ô tệ ấy dù có thể nghe nhất thanh nhị sở. Bồi dưỡng quá tuyệt. Dù cho tệ ấy dù kinh nghiệm không thế nào phong phú, hắn cũng đó có thể thấy được cái này tịt ghi hót vô luận là cánh quang trạch, vẫn là đỉnh đầu mỹ lệ lông vũ, đều đại biểu cho cái này tịt ghi hót ưu tú. Không hổ là đỉnh cấp đại sư bộ kẻ mẩn. Đang kêu gọi lấy cái gì? Tệ ấy dù ngẩng đầu, có chút hiếu kỳ. Và đại sư nói tới đi gặp một con bộ kẻ mẩn. Cùng hắn khảo hạch có quan hệ gì, đi vào khói lồi núi, hắn khảo hạch đến cùng sẽ là cái dạng gì? Cho dù là tệ ấy dù, cũng không khỏi đến mong đợi. Bầu trời trong xanh, miên vân trôi nổi, tịt ghi hót cuốn lên cự đại phong bạo. Trực tiếp điểm xuyết tại này tấm cảnh đẹp phía dưới. Rất nhanh, không để cho bọn hắn đợi lâu, tại tịt ghi hót kêu gọi chồng, liên miên đám mây ở giữa, dần dần xuất hiện một điểm đen. Ngay sau đó, điểm đen càng lúc càng lớn, nương theo lấy điểm đen giáng lâm, một đạo mỹ diệu âm sắc truyền vào trong thai của bọn hắn. Cái kia là án tạ gì ạ? Tệ ấy dù rốt cục trông thấy cái này bổ kẹ mẩn toàn bộ khuôn mặt. Ngoại hình có thiên nga ưu nhã xa đảo, màu xanh da trời thân thể biểu hiện ra nó cao quý, xóa tung cánh giống đông vải như hoa mềm mại, động lòng người tiếng ca khiến người ta say mê. Án tạ gì ạ, chân quý dở dạ gổng tính bổ kẹ mẩn. Xem ra nó tới. Nhìn xem án tạ gì ạ đến, và đại sư cười cười đối tệ ấy dù nói, lần này khảo hạch đối với ngươi mà nói, kỳ ngộ có hai, một là thiên quan học viện danh lạch, hai liền là nó thừa nhận. Cái gì thừa nhận? Tệ ấy dù có chút không rõ. Nhìn, bọn chúng đánh nhau. Vạch đại sư có chút bất đắc dĩ nhìn xem không trùng, vừa mới giáng lâm ạn tạ gì ạ, trực tiếp so sánh điều triển khai thế công. Tệ ấy dù không nói lời nào, chờ lấy vạch đại sư giải thích. Nghiên cứu của ta phương hướng ngươi cũng biết, di chuyển tuyệt chiêu. Ân. Tệ ấy dù gật đầu. Cái này ạn tạ gì ạ, chính là ta chú ý thời gian rất lâu bộ kẹ mẩn, nếu như không có đoán sai, trên người nó ẩn chứa thần kỳ lực lượng. Hoặc là nói cha mẹ của nó thậm chí tổ tiên, có một phe là rụt địa khu thuần chủng long hệ bổ kẹ mẩn 3 giờ dạ gô nách. Cho nên, ta liền đặt bấy, nó cùng ta tịt ghi hót kết hợp. Và đại sư nhìn xem tệ ấy dù biểu tình quái dị, cười ha hả nói ra. Đối cái này nghiên cứu một chút ta chuẩn bị thời gian rất lâu, nếu như phương hướng không có sai, rất có thể sẽ sinh ra một con tư chất phi thường ưu tú, thậm chí tại chủng tộc ưu thế bên trên so sánh giờ dạ gô nách, tí dạng nhì tạ dạng này thanh miên chim. Đây đối với trời sinh tại giờ dạ gổng tính trong chủng tộc yếu thế ạn tạ gì ạ tới nói, sẽ là một lần rất tốt quật khởi cơ hội. Cái kia tại ngài suy nghĩ trong, cái này thanh miên chim sẽ ở nơi nào đặc thù đâu? Tệ ấy dù hỏi. Chỗ đặc thù A. Có lẽ chỉ là lúc vừa ra đời, có thể lĩnh ngộ nhiều cái tuyệt chiêu đi, không nên xem thường nó. Một cái khác biệt điểm xuất phát, chỗ đạt tới thành tựu tất nhiên khác biệt, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nó rất có thể tại thời gian rất sớm lĩnh ngộ Long Thần lao xuống dạng này đại tuyệt chiêu. Thanh miên chim. Long Thần lao xuống. Tệ ấy dù có chút khó có thể tin. Không có cái gì là không thể nào. Và đại sư khoát khoát tay. Ta tịt ghi hót trên thân cũng có được một chút long hệ huyết mạch, mặc dù rất đạm bạc, nhưng nếu như tăng thêm ta điều chế dược tề, đủ để kích hoạt thanh miên chim cao hơn long hệ thiên phú. Nhưng cục diện bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tệ ấy dù ngẩng đầu, nhìn đánh chính lửa nóng hai con bộ kẹ mẩn. Không biết hắn nói tới cùng những này có quan hệ gì. Nói tới chỗ này, vạch cười, nhìn thấy vạch đại sư tiểu dung, tệ ấy dù đột nhiên có loại dự cảm xấu. Bất quá, án tạ gì ạ giống như đối cách làm của ta có chút không vừa ý, cũng không thể tán đồng ta. Bất quá ta thế nào lại là dễ dàng buông tha người, thế là trong đối chiến thắng nó về sau, ta cùng nó đánh một cái cược. Chương 21, đổ ước. Đổ ước. Tệ ấy dù hỏi. Ân, việc nhỏ mà thôi, án tạ gì ạ còn rất cựu thị ta. Cự tuyệt đem sở hỏa tợ lũ giao phó cho ta, nhưng ta không có khả năng từ bỏ đối sở hỏa tợ lũ nghiên cứu, cho nên ta liền đáp ứng giúp nó tìm một tên có xuất sắc tiềm lực huấn luyện ra tới chiếu cố sở hỏa tợ lũ. Ban sơ ta chọn chúng chính là Dùn, chẳng qua hiện nay cải thành ngươi. Ta. Tệ ấy dù sưng sở dưới. Đúng, cái này một khảo hạch, đối với Dùn như thế từ nhỏ đã sinh hoạt tại đại gia tộc nữ hài tới nói, vẫn còn có chút gian nan, nhưng đối với ngươi, hẳn là có một chút hy vọng. Và đại sư nói, chỉ cần ngươi có thể mang theo sở hỏa tợ lũ chứng, thành công chứng nợ nó, cũng tại trong vòng một tháng, cùng sở hỏa tợ lũ cùng nhau thu hoạch được mẫu thân nó tán thành, khảo nghiệm của ngươi liền coi như hoàn thành. Một tháng này, ngươi muốn một mình ở lại đây, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt một đoạn thời gian đồ ăn cùng sinh hoạt công cụ, tiếp đó, liền là chính ngươi một người đứng trước mảnh này mở tờ chìm nì hoàn cảnh. Trong lúc này, ngươi không thể mang theo cái khác bộ kẹ mẩn, chỉ có thể cùng sở hỏa tợ lũ sống nương tựa lẫn nhau, đây cũng là án tạ gì ạ điều kiện. Vạch đại sư nói, lúc đầu đối với án tạ gì ạ điều kiện này, hắn cũng cảm thấy phi thường vô sỉ, nhưng là vừa nghĩ tới mình thí nghiệm, vậy liền không lo được cái gì. Nghe nói như vậy tệ ấy dù lập tức ở vào trạng thái ngừng máy. Nói đùa cái gì, để một mình hắn ở chỗ này sinh hoạt một tháng, quả thực là muốn mạng A. Mang theo tính công kích bổ kẹ mẩn không nói, chỉ là nhàm chán là có thể đem hắn hành hạ chết. Càng quan trọng hơn là, cái này vẫn chưa hết sự tình, mình còn muốn thu hoạch được gạn tạ gì ạ tán thành. Xem ra bọn chúng cũng đánh đủ, tiếp xuống liền đến ngươi ra sân thời điểm. Ngươi tới ta đi so đấu phía dưới, dù cho tệ ấy dù thân ở mặt đất, cũng có thể cảm nhận được trên bầu trời mãnh liệt ba động. Tệ ấy dù ngẩng đầu lên, chậm rãi, trông thấy án tạ gì ạ cùng tịt ghi hót chậm rãi hạ xuống, cuối cùng, dừng ở trước mặt hai người. Đã lâu không gặp. Vật đại sư nhìn về phía án tạ gì ạ chào hỏi, bất quá án tạ gì ạ cũng không để ý tới hắn, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía tệ ấy dù. Hắn chính là ta chọn lựa huấn luyện ra. Vật đại sư không chút hoang mang mà nói. Ứng yêu cầu của ngươi, ta mang đến khảo hạch người, tiếp đó. Hắn sẽ mang theo huyết mạch của ngươi hoàn thành một tháng thí luyện. Yên tâm đi, ta lấy đỉnh cấp bồi dưỡng ra danh dự cam đoan với ngươi, ngươi hậu đại tuyệt đối sẽ không làm bẩn huyết mạch của ngươi. Nó gờ giọng, sẽ để cho ngươi khiếp sợ không thôi. Ản tạ gì ạ, cao ngạo cùng ưu nhã bổ kẻ mẩn, tại cùng tịt ghi họt kết hợp về sau, nhưng lại không biết tịt ghi họt đã sớm bị người thu phục, lâm vào vạch đại sư trong âm mưu. Mà đợi đến hết thể trở thành kết cục đã định về sau, vạch đại sư mới xuất hiện tại trước mặt của nó. Đón lấy. Một trận xung đột dâng lên. Vạch đại sư yêu cầu bổ kẹ mẩn chứng không có kết quả. Ngay sau đó, một phen chiến đấu về sau, trận này đổ ước lập xuống. Nói cho cùng, án tạ gì ạ không có cùng tịt ghi họt vạch mặt, chỉ là có chút oán hận tịt ghi họt không có chuyện trước nói với chính mình. Huýt dài một tiếng, án tạ gì ạ vung quay đầu lại, minh bạch nó ý tứ vạch đại sư, trực tiếp đối tề ấy dù nói, chuẩn bị kỹ càng à, hiện tại ngươi còn có cự tuyệt chỗ trống. Cự tuyệt. Đều đến chuyện này hình. Làm sao còn cho tệ ấy dù cự tuyệt? Ta nên làm như thế nào? Tệ ấy dù mắt nhìn án tạ gì ạ, lại hướng vào đại sư hỏi. Rất đơn giản, trước cùng ta trở về đi, chờ ngày mai lúc này, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, chính là ngươi bắt đầu một tháng giã ngoại sinh tồn thời điểm. Cái gọi là chuẩn bị thỏa đáng, chính là tệ ấy dù lưu lại bộ kỳ bản, trên lưng khẩn cấp vật dụng cùng đồ ăn, tại một thân một mình trở về nơi này. Một tháng thời gian, tệ ấy dù chẳng những muốn thành công chứng nở ra sở hỏa tợ lù. Còn muốn sung làm lên sở hỏa tợ lũ huấn luyện ra, đưa nó bồi dưỡng đến càng cường đại, nhờ vào đó đến thu hoạch được gạn tạ gì ạ thừa nhận. Lúc đầu, vạch đại sư là muốn mình thu phục sở hỏa tợ lũ, nhưng lại gạn tạ gì ạ tính bướng bỉnh, nhưng lại không thể không để hắn từ bỏ cái lựa chọn này. Thế là vạch đại sư lui cầu kỳ thứ. Tìm đến tệ ấy dù thay tự mình hoàn thành đồ ước, hắn mục đích chủ yếu, cũng chỉ là nghiệm chứng cùng nghiên cứu mà thôi. Mặc dù rất đáng tiếc không thể tự mình thu phục sở hỏa tợ lũ. Nhưng đối với vạch đại sư loại địa vị này người mà nói, đã không phải trọng yếu như thế, bây giờ trong mắt của hắn, chỉ có đối nghiên cứu mới sự vật chấp nhất. Cách đời di truyền có thành công hay không, liền đều xem ngươi, tệ ấy dù. Trinh trọng đối tệ ấy dù nói ra, vạch đại sư cũng rất khẩn trương, sở hỏa tợ lũ phải chăng có thể kế thừa mẫu thân cùng tịt ghi họ tuyệt chiêu, hắn cũng không dám hứa chắc. Giờ dạ công dù, cái khác tuyệt chiêu không quan trọng, nhưng chỉ có cái này tuyệt chiêu. Liền đại biểu cho sở hỏa tợ lũ giờ dạ gổng tính thiên phú bị hoàn toàn kích hoạt. Máy bay tư nhân bên trên, vạch đại sư vì tệ ấy dù giải thích lấy chú ý hạng mục, cùng cái này thí nghiệm điểm mấu chốt. Bản thân tới nói, giờ dạ gổng rụt tuyệt chiêu như vậy, cho dù là án tạ gì à một lần nữa cùng giờ dạ gỗ nạch sinh dục hậu đại, kế thừa tỷ lệ cũng phi thường nhỏ bé, huống chi bây giờ là cách đời di chuyển, vạch đại sư chuẩn bị dược tề đến tột cùng có thể hay không đưa đến tác dụng, chính hắn cũng rất xem trọng. Cái này án tạ gì ạ là mở tờ chìm ni bá chủ. Theo vạch đại sư lời nói, liền xem như so với tứ thiên vương huấn luyện qua bộ kẻ mẩn, án tạ gì ạ thực lực cũng sẽ không kém. Hắn tịt ghi hoa so với án tạ gì ạ tới nói, thực lực vẫn là kém một chút, cho nên muốn có được án tạ gì ạ tán thành, tệ ấy dù gánh nặng đường xa. Sở dĩ không lập tức để tệ ấy dù tiến hành khảo hạch, và đại sư còn cần dạy bảo hắn một chút liên quan tới huấn luyện tuyệt chiêu, bồi dưỡng còn nhỏ bộ kẻ mẩn, chứng nở bộ kẻ mẩn chứng, cùng tốt hơn kích phát bộ kẻ mẩn tiềm lực một chút tri thức. Cũng may, tệ ấy dù tốc độ học tập có thể theo kịp vạch đại sư dạy bảo. Đối với vạch đại sư tới nói, trận này đổ ước đối với hắn rất trọng yếu, tệ ấy dù huấn luyện sơ hỏa tợ lũ quá trình bên trong, cũng chính là nghiệm chứng hắn thành quả quá trình, sơ hỏa tợ lũ trong vòng một tháng có thể đến tới trình độ gì, bộc phát ra nhiều ít tiềm lực, cũng là vạch đại sư để ý sự tình. Bây giờ có tệ ấy dù cái này ưu tú bồi dưỡng ra, xem như vạch đại sư một phen tâm sự. Bản thân đối với vụ cá cực này, nếu như không phải mình tự mình chấp hành, cái khác phù hợp án tạ gì ạ có tiềm lực tuổi trẻ huấn luyện ra, mặc dù rất nhiều hoặc ít không phù hợp yêu cầu của hắn. Tệ ấy dù xuất hiện, hoàn toàn chính xác để vạch đại sư nhìn thấy hy vọng. Một đêm thời gian chuẩn bị, tệ ấy dù nhớ kỹ vạch đại sư nói tới chú ý hạng mục. Địa hình nơi này tệ ấy dù cũng nhớ kỹ cái đại khái, tiến vào nơi này về sau, không thiếu tồn tại đối với người có tính công kích bộ kẻ mẩn, tại một lúc bắt đầu, tệ ấy dù có thể nói đem nửa bước khó đi. Cũng may, vạch đại sư chuẩn bị cho nó dịch dinh dưỡng, có thể lấy tốc độ nhanh nhất để bộ kẻ mẩn chứng nở. Dài hình môi trường nuôi cây trong, bên trong có sung túc màu lam nhạt dịch dinh dưỡng, loại này chất lỏng là vạch đại sư căn cứ án tạ gì ạ cùng tịt ghi hoặc tình huống tự mình phối trí, có thể hữu hiệu nhất xuất kích phát cái này tân sinh mệnh tiềm lực. Cũng là lần thi này nghiệm trong muốn xác minh chủ muốn cái gì. Nếu như thuận lợi hoàn thành lần khảo hạch này về sau, tệ ấy dù hắn không chỉ có thể thành công tiến vào thiên tài cái nôi thiên quan học viện. Cái này cùng hắn kinh lịch một tháng mưa gió ma luyện tân sinh mệnh, dựa theo vạch đại sư lời nói đem có cực cao thiên phú sở hỏa tợ lù, tại bọn hắn đạt được gạn tạ gì ạ sau khi tán thành, cũng sẽ trở thành tệ ấy dù bồ kẻ mẩn. Chương 22, thứ một đêm. Tệ ấy dù tại bờ lưu phủ gì lúc, trừ học tập bồi dưỡng ra chi thức ngoài, đối thân thể rèn luyện cũng không có buông lòng qua, bất quá bởi vì tinh lực chủ yếu đều đặt ở đọc sách bên trên, thân thể tố chất của hắn, cũng liền so người đồng lứa bình quân mạnh lên một điểm A. Ôm môi trường nuôi cấy, tệ ấy rủ đi vào một gốc cây dưới, xuất ra một viên hoa quả đến giải quyết mình khô ráo miệng lưỡi. Mặc dù con đường khó đi, nhưng nhân loại của thế giới này thân thể đều phi thường xuất sắc, lấy tệ ấy rủ thể chất, vẫn là có thể tiếp nhận. Phi hành hệ bổ kẽ mẩn vừa nhất chứng nở nhiệt độ là 40 độ, mặc dù có dịch dinh dưỡng thả nóng, nhưng nhiệt độ vẫn không đủ. Húng chi sở hỏa tỡ lũ long hệ huyết mạch đã được đến tăng lên rất nhiều, ta cần tìm một cái nơi thích hợp đến chứng nở. Túi đầu mắt nhìn trong tay nhiệt kế. Tệ ấy dù biết, bình thường phi hành hệ bổ kẹ mẩn chứng nở nhiệt độ vượt qua 40 độ, cái kia phôi thai liền có thể tử vong, bất quá sở hỏa tỡ lũ có dịch dinh dưỡng điều tiết, cái này vừa nhất nhiệt độ có thể thích hợp để cao. Một cái hài lòng chứng nở hoàn cảnh, đối bổ kẹ mẩn tiên thiên tiềm lực cũng có được không nhỏ ảnh hưởng. Nền trắng lam văn bổ kẹ mẩn chứng phiêu phù ở trong dịch nuôi cây hương, đung đưa giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan, quan sát hồi lâu, tệ ấy dù chuẩn bị đứng dậy tiến về khói lồi trên núi tầng. Nơi đó tiếp cận miệng núi lửa, phía ngoài nhất nhiệt độ khả năng thích hợp sở hỏa tợ lũ xuất sinh. Sáng sớm hôm nay, án tạ gì ạ liền dẫn bổ kẻ mẩn chứng giáng lâm, ấn vạch đại sư lời nói, cái này sở hỏa tợ lũ nếu như bồi dưỡng tốt, đem sẽ không kém hơn từng cái địa khu tứ thiên vương chủ lực, đôi này tệ ấy dù có rất lớn khích lệ. Mặc dù bổ kẻ mẩn tiềm lực cũng không có nghĩa là cái gì, nhưng là một cái rất khởi đầu tốt, tệ ấy dù có lòng tin bồi dưỡng tốt sở hỏa tợ lũ. Thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng vẫn là muốn nhìn hậu thiên cố gắng. Vạn dặm trên không trung, một cái bóng đen nhìn chăm chú lên tệ ấy dù nhất cử nhất động, chính là án tạ gì ạ, mặc dù lần này người tham gia khảo hạch là tệ ấy dù, nhưng đối tại con của mình, nó căn bản không yên lòng, cho nên nếu như nói bổ kẹ mẩn chứng nhận uy hiếp, nó sẽ trước tiên xuất hiện. Mà rừng cây bóng ma bên trong, một bóng người cũng chú ý tệ ấy dù bọn chúng, đây là đại sư bổ kẹ mẩn, hiện tại chính tại thi hành và mệnh lệnh, âm thầm tờ dò tẹt tệ ấy dù an nguy. Bị tỷ phở lì không ở trong tay, tệ ấy dù một người trong rừng rậm xuyên thẳng qua, vẫn là quá nguy hiểm, ai cũng không thể cam đoan không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá lúc này tệ ấy dù, lại không biết tỉnh. Vù vù. Đã bắt đầu xuất phát tệ ấy dù đột nhiên trông thấy một đạo hắc ảnh nhảy lên, vội vàng ôm chặt bổ kẹ mẩn trứng, làm ra phòng thủ cùng chạy trốn tư thế. Bất quá thẳng đến tệ ấy dù thấy rõ ra hỏa này chân diện mục về sau, mới thở phào. Đây là một con phi thường nhỏ màu nâu sinh vật. Nhìn rất giống một viên cao su tử. Si đó ta. Lắc đầu, tệ ấy rủ tránh đi tiểu gia hỏa này, loại này tổ kẻ mẩn bởi vì nhìn rất giống phổ thông cao su tử, cho nên thường xuyên sẽ hù đến trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn tổ kẻ mẩn, khiến cho chúng nó dưỡng thành một loại dọa người quái dị tính tình, nhất là tại kiếm ăn đi, thường xuyên bị xì đọt hù đến. Xì đọt bình thường sẽ không chủ động phát ra công kích, cho nên tại thành công hù đến tệ ấy rủ về sau, trực tiếp nhảy đến trong bụi cỏ. Sợ bóng sợ gió một trận, vẫn còn may không phải là giàu có tính công kích tổ kẻ mẩn. Mở tờ chìm nỉ cách nơi này không gần, đoạn đường này tệ ấy dù đi vô cùng cẩn thận, đều rất cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, bất quá thẳng đến xế chiều, hắn vẫn chưa đi đến mở tờ chìm nỉ. Có một cái hồ nước. Dương dầm hồ có thể nói là một cái nho nhỏ sinh thái, ở chỗ này thường thường đều sẽ nghỉ lại lấy rất nhiều tổ kẻ mẩn, bởi vì rất nhiều tổ kẻ mẩn đều sẽ tại nào đó cái thời gian đến nơi đây uống nước. Nơi đây đã tiếp cận khói lồi núi, tệ ấy dù không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy hồ nước. Lúc này, chung quanh hồ cũng không có mấy cái bộ kẹ mẩn, đến gần đi, tệ ấy dù có thể thấy rõ ràng trong hồ nước du động bùn cá trạch. Bất quá cái này mấy cái bùn cá trạch khi nhìn đến tệ ấy dù tiếp cận về sau, lập tức chui vào trong hồ nước trong đất bùn. Xôn xao 14, xôn xao 64. Hai đạo tiếng vang đồng thời xuất hiện, nước hồ trực tiếp bị tung tóe bay không ít bọt nước, tệ ấy dù đứng ở phía sau, có thể thấy là hai con mã lực lộ nhảy đến trong nước chơi đùa. Cái này bốn phía hẳn là còn có rất nhiều tổ kẹ mẩn, bất quá đều không có để tệ ấy rủ phát hiện, tệ ấy rủ cũng không muốn ở lâu, không có nghỉ ngơi, tiếp tục hướng phía mở tờ chìm nỉ phương hướng đi đến. Nhìn thấy những này thủy hệ tổ kẹ mẩn đồng thời, tệ ấy rủ trong lòng có chút yêu thích cùng thương cảm. Bị tỷ phở lì kỳ thật cũng không phải là bờ lù phủ gì cái thứ nhất tổ kẹ mẩn, tại tệ ấy rủ đi vào bờ lù phủ gì mới bắt đầu, họ giản mãi mãi còn có một con tổ kẹ mẩn bồi ở bên người. Chỉ bất qua cái kia thủy hệ vì niên kỷ quá lớn, sau đó không lâu liền qua đời. Bởi vậy, họ giản mãi mãi còn lớn hơn bệnh một trận. Theo bên người mấy chục năm lão hỏa kế qua đời, vô luận là ai cũng sẽ nội tâm cực kỳ bi ai. Ai ba thở dài một tiếng, tệ ấy dù có chút đáng ghét loại này sinh tử biệt ly cảm giác. Nhìn trong tay sẽ phải ra đời tiểu sinh mệnh, tệ ấy dù cũng không rõ ràng mấy chục năm sau, sẽ là như thế nào một phen phong cảnh. Bất quá, hiện tại còn không phải nghĩ xa như vậy thời điểm. Sơ hỏa tợ lũ còn chưa ra đời, tốt đẹp tương lai vẫn chờ bọn hắn đi khai thác, bộ kẹ mẩn trứng, tệ ấy rủ chờ mong lên tiểu sinh mệnh sinh ra. Vượt qua những này bụi gai, hẳn là liền có thể leo lên mở tờ chìm nỉ A. Tệ ấy rủ tiếp tục tiến lên, hắn nhớ lại vài đại sư lời nói, có phương hướng có thể sẽ bị bụi gai chỗ cản, bất quá tại giã ngoại, tình nguyện vượt qua không dễ đi bụi gai đường, cũng đừng đi đi nham thạch dày đặc con đường. Cách, cách, tệ ấy rủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiểu đao. Nơi này hiển nhiên từng có người ở vết tích, con đường khá tốt đi, đem bổ kẹ mẩn trứng thả tại ba lô bên trong về sau, một đường bổ gai chẳng cước. Bất quá thẳng đến bên cạnh muộn, tệ ấy dù vẫn chưa ra khỏi mảnh này bụi gai. Dừng lại bộ pháp, tệ ấy dù dự định tại cái này nghỉ ngơi một đêm, loại hoàn cảnh này, hiển nhiên không có bổ kẹ mẩn ở loại địa phương này sinh hoạt, cho nên tương đối coi như an toàn. Ở chỗ này vượt qua buổi tối thứ nhất, tệ ấy dù cảm thấy phi thường cô độc, mà lấy hướng khác biệt. Lần này bị tỷ phở lì không có ở bên cạnh hắn, băng lãnh đêm đen như mực không mỗi giờ mỗi khắc đều tại kích thích tệ ấy rủ cảm giác, lần đầu một thân một mình ở tại giã ngoại, nói thật, tệ ấy rủ phi thường không thích loại cảm giác này, nhân loại là quần cư sinh vật, càng nhiều người, liền sẽ càng cảm thấy an tâm, có lẽ là tệ ấy rủ vừa mới xuất phát lữ hành nguyên nhân, đối mặt loại tình huống này, hắn vẫn có chút không thích ứng. Đến ban đêm, nơi này mặc dù ngay tại dưới núi lửa, nhưng cùng ban ngày cái kia phần khốc nhiệt có cách biệt một trời. Một chút hơi lạnh vẫn là phun lên tệ ấy rủ tim đầu, vì bảo vệ tốt sở hỏa tợ lũ trứng, hắn đành phải đem ôm chặt lấy chìm vào giấc ngủ, dùng nhiệt độ cơ thể mình cho tổ kẹ mẩn trứng một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Lần này khảo hạch, cũng có thể nói là tệ ấy rủ mình lịch luyện, hết thể muốn tiếp tục một tháng thời gian, này thời gian đối với bất kỳ một cái nào huấn luyện ra tới nói cũng không tính là dài, nhưng đối với loại này không nói được cảm giác xa lạ, tệ ấy rủ không khỏi tắt lưới, loại này cùng lữ hành khác biệt, hoàn toàn thoát ly người ở cảm giác. Thật không thể nào dễ chịu. Chương 23, trứng nở. Làm tệ ấy rủ leo lên mở tờ chim nhì, đã là một ngày mới buổi trưa. Tìm kiếm lấy bằng phẳng con đường, hắn cầm nhiệt độ nghi khắp nơi khảo sát lấy nơi đó tình huống. Thẳng đến xâm nhập thật lâu, nhiệt độ nghi mới đến một cái để tệ ấy rủ ngưỡng mộ trong lòng tiêu chuẩn, kinh hỉ phía dưới, hắn tới chỗ này một chỗ hồng sắc cự nham bên cạnh. Nơi này mặc dù là núi lửa khu vực, nhưng cũng vẹn vẹn bên ngoài, chưa nói tới nóng bức, ngược lại là có thể nói thật ấm áp. Lúc đầu bằng vào tổ kẹ mẩn ưu tú thích đứng tính, dù cho không cần phiền toái như vậy cũng có thể thành công trứng nở, nhưng tệ ấy dù vẫn là hy vọng sáng tạo ra một cái hài lòng hoàn cảnh. Tìm tới ngưỡng mộ trong lòng vị trí về sau, liền nên hắn chuẩn bị. Bây giờ sở hỏa tợ lũ đã đến chứng nở biên giới, còn kém như vậy từng tia thời cơ, tại tăng thêm hoàn cảnh nơi này phi thường thích hợp, chỉ sợ dùng không bao lâu, sở hỏa tợ lũ liền có thể thành công phá xác mà ra. Trong thời gian này, tệ ấy rủ cần vung một chút tự chế thuốc bột đến phòng bị cái khác bổ kẹ mẩn loạn nhập, loại thuốc này phấn mùi rất không được vùng này bổ kẹ mẩn ưa thích, là hắn đã từng một mình xuất nhập phạ lạt bổ rừng rậm thiết yếu vật phẩm. Trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút đồ chơi nhỏ. Liên quan sở họa tợ lù ban đầu đồ ăn, hắn đều đã tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng. Đợi xong thành một dãy chuyện về sau, cảm giác vẻ vải nổi lên tệ ấy rủ tâm đầu, để hắn có chút khốn. Mặc dù cũng có nghỉ ngơi, nhưng không ngừng tiến lên, tập trung lực chú ý, mỗi giờ mỗi khắc đều tại hao phí tinh thần của hắn. Nghĩ lại ngủ một giấc. Đây là tệ ấy rủ tâm tình vào giờ khắc này khái quát, nhưng bổ kẹ mẩn chứng hiện tại đến chứng nở biên giới, cho dù ở khốn, tệ ấy rủ cũng không muốn từ bỏ. Hắn muốn tận mắt chứng kiến sở hỏa tợ lũ sinh ra, đây đối với một cái huấn luyện ra, hoặc là bồi dưỡng ra đều là một cái không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như bỏ lỡ lần này bổ kẹ mẩn chứng nở, tiếc nuối hai chữ đều khó mà khái quát tâm tình của hắn. Nhưng buồn ngủ khó cản, tệ ấy dù đành phải thỉnh thoảng cầm lấy ba lô bình nước rội lên mình một ngụm, ý đồ để đại não càng thêm thanh tỉnh một chút. 10 phút đồng hồ, 30 phút, 2 giờ, bổ kẹ mẩn chứng phiêu phủ ở trong dịch nuôi cấy. Lắc lư tần suất một mực đang hấp dẫn tệ ấy rủ ánh mắt. 3 giờ. Thẳng đến, lại qua thời gian rất lâu, tệ ấy rủ đã hồi bốn uống một ngụm thủy, đột nhiên không cẩn thận sặc đến mình. Khu khu. Một thanh rút lui nước sôi bình, bị sặc đến tệ ấy rủ dùng sức đập mấy lần bộ ngực, bất quá may mắn là, như thế dày vò, buồn ngủ của hắn ngược lại là giảm bớt mấy phần. Vớt xuống bên miệng nước đọng, nhưng không đợi hắn tỉnh táo lại, chói mắt bạch sắc quang mang trong nháy mắt tràn ngập tại trước mắt của hắn. Đây là. Tệ ấy dù muốn mở to hai mắt, màu nâu đồng tử sáng rực nhìn chằm chằm môi trường nuôi cây bên trong bộ kẹ mẩn trứng, hắn vẫn luôn rất bình tĩnh thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa. Xoạt xoạt. Giống như nhận cái gì kích thích, môi trường nuôi cây tại quang mang này dưới, trong nháy mắt vỡ ra đến, màu lam nhạt dịch dinh dưỡng vung một chỗ, bất quá tệ ấy dù giờ phút này lại không lo được nhiều như vậy, đưa tay ôm lấy môi trường nuôi cây ngọn nguồn cố định bộ kẹ mẩn trứng, hào quang chói sáng ở trong quá trình này không ngừng ảm đạm, cuối cùng chỉ nghe răng rắc một tiếng, nền trắng lam văn bổ kẹ mẩn vỏ trứng, xuất hiện giống mạng nhện nát văn. Tệ ấy dù không để ý ra tốc khiêu động trái tim, ngừng thở, hắn giờ phút này, giống như tỉnh cả ngủ. Cố lên nha! Trong lòng âm thầm vì cái này tiểu sinh mệnh đánh xuống khí, tệ ấy dù có chút khẩn trương nhìn xem cái này tiểu xảo ra hỏa phá xác mà ra, cao nhã màu xanh ra trời thân thể, đông thông thường xóa tung cánh, nhìn thấy trước mắt tiểu ra hỏa thuận lợi trứng nở, tệ ấy dù xem như buông lòng một hơi. Vì sở hỏa tợ lù thuận lợi xuất sinh, hắn chờ khoảng chừng 7 giờ. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này ngược lại là chịu được, dù cho đến chứng nở biên giới, vậy lề mà lề mề hao tổn 7 giờ. Lại là trạng vạng tối, bốn phía một mảnh tĩnh mịch tường hòa, sở hỏa tợ lù nhẹ nhàng tại tệ ấy rủ trong lòng bàn tay đập động cánh. Mơ mịt nhìn xem ngoại giới hết thảy, rốt cục, nó nhìn thấy tệ ấy rủ về sau, thân thể không khỏi chậm rãi trầm tĩnh lại, đồng thời trong lòng chậm rãi dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Nó hoang kêu một tiếng, tựa như là muốn cùng tệ ấy rủ thân mật, tệ ấy rủ mình cũng có một loại ảo giác, cái kia chính là sở hỏa tợ lũ hy vọng leo đến trên đầu của hắn, giống như là như thế có thể thư thư phục phục ở lại. Cẩn thận nghĩ một hồi, tệ ấy rủ nhẹ nhàng đem sở hỏa tợ lũ đưa đến trên đầu, chậm rãi ngồi xuống. Chẳng biết tại sao, thích vô cùng lặng lẽ leo đến đầu người bên trên ngụy trang thành mũ dáng vẻ. Có giống đông vải như hoa cánh, nhẹ nhàng dừng ở đầu người bên trên thời điểm nhìn tựa như là miên hoa cầu đồng dạng. Sở hỏa tợ lũ có được đông vải như hoa lại nhẹ lại xóa tung cánh. Loại này bổ kẹ mẩn cũng không sợ người. Nó rơi vào đầu người bên trên lúc, nhìn tựa như một đỉnh miên nhung mũ. Trong ấn tượng những cái kia liên quan tới sở hỏa tợ lũ chi thức hiện lên ở tệ ấy rủ trong đầu, hắn biết loại hành vi này là sở hỏa tợ lũ trời sinh một loại tập tính. Cảm nhận được sở hỏa tợ lũ trên đầu loạn động, mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng tệ ấy rủ vô ý thức không có đi quấy rầy cái này tiểu gia hỏa. Kỳ thật cũng liền mấy phút. Cái này vừa ra đời tiểu sinh mệnh liền chơi mệt, lẳng lặng ghé vào tệ ấy rủ trên đầu ngủ dậy tới. Về phần tệ ấy rủ chuẩn bị đồ ăn, lúc này ngược lại không gấp cho sở hỏa tợ lũ cho ăn, tại dịch dinh dưỡng bên trong dày vò lâu như vậy, sở hỏa tợ lũ trước mắt đã hấp thu đầy đủ dinh dưỡng. Rồi ra ngón tay, mò xuống vỡ vụn dinh dưỡng cơ bên trong chất lỏng, tệ ấy rủ phỏng đoán, bên trong dinh dưỡng chí ít cũng bị hấp thu đến 70% trở lên, cái này đã coi như là một cái rất không tệ số lượng, mặt khác hoàn cảnh nơi này đoán chừng cũng vì cái số này cung cấp không nhỏ công lao. Phải biết đại sư tỉ mỉ chuẩn bị dịch nuôi cấy, bên trong ẩn chứa vật liệu làm sao lại phổ thông. Có được tốt như vậy nội tình, sơ họa tợ lũ đang tái sinh kỳ, đoán chừng sẽ lấy một loại cực hạn buộc phát tư thái phi tốc tăng thực lực lên, chỉ sợ ngắn ngủi một tháng ở giữa, liền đã có thể trưởng thành. Đây cũng là vì sao vài đại sư có lòng tin đến tiến hành đổ ước nguyên nhân. Nói như vậy, mỗi cái địa khu cấp cho tân nhân huấn luyện ra người mới học tổ kẹ mẩn, cũng đều là ở vào tân sinh kỳ giai đoạn này. Chỉ có số ít bị trì hoãn tổ kẹ mẩn, bởi vì nguyên nhân nào đó, sớm thành lâu một chút, cái này tổ kẹ mẩn bình thường tân nhân huấn luyện ra rất khó nắm giữ, nhưng thực lực của bọn nó thường thường sẽ hơi cao thêm một bậc. Liên minh phát ra tổ kẹ mẩn ngay từ đầu đều thuộc về một cái gần như số không cơ sở giai đoạn. Lúc này tổ kẹ mẩn trưởng thành vừa mới bắt đầu, có thể tốt nhất khảo nghiệm huấn luyện ra huấn luyện, bồi dưỡng trình độ, tổ kẹ mẩn thực lực tăng lên, thường thường cùng huấn luyện ra chỉ dẫn cùng một nhịp thở, không thể cắt phân. Tệ ấy dù rất chờ mong sở họa tờ lũ trưởng thành. Bất quá bây giờ hắn đã mệt mỏi. Bình thường làm việc và nghỉ ngơi coi như nghiêm cẩn, từ khi rời đi phạ lạt bổ tảo về sau, một dãy chuyện quá vượt qua tệ ấy dù nguyên bản chuẩn bị. Dưới mắt, sở họa tờ lũ từ thiết đi, tệ ấy dù cũng liền nâng tốt tiểu gia hỏa. Một đầu tiến vào lều vải, tốt tại hoàn cảnh chung quanh không tính quá lạnh, bọn hắn ngược lại là có thể ngủ cái trước ăn rớt. Cái này một đêm trôi qua về sau, bọn chúng nên đón, sẽ là một đoạn toàn lữ trình mới. Chương 24, sơ họa tờ lũ trận chiến mở màn. Sáng sớm, mở tờ chim nỉ dưới. Sơ họa tờ lũ ghé vào thân mang một thân trang phục bình thường tệ ấy rủ trên đầu, hiếu kỳ đánh giá hết thảy. Đối với vừa ra đời tiểu sinh linh, bên ngoài hết thảy đều là như vậy mới lạ. Làm ban sơ làm bạn sở họa tợ lù bên người tệ ấy dù cho giờ phút này không có tổ kỳ bạn trói buộc, tệ ấy dù cũng bị sở họa tợ lù xem như thân nhân duy nhất. Tại làm tệ ấy dù nhẹ nhàng đem vừa trứng nở mà ra sở họa tợ lù phóng tới trên đầu mình một khắc này, hắn cùng sở họa tợ lù liền chú định liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu như nói huấn luyện ra thu phục một con mới bổ kẹ mẩn về sau, cái này bổ kẹ mẩn ban đầu biểu hiện ra thần sắc phần lớn là mờ mịt cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Cái kia sở họa tợ lù nhìn về phía tệ ấy dù ánh mắt, liền là thân mật cùng ý lại. Nhìn xem trên lý luận là mình cái thứ nhất bắt được tổ kẹ mẩn sở họa tợ lù, tệ ấy dù mỉm cười một mực treo ở trên mặt. Cái này tiềm lực phi phàm tiểu gia hỏa, đem cùng tệ ấy dù tương lai vẹn vẹn liên hệ tới. Thu bảy. Nên đón mới thăng mặt trời, tệ ấy dù nhẹ nhàng vuốt ve sở họa tợ lù. Sở họa tợ lù tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại này vuốt ve, thoải mái nằm tại tệ ấy dù tóc bên trên, để lộ ra mấy phần lười biếng bộ dáng. Không thể làm như vậy được. Cười nhạt một tiếng, tệ ấy dù mở miệng nói. Một tháng khảo hạch kỳ hạn còn ở trước mắt, chờ đợi hắn cùng sở họa tợ lù cũng không phải hưu nhàn cùng nghỉ phép. Cái này một tháng thời gian, hắn cùng sở họa tợ lù đem đang không ngừng chiến đấu, huấn luyện, ma luyện trong vượt qua. Chỉ có dạng này, mới có thể lớn nhất kích phát sở họa tợ lù tiềm lực. Nội tình. Mới rời khỏi phạ lạt bổ tảo hơn 10 ngày thời gian, tệ ấy dù liền kết bạn với đại sư. Đồng thời tự thân cũng đã trở thành một tên sơ cấp bồi dưỡng ra, còn sơ bộ đạt được phi thường hài lòng thậm chí ngạc nhiên cái thứ hai bộ kẹ mẩn, cái này khiến tệ ấy dù đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Vì không cô phụ hoạch đại sư kỳ vọng, cùng danh chính ngôn thuận trở thành sơ họa tợ lù huấn luyện ra, cái này còn sót lại một tháng thời gian, hắn nói cái gì cũng muốn đầy đủ lợi dụng, cho dù ở khổ tại mệt mỏi, vì đạt được sơ họa tợ lù cùng tiến vào thiên quan học viện, một tháng này cố gắng đều hẳn là đăng giá, huống chi. Nếu như điểm ấy khổ hắn đều ăn không, làm sao đảm xông ra thanh danh, vì bờ lưu phủ gì mọi người mang đến cuộc sống tốt hơn.